Chương 1501, vô địch đến. Trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, hiên viên vô địch tâm loạn rồi, triệt để rối loạn. Vừa uống rượu, một bên nhìn trước mắt hồ nước, cái hồ này ngay tại trong ngọn núi đẹp đẽ, khoảng cách hiên viên thị trang viên cũng không xa, xa nhớ kỹ hồi nhỏ, hiên viên vô địch cùng hiên viên lăng rất ưa thích tới đây chơi. Bởi vì nơi này không có những người khác, hai người bọn họ huynh đệ ở đây có thể cản rỡ vui đùa. Khi đó hiên viên lăng cùng hiên viên vô địch đều còn không phải cái gì cường giả, chẳng qua là hai cái hài đồng thôi. Ở trong tộc, ngoại trừ hiên viên tùng đào bên ngoài, những tộc nhân khác đối với bọn hắn cũng đều cũng không phải quá hữu hảo. Thời điểm đó hai người không giống bây giờ, không chỉ có thực lực cao cường, lại quyền lực càng là lớn vô biên, nhất là hiên viên vô địch. Cùng hồi nhỏ so sánh, hiên viên vô địch hiện tại đã là cao quý đại thánh đế tôn, đồng thời, vẫn là hiên viên thị gia chủ. Lại không có người có thể giống hồi nhỏ một dạng đến khi phụ chính mình rồi, thế nhưng là hiên viên vô địch vui không, cũng không, nhất là tại sau khi đi tới nơi này, hiên viên vô địch cảm nhận được chỉ trống rỗng. Đã không biết có bao nhiêu năm chưa có tới cái hồ này rồi. Giống như kể từ hiên viên lăng sau khi chết, hiên viên vô địch liền không có đã tới đi. Hắn không muốn tới, cũng sợ tới đây, bởi vì mỗi khi thấy cái hồ này, hắn đều sẽ nhớ tới trước kia cùng hiên viên lăng từng ly từng tí, nhớ tới hai người huynh đệ ở đây vui đùa hình ảnh. Thời điểm đó hiên viên vô địch mặc dù tuổi nhỏ, mặc dù không có cái gì quyền thế, nhưng lại rất khoái hoạt, hiên viên lăng từ đầu đến cuối làm bạn ở bên cạnh hắn. Bảo hộ lấy hắn. Hai mắt có chút mê ly, bản đã cho là đem chuyện đã qua cũng đã quên đi, có thể kết quả là, nhưng là tại lừa mình dối người. Miệng lớn ngụm lớn uống vào liệt ỉu, hiên viên vô địch không biết mình cho tới nay làm sự tình đến tột cùng là đúng hay sai, cũng không biết bây giờ cuộc sống như vậy có phải hay không liền là mình muốn. Tu vi, quyền lực, vì hai thứ đồ này, hiên viên vô địch thật sự có thể từ bỏ hết thể sao? Cũng liền tại hiên viên vô địch bên này một người nghĩ lại thời điểm, Hạo Thiên thành nội, Hình Chiến Thiên cùng hiên viên lăng, hiên viên tùng đảo, Tiêu Trần ba người cũng là trò chuyện vui vẻ. Ngoại trừ hiên viên thị chuyện nội bộ không có nói cho Hình Chiến Thiên bên ngoài, những thứ khác hiên viên lăng ngược lại là cùng Hình Chiến Thiên nói đơn giản một lần. Đương nhiên, đối với hiên viên vô địch hành động, hiên viên lăng nhưng là chẳng hề nói một câu, cũng không nói trước kia là hiên viên lăng hại chết chính mình. Hiên viên lăng đến bây giờ đều không bỏ xuống được cùng hiên viên vô địch tình huynh đệ. Đối với cái này, một bên Tiêu Trần mặc dù không hiểu, nhưng lúc này, tự nhiên là sẽ không đi vạch trần. Phía trước liền đã nói qua, nếu là huynh đệ, như vậy mặc kệ hiên viên lăng làm ra loại nào quyết định, Tiêu Trần đều chọn ủng hộ. Dù cho theo Tiêu Trần, hiên viên lăng lựa chọn thật sự là quá mức thiện lương, quá mềm lòng, có thể Tiêu Trần vẫn như cũ không nói thêm gì. Trung sinh, rất huyền diệu một việc, bất quá tại nghe thấy hiên viên lăng giảng thuật sau đó, Hình Chiến Thiên vẫn là rất nhanh liền đón nhận xuống, nhìn về phía hiên viên lăng cười nói. Hiên viên huynh, có câu nói rất hay, đại nạn không chết tất có hậu phúc, xem ra vấn đề này một chút cũng không giả a. Nói, Hình Chiến Thiên ánh mắt còn chủ động liếc mắt nhìn Tiêu Trần, hắn ý của lời này, rõ ràng là tại ám chỉ Tiêu Trần cùng Long Thanh hai người. Hiên viên lăng là bỏ mình trùng sinh không giả, nhưng cũng chính là bởi vì vậy hắn mới có thể gặp được Tiêu Trần cùng Long Thanh, mà hai người này, bất luận là ai, theo Hình Chiến Thiên, sau này thành tựu đều tuyệt đối sẽ không thấp, nhất là Tiêu Trần. Long Thanh đương nhiên không cần phải nói. Bây giờ Long tộc tiểu công chúa, liền nhân tộc đều biết, Long đế đối với cái này tiểu nữ nhi đó là thương yêu hơi quá đáng a. Có thể nói như vậy, chỉ cần Long Thanh một câu nói, Long đế chỉ sợ cái gì đều sẽ đáp ứng đi. Mà hiên viên lăng cùng Long Thanh là huynh muội, như vậy sau này nếu là hiên viên lăng cần giúp đỡ, dùng quan hệ giữa hai người cùng tình cảm, Long Thanh hiển nhiên là sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nói cách khác. Cũng chính là chỗ hiên viên lăng sau lưng hoàn toàn là có Long tộc đang chống đỡ. Ngoại trừ Long Thanh bên ngoài, Tiêu Trần liền càng là như vậy rồi, bây giờ đã là vì thánh bảng đệ tứ, thực lực như vậy cùng thiên phú, sau này đột phá đại thánh chi cảnh là ván đã đóng thuyền. Hơn nữa, liền nói hiện tại, Tiêu Trần tại nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong uy vọng tuyệt đối là không ai bằng, vượt xa năm đó Hiên Viên Bách Chiến. Vô số đều nhân tộc thế hệ trẻ tuổi đều đưa Tiêu Trần trở thành thần tượng, còn nữa, còn có Âm Dương Tử, càng đem Tiêu Trần xem như là người nối nghiệp một dạng tại bồi dưỡng. Long tộc, Thiên Âm Thái Dương Tông, có thể nói Hiên Viên Lăng hai cái này huynh đệ đều không phải là nhân vật đơn giản gì, mà đây cũng chính là Hình Chiến Thiên nói tới nhân họa đắc phúc. Nghe nói Hình Chiến Thiên lời này, Hiên Viên Lăng cười cười, sau đó có cùng Tiêu Trần liếc nhau một cái. Có lẽ là bởi vì sự tình hôm nay quá mức chấn kinh, lại có lẽ là bởi vì đã nhiều năm như vậy, đột nhiên gặp lại cố nhân, vì lẽ đó đám người cũng là hàn huyên rất lâu, đến cuối cùng, tắc tân là tụ tập cùng một chỗ uống. Từ ban ngày một mực hàn huyên tới đêm tối, mà Hiên Viên Tùng Đảo nói chuyện cũng không nhiều, trên cơ bản đều là Hiên Viên Lăng cùng Hình Chiến Thiên đang nói chuyện. Mãi cho đến đêm xuống, Hình Chiến Thiên mới đứng dậy rời đi, mà Hiên Viên Lăng tại tự mình đưa tiễn hắn sau đó về đến phòng, trên mặt chính choáng đã hoàn toàn tiêu tan, nhìn về phía Hiên Viên Tùng Đảo mở miệng nói ra. Đại bá, vô địch nếu là đến đây, để cho ta cùng hắn đơn độc nói chuyện. Đưa đi Hình Chiến Thiên, Hiên Viên Lăng đột nhiên nói đến Hiên Viên vô địch, kỳ thực Hiên Viên Lăng cũng sớm đã đoán được, Hiên Viên vô địch nhất định sẽ tới. Hơn nữa ngay tại hôm nay. Thế giờ, nghe nói lời này, Hiên Viên Tùng Đào khẽ gật đầu. Thấy thế, Hiên Viên Lăng lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tiêu Trần. Đối với cái này, Tiêu Trần gật đầu bất đắc dĩ đạo. Ta đi tu luyện rồi. Tất nhiên Hiên Viên Lăng có ý nghĩ của mình. Cái kia Tiêu Trần cũng là không tốt nói thêm gì nữa. Được rồi, tùy hắn đi đi. Bất quá Hiên Viên vô địch nếu là tại dám làm tổn thương Hiên Viên Lăng một cọng tóc gáy, Tiêu Trần thề, tuyệt đối sẽ để hắn trả giá đắt. Đứng dậy rời đi Hiên Viên Lăng nơi này, sau đó, Hiên Viên Tùng Đảo cũng là đi đến bên cạnh một cái phòng đi nghỉ, chỉ còn lại Hiên Viên Lăng một người tại đây đợi. Phòng cửa không khóa, Hiên Viên Lăng cũng không có nghỉ ngơi, bóng đêm dần dần thâm trầm. Toàn bộ Hạo Thiên Thành vào lúc này cũng là triệt để yên tĩnh trở lại. Cũng chính là tại dạng này thâm trầm yên tĩnh đêm khuya, đột nhiên, lặng yên không tiếng động, một đạo người áo đen hình ảnh xuất hiện tại Hiên Viên Lăng cửa gian phòng. Người này không là người khác, thực sự là Hiên Viên vô địch. Hiên Viên vô địch quả nhiên vẫn là tới rồi, nhìn xem một mực đang chờ chính mình Hiên Viên Lăng, Hiên Viên vô địch hơi trầm tư. Lập tức liền cũng là cất bước đi vào trong phòng. Nhìn xem Hiên Viên vô địch đi tới, Hiên Viên Lăng cũng là bình tĩnh mở miệng nói ra, vô địch, ngươi vẫn là tới, đại bá đã thức tỉnh, ngay tại sát vách. Chủ động nói cho Hiên Viên Tùng Đào sự tình, nghe nói lời này, Hiên Viên vô địch trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, dưới chân cũng là một trận, sau một lát mới hồi phục tinh thần lại. Theo sau chính là đi tới Hiên Viên Lăng cái ghế bên cạnh ngồi xuống, đồng thời, nhẹ nhàng vung tay lên, cửa phòng cũng là ứng thanh đóng lại. Chương 1502, Phản Tộc. Hiên Viên vô địch đêm khuya đến, không có ai biết hắn cùng Hiên Viên Lăng ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ bất quá, tại Hiên Viên vô địch cùng Hiên Viên Lăng trò chuyện sau đó, lập tức lại đi gặp Hiên Viên Tùng Đào. Sáng sớm hôm sau Hiên Viên vô địch chính là rời đi người, mà hắn cũng không có đối với Hiên Viên Lăng cùng với Hiên Viên Tùng Đào động thủ. Một đêm này sự tình, ngoại trừ Hiên Viên Lăng, Hiên Viên Tùng Đào, cùng với Hiên Viên vô địch ba người bọn họ bên ngoài, e rằng tại không người nào biết. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Trần thật sớm liền đi tới Hiên Viên Lăng nơi ở, gặp Hiên Viên Lăng không có việc gì, Tiêu Trần lúc này mới yên lòng lại. Đồng thời đối với đêm qua sự tình, Tiêu Trần cũng không có đến hỏi. Tiêu Trần không phải một cái thích chõ mũi vào chuyện người khác người, vì lẽ đó, tất nhiên Hiên Viên Lăng không có chuyện gì, cái kia Tiêu Trần mới không có hứng thú gì đi quản hắn cùng Hiên Viên vô địch đêm qua đến tột cùng nói cái gì đây. Bất quá ngay tại Tiêu Trần yên lòng sau đó, gần một cái canh giờ quá khứ. Một cái tin tức động trời chính là rất nhanh tại nhân tộc cao tầng bên trong truyền ra, đó chính là Hiên Viên vô địch phản tộc rồi. Tin tức là từ Hiên Viên Thị bên trong truyền tới, nghe nói là Hiên Viên Thị một tên trưởng lão nhìn thấy Hiên Viên Vô Địch mang đi Hiên Viên Thị truyền thừa chí bảo, sau đó trực tiếp trốn chạy đi quỷ tộc cương vực. Xem như Hiên Viên Thị gia chủ, nhân tộc ba vị đại thánh đế tôn, Hiên Viên Vô Địch thế mà phản tộc rồi, đây đối với nhân tộc tới nói, đây tuyệt đối là một cái đả kích chí mạng a. Ngay từ đầu rất nhiều người cũng không tin Hiên Viên Vô Địch sẽ phản tộc, hơn nữa còn là phản bội chạy trốn đi quỷ tộc, có thể cuối cùng, đi qua nhiều mặt kiểm chứng, lại Hiên Viên Thị ba đại tộc lão đều tự mình quay trở về Hiên Viên Thị, cuối cùng cho ra kết quả là, Hiên Viên Vô Địch thật sự đem Hiên Viên Thị truyền thừa chí bảo, Hiên Viên Luân lấy mất. Hiên Viên Luân, nghe nói là từ thượng cổ phía trước liền lưu truyền xuống một món bảo vật rồi. Bình tĩnh đã là vượt qua thánh cấp, là một kiện có thể công, có thể thủ chí bảo. Hiên Viên Vô Địch đột nhiên mang đi Hiên Viên Luân, hơn nữa người cũng đích xác là tiến nhập quỷ tộc cương vực, từ biên cảnh phía trên, đã là có tin tức truyền đến, nói Hiên Viên Vô Địch lẻ loi một mình tiến vào quỷ tộc cương vực bên trong. Như mỗi một loại này, đều đã chứng minh Hiên Viên Vô Địch là phản tộc không thể nghi ngờ, bất quá vấn đề này tới quá mức đột nhiên. Trong lúc nhất thời, nhân tộc đông đảo võ giả đều là khó mà tiếp nhận, nhất là Hiên Viên Thị người, bọn hắn là rất không cách nào đối mặt cái này một sự thật. Dù sao Hiên Viên Vô Địch thế nhưng là Hiên Viên Thị gia chủ A, gia chủ phản tộc, đây đối với Hiên Viên Thị tới nói, tuyệt đối là rất đả kích nặng nề nhất rồi. Tiêu Trần trong sân, lúc này Hình Chiến Thiên lại lần nữa tự mình đến đây. Đem Hiên Viên Vô Địch sự tình đúng sự thật nói cho Tiêu Trần, Hiên Viên Lăng, cùng với Hiên Viên Tùng Đảo ba người. Nghe nói lời này, Tiêu Trần cũng là sững sờ, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Lăng. Đêm qua Hiên Viên Vô Địch nhất định là đã tới, cùng Hiên Viên Lăng gặp qua một mét sau đó, hắn liền phản tục rồi, ở trong đó cùng Hiên Viên Lăng có quan hệ gì? Bất quá đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú. Hiên Viên Lăng nhưng là biểu hiện mười phần bình tĩnh, cũng không có cái gì khác thường. Đồng thời, đối với Hiên Viên Vô Địch phản tộc, Hiên Viên Lăng giống như cũng sớm đã có đoán trước đồng dạng không có chút nào giật mình. Một bên Hiên Viên Tùng Đảo cũng đồng dạng là như thế. Gặp Hiên Viên Lăng gương mặt bình tĩnh, Hình Chiến Thiên có chút buồn bực nói, ta nói Hiên Viên Huynh, đều xảy ra chuyện lớn như vậy rồi, ngươi làm sao còn chấn định như thế à? Chuyện đã xảy ra rồi, gấp gáp có biện pháp nào, hay là trước suy nghĩ một chút tại ứng đối như thế nào mới là chủ yếu nhất vấn đề đi. Nghe vậy, Hiên Viên Lăng trầm giọng nói. Hiên Viên Vô Địch như là đã phản tộc, cái kia lúc này lấy gấp cũng vô ích, vì kế hoạch hôm nay chủ yếu nhất vẫn là phải nghĩ biện pháp như thế nào ổn định thế cục, trấn an lòng của mọi người, nhất là Hiên Viên Thị đông đảo tộc nhân. Nghe nói lời này, Hình Chiến Thiên cũng là gật đầu nói, Hiên Viên Huynh nói có lý, nghe Hiên Viên Huynh lời này, chẳng lẽ ngươi đã có biện pháp rồi? Hiên Viên Lăng bình tĩnh vô cùng, lộ ra lại chính là một bộ trong lòng đã có dự tính. Đối mặt Hình Chiến Thiên hỏi thăm, Hiên Viên Lăng cũng không có thừa nước đục thả câu, lúc này liền là mở miệng nói ra. Biện pháp đổ là có, bất quá còn cần Hình Huynh phối hợp. Lúc này, Hiên Viên Lăng liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Hiên Viên Vô Địch phản tộc, làm cho đại gia lòng người bàng hoàng, nhất là Hiên Viên Thị tộc nhân. Vì lẽ đó, bây giờ trước hết nhất phải giải quyết, đó chính là ổn định lòng người, trấn an đám người. Mà muốn ổn định lòng người, cái kia biện pháp đơn giản nhất chính là đem Hiên Viên Tùng Đảo cùng mình còn sống tin tức công bố ra ngoài. Đến lúc đó, Hiên Viên Tùng Đảo tiên sinh, chẳng khác nào là nhường không có người lãnh đạo Hiên Viên Thị lại lần nữa nhiều một cây định hải thần châm. Đến lúc đó Hiên Viên Tùng Đào hoàn toàn có thể tạm thời trở thành Hiên Viên Thị gia chủ, dùng Hiên Viên Tùng Đào tại Hiên Viên Thị bên trong danh vọng, điểm này hoàn toàn không thành vấn đề. Cùng lúc đó, bởi vì Hiên Viên Tùng Đào bản thân cũng là một gã đại thánh đế tôn, đã như thế, cũng có thể bao nhiêu triệt tiêu một chút Hiên Viên Vô Địch phản tộc ảnh hưởng, để cho khác tất cả thế lực lớn người cũng có thể an ổn một chút. Đem Hiên Viên Tùng Đào cùng Hiên Viên Lăng còn sống tin tức công bố ra ngoài, cái này liền cần phải mượn Hạo Thiên Minh sức mạnh rồi, cũng cần Hình Chiến Thiên ủng hộ. Nghe nói Hiên Viên Lăng lời này, Hình Chiến Thiên hơi hơi trầm tư, rất nhanh liền gật đầu ưng nói, tốt, quyết định như vậy đi, đây là biện pháp tốt nhất, bất quá Hiên Viên huynh dự định lúc nào bắt đầu. Đợi thêm mấy ngày đi, đại bá thân thể hôm nay vẫn còn tương đối suy yếu, phải nghỉ dưỡng sức 2 ngày, nếu như lúc này cho hướng ngoại giới công bố, dùng đại bá trước mắt tình huống thân thể, ngược lại không tốt. Nghe vậy, Hiên Viên Lăng nói, Hiên Viên Tùng Đào cơ thể còn rất yếu ớt, mà tất nhiên ổn định lòng người, cái kia Hiên Viên Tùng Đào tự nhiên không thể dùng trạng thái như vậy xuất hiện, bằng không mà nói, chẳng phải là muốn bị đám người cho coi thường. Đến lúc đó không những chẳng phải là tác dụng, tương phản còn có thể biến khéo thành vụ. Vì lẽ đó, cần chờ mấy ngày tại công bố Hiên Viên Tùng Đào cùng Hiên Viên Lăng sự tình. Nghe nói lời này, Hình Chiến Thiên cũng là gật đầu nói, tốt, mấy ngày nay cần gì Hiên Viên huynh không cần khách khí với ta, chữa thương đan dược những thứ này cứ tới tìm ta. Hình Chiến Thiên tự nhiên cũng là hy vọng Hiên Viên Tùng Đào có thể mau sớm khôi phục lại, bởi vì đây đối với cả cái nhân tộc tới nói đều là có chỗ tốt. Quyết định sự tình, sau đó, Hình Chiến Thiên cũng không coi ở lâu, rất nhanh liền rời đi. Bởi vì lúc này Âm Dương Tử đi dạ tộc, mà cả cái nhân tộc, minh trên mặt Đại Thánh Đế Tôn cũng chỉ có Hình Chiến Thiên một người. Hết lần này tới lần khác lúc này lại ra Hiên Viên vô địch phản tộc sự tình, khiến cho Hình Chiến Thiên là bó tay toàn tập. Sự tình tạm thời cứ như vậy quyết định, đến nỗi Tiêu Trần, Hiên Viên Lăng cũng không có muốn kỳ xuất thủ. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng biết Hiên Viên Lăng là có ý gì. Nguyên bản dùng Tiêu Trần trước mắt thân phận địa vị, hoàn toàn cũng là có thể điều động Thiên Âm Thái Dương Tông sức mạnh trợ giúp Hiên Viên Lăng. Nhưng quan hệ của hai người trong nhân tộc có rất nhiều người đều biết, Tiêu Trần lúc này đứng ra giúp Hiên Viên Lăng, đồng thời không có ích lợi gì. Người khác còn tưởng rằng Hiên Viên Lăng là cố ý tới giả mạo cái gì đây. Hơn nữa, có Hình Chiến Thiên một người, chuyện này kỳ thực cũng như vậy đủ rồi. Chương 1503 Vô địch vào quỷ tộc. Đối với việc này, Tiêu Trần không cần đứng ra. Còn cần cho Hiên Viên Tùng Đào mấy ngày khôi phục thời gian, mà tại cái này mấy ngày lý, nhân tộc nhất định là sẽ lòng người bàng hoàng, nhất là Hiên Viên thị tộc nhân. Quả nhiên, cái này vẹn vẹn mới một ngày trôi qua, đủ loại đủ kiểu lưu ngôn phỉ ngữ chính là bị truyền bay đầy trời. Có người nói Hiên Viên vô địch là bị quỷ tộc đón mua. Cũng có người nói Hiên Viên vô địch kỳ thực đã sớm cùng quỷ mộ phần bọn hắn những thứ này quỷ tộc đại thánh có liên hệ, càng thêm khoa trương. Còn có người nói Hiên Viên vô địch căn bản cũng không phải là nhân tộc, là quỷ tộc an bài tại trong nhân tộc thám tử. Ngược lại bởi vì Hiên Viên vô địch phản tộc, đủ loại đủ kiểu lời đồn đại có thể nói là bay đầy trời, mà cùng lúc đó, Hiên Viên thị tại trong nhân tộc địa vị cũng có thể nói là rớt xuống ngàn trượng. Không thiếu nhân tộc võ giả đều ở sau lưng giận mắng Hiên Viên thị là nhân tộc sỉ nhục. Cũng may ở trong đó vẫn là Hình Chiến Thiên Hạo Thiên Minh đang duy trì, bằng không mà nói, tình huống sợ rằng sẽ càng hỏng bét. Mà đối với ngoại giới phân phân nhiễu nhiễu, đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ, Tiêu Trần, Hiên Viên Lăng, Hiên Viên Tùng Đào, 3 người đều hoàn toàn không có đi để ý tới, Hình Chiến Thiên đã đưa tới không ít chữa thương đan dược. Lại phẩm cấp cũng đều không thấp, đều là đạt đến thánh cấp cấp độ. Có những thứ này chữa thương đan dược trợ giúp, Hiên Viên Tùng Đào tự tin, trong vòng 3 ngày cũng có thể khôi phục 7 thành thực lực, có 7 thành thực lực, cũng đầy đủ ứng phó rất nhiều chuyện rồi. Cũng liền tại nhân tộc bên này bởi vì Hiên Viên vô địch phản tộc mà huyên náo túi bụi đồng thời, quỷ tộc quỷ vương điện, lúc này Hiên Viên vô địch đang cùng quỷ mộ phần ngồi cùng một chỗ. Quỷ mộ phần trong động phủ, Hiên Viên vô địch 2 người ngồi đối diện nhau, nhìn trước mắt Hiên Viên vô địch, quỷ mộ phần trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt nói, Hiên Viên vô địch, ta thực sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà lại phản tộc, để Hiên Viên thị gia chủ không làm, chạy tới ta quỷ tộc có chỗ tốt gì sao? Vẫn là nói cái này căn bản là ngươi nhân tộc đang cố tình bày nghi trận. Hiên Viên vô địch là tại hôm qua đêm khuya chủ động đến đây quỷ vương điện, đối với Hiên Viên vô địch chủ động quy hàng, quỷ mộ phần không có cự tuyệt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Không cự tuyệt Hiên Viên vô địch, quỷ mộ phần là muốn nhìn một chút cái này hiên viên vô địch đến tột cùng muốn làm gì. Đương nhiên, nếu như hiên viên vô địch tới quỷ tộc là có ý khác, quỷ kia mộ phần nhất định không đề nghị trực tiếp giết chết hiên viên vô địch. Bạn không nên cảm thấy hiên viên vô địch là đại thánh đế tôn liền giết không chết rồi. Phải biết, lúc này quỷ vương điện có thể là có dòng dã 5 tên quỷ tộc đại thánh. 5 tên quỷ tộc đại thánh đồng thời xuất thủ, liền xem như hiên viên vô địch, chỉ sợ cũng chỉ có thể nuốt hận. Đương nhiên, như hiên viên vô địch là thật tâm đi nương nhờ quỷ tộc, kia đối quỷ mộ phần tới nói cũng tuyệt đối là một tin tức tốt, bởi vì nhiều một cái hiên viên vô địch, đây cũng là đại biểu cho quỷ tộc nhiều một cái đại thánh đế tôn. Đã như thế, diệt đi nhân tộc liền càng thêm đơn giản. Chỉ bất quá, muốn nhường quỷ mộ phần tin tưởng hiên viên vô địch, đây cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Nếu là không có chứng cứ gì, tùy ý hiên viên vô địch miệng lưỡi lưu loát, quỷ mộ phần cũng là vạn sẽ không dễ dàng tin tưởng hiên viên vô địch. Nỡ nụ cười nhìn xem hiên viên vô địch nói ra, nghe nói quỷ mộ phần lời này, hiên viên vô địch mặt không thay đổi trở về nói, bởi vì ta tại nhân tộc không tiếp tục chờ được nữa rồi, như thế chỉ có thể phản tộc. Hiên viên vô địch lúc nói lời này, trên mặt hoàn toàn nhìn không ra có đặc thù gì cảm xúc. Thấy thế, quỷ mộ phần cười hỏi nói, à, ngươi nói chuyện hiên viên thị gia chủ, nhân tộc 3 vị đại thánh đế tôn, tại nhân tộc cũng sẽ có không tiếp tục chờ được nữa thuyết pháp. Hiên viên Tùng Đào không chết, hắn là ta làm hại, còn có hiên viên Lăng, hắn chuyển thế trùng sinh rồi biết quỷ mộ phần không tin. Bất quá hiên viên vô địch vẫn là mặt không đổi sắc đem hiên viên Tùng Đảo cùng hiên viên Lăng sự tình đúng sự thật nói ra. Cũng không có nói dối, bởi vì muốn nhường quỷ mộ phần tin tưởng, những cái kia nhàm chán hoang ngôn căn bản là vô dụng, vì lẽ đó, đối với hiên viên Tùng Đảo cùng hiên viên Lăng sự tình, hiên viên vô địch có thể nói là không giữ lại chút nào toàn bộ nói cho quỷ mộ phần, bao quát mình là như thế nào đối với hai người hạ thủ. Cái này toàn bộ quá trình, hiên viên vô địch đều là không có bất kỳ cái gì cất giữ toàn bộ nói ra. Nghe nói hiên viên vô địch lời nói này, quỷ mộ phần cũng là trong mắt cũng là lóe lên một vòng ngưng trọng, trực giác nói cho quỷ mộ phần, hiên viên vô địch cũng không có nói dối. Hơn nữa, theo chiếu hiên viên vô địch lời nói nếu như những chuyện này đều là thật, như vậy thật sự là hắn là không có cách nào lại tiếp tục chờ tại nhân tộc rồi. Dù là hắn là một gã đại thánh đế tôn, dù là hắn là hiên viên thị gia chủ. Bất quá bởi vì việc quan hệ trọng đại, quỷ mộ phần tự nhiên không dám dễ dàng như vậy liền tin tưởng hiên viên vô địch. Nhìn về phía hiên viên vô địch, quỷ mộ phần thản nhiên nói. Cố sự là rất đặc sắc, bất quá hiên viên vô địch, ngươi sẽ không cho là chỉ bằng vào ngươi lời nói của một bên thì có thể làm cho ta tin tưởng ngươi đi, chứng cứ đâu? Ngươi chứng minh như thế nào chính ngươi đã nói. Quỷ mộ phần muốn chứng cứ, bằng không hắn sẽ không tin tưởng hiên viên vô địch. Nghe vậy, hiên viên vô địch thản nhiên nói, không quá 3 ngày, nhân tộc tất nhiên sẽ tuyên bố hiên viên Tùng Đảo cùng hiên viên Lăng còn sống sự tình. Đến lúc đó ngươi liền biết ta nói thật hay giả rồi. Nhân tộc sẽ chủ động tuyên bố hiên viên Tùng Đảo cùng hiên viên Lăng còn sống sự tình, lại hai người cũng sẽ lộ diện. Đến lúc đó quỷ mộ phần tự nhiên liền có thể biết hiên viên vô địch lời nói là thật là giả. Thấy thế, quỷ mộ phần khỏe miệng hơi nhếch lên, trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh dị, trầm tư chốc lát sau nói, như thế cái kia vô địch huynh liền trước tiên ở ta quỷ vương điện ở lại đi, bất quá có thể không nên chạy loạn, bằng không đã xảy ra chuyện gì thỉnh, đối với tất cả mọi người một chỗ tốt. Đi qua cùng hiên viên vô địch trò chuyện, kỳ thực quỷ mộ phần đã tin tưởng lời hắn nói là sự thật, đồng thời trong lòng cũng đối với hiên viên Tùng Đảo không chết tin tức đuổi tới chấn kinh. Bất quá giống như phía trước quỷ mộ phần chính mình nói, không có chứng cứ hắn là sẽ không tin tưởng, vì lẽ đó, tất nhiên hiên viên vô địch cũng không nói được 3 ngày chính nhân tộc liền sẽ tuyên bố hiên viên Tùng Đảo cùng hiên viên Lăng sự tình. Vậy thì chờ xem đi, nếu như nhân tộc thật sự tuyên bố, hơn nữa hiên viên Tùng Đảo cùng hiên viên Lăng cũng thật sự hiện thân, cái kia hiên viên vô địch lời nói liền có thể tin, trái lại, vậy cũng chỉ có thể không có ý tứ rồi. Nghe nói quỷ mộ phần lời này, Hiên Viên Vô Địch không nói thêm gì, bất quá cuối cùng Hiên Viên Vô Địch nhưng vẫn là lạnh lùng nói một câu, quỷ mộ phần, ta tới tìm ngươi là hợp tác, mặc kệ ngươi cuối cùng có tin hay không, nhưng ta có một cái yêu cầu, ngày khác nếu là đánh hạ nhân tộc, ta muốn đích thân giết Hiên Viên Tùng Đảo cùng Hiên Viên Lăng. Lúc nói lời này, Hiên Viên Vô Địch trên người sát ý cực kỳ nồng đậm, thấy thế, quỷ mộ phần hoài nghi trong lòng lại là ít đi một phần. Tất nhiên Hiên Viên Vô Địch đối với Hiên Viên Tùng Đảo cùng Hiên Viên Lăng có đậm đà như vậy sát ý, vậy thì càng thêm không thể lại gạt người rồi, vì lẽ đó, nghe vậy, quỷ mộ phần cũng cười gật đầu nói. Tốt, nếu là ngươi nói là sự thật, đến lúc đó đánh hạ nhân tộc, Hiên Viên Tùng Đảo cùng Hiên Viên Lăng ta giao cho ngươi tự tay xử trí. Gặp quỷ mộ phần gật đầu, Hiên Viên Vô Địch lúc này mới quay người rời đi, mà liền tại Hiên Viên Vô Địch rời đi về sau, quỷ mộ phần cũng là trước tiên tìm được quỷ xương mấy người bốn vị khác quỷ tộc đại thánh, như thế chuyện trọng đại, mấy người đương nhiên phải thương nghị một chút. Chương 1504, nhân tộc quanh động, thượng. Đại điện bên trong, quỷ mộ phần, quỷ xương, quỷ hạc mấy người năm tên quỷ tộc đại thánh tụ tập cùng một chỗ. Quỷ mộ phần đem Hiên Viên Vô Địch sự tình đối với bốn người khác nói tường tận một lần. Đối với Hiên Viên Vô Địch đến, quỷ xương bốn người đều là biết đến. Lúc này nghe nói quỷ mộ phần lời này, bốn người đang trầm tư sau một hồi lâu. Quỷ xương cái thứ nhất mở miệng nói ra. Nếu như Hiên Viên Vô Địch nói tới là nói thật, vậy không quản Hiên Viên Tùng Đảo có phải hay không còn sống, nhưng chúng ta quỷ tộc nếu có Hiên Viên Vô Địch hỗ trợ, đối với nhân tộc ưu thế càng lớn hơn, nhất định có thể rửa sạch nhục nhã, đến lúc đó coi như Long tộc tới trợ giúp cũng căn bản không cần quan tâm. Hiên Viên Vô Địch là một gã đại thánh đế tôn, mà lại còn là một cái nhân tộc đại thánh đế tôn, có hắn trợ giúp, đối với quỷ tộc tự nhiên là rất tốt, chỉ bất quá, có thể tin tưởng hắn sao? Nghe nói quỷ xương lời này, một bên địa ngục từng môn chủ nói tiếp nói, Hiên Viên Vô Địch nếu là thật lòng muốn đi nương nhờ ta quỷ tộc tự nhiên rất tốt, bất quá nếu đây là nhân tộc quỷ kế, vậy làm sao bây giờ? Còn là tín nhiệm A, quỷ tộc có thể không thể tín nhiệm Hiên Viên Vô Địch đâu. Ta lại cảm thấy không cần nhanh như vậy phía dưới phán đoán, dù sao vừa mới cùng nhân tộc đánh một hồi, lúc này lại tiếp tục xuất thủ thời cơ không đúng. Hơn nữa, cái kia thú tộc cùng thần tộc mấy ngày gần đây nhất ma sát nhỏ thế nhưng là ngày càng tăng nhiều. Nghĩ đến không bao lâu nữa hai tộc liền muốn khai chiến, chờ đến thần tộc cùng thú tộc khai chiến sau đó, chúng ta tại ra tay với nhân tộc, đều là coi như Long tộc có tâm tương trợ, nhưng cũng không thể ra sức. Quỷ hạc nói, nghe nói quỷ hạc lời này, những người khác cũng đều là nhẹ gật đầu. Thần tộc cùng thú tộc sự tình bọn họ đích xác đều là nghe nói, hai tộc đại chiến cơ hồ đã vẫn là khó mà tránh khỏi, chờ đến thú tộc cùng thần tộc đánh sau khi thức dậy, quỷ tộc lại đi tiến công nhân tộc, cái thanh kia nắm liền muốn rất nhiều rồi. Đồng thời không nhất thời vội vã, ngược lại nhân tộc hiện tại giống như là trên thớt thịt cá, không chạy thoát được, đã như thế, Hiên Viên Vô Địch sự tình cũng liền có thể không cần phải gấp hạ quyết định rồi. Đi qua một phen thương nghị, cuối cùng quỷ mộ phần mấy người năm người quyết định, trước tiên quan sát Hiên Viên Vô Địch một đoạn thời gian, nhìn xem hắn có phải thật vậy hay không muốn đi nương nhờ quỷ tộc, mặt khác, cũng nhìn xem nhân tộc biết hay không biết nói với Hiên Viên Vô Địch như thế, tuyên bố Hiên Viên Tùng Đảo cùng Hiên Viên Lăng sự tình, đồng thời càng quan trọng hơn, cũng chính là Hiên Viên Tùng Đảo cùng Hiên Viên Lăng có phải thật không có chết hay không. Tạm thời trước đem Hiên Viên Vô Địch lưu lại Quỷ Vương Điện quan sát một đoạn thời gian, chờ bảo đảm Hiên Viên Vô Địch thật sự không có cái gì dị tâm sau đó, quỷ tộc mới có thể yên tâm tiếp nhận hắn. Quỷ tộc bên này đối với Hiên Viên Vô Địch có quyết định, mà một bên khác, nhân tộc vẫn là huyên náo xôn xao. Đồng thời, thân ở dạ tộc Âm Dương Tử, khi nghe Hiên Viên Vô Địch trốn tránh sự tình về sau, cũng là vội vàng kết thúc dạ tộc sự tình. Trước tiên chạy về Hạo Thiên Thành. Trước chuyến này hướng về dạ tộc, Âm Dương Tử cũng không có gặp phải phiền toái gì, bởi vì dùng dạ tộc thực lực, tự nhiên không dám đối phó với nhân tộc. Đây chính là cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm đạo lý, Vì lẽ đó, tại Âm Dương Tử vừa đến được dạ tộc thời điểm, dạ tộc chính là chủ động dâng lên trong tay hai khối thiên đạo thạch. Vẹn vẹn có hai khối thiên đạo thạch, đếm lượng không nhiều, bất quá có chút ít còn hơn không đi. Mang theo thiên đạo thạch lao nhanh chạy về Hạo Thiên Thành, gặp được Hình Chiến Thiên. Câu nói đầu tiên, Âm Dương Tử chính là mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra, Hiên Viên Vô Địch làm sao lại phản tộc đâu? Một cái đại thánh đế tôn phản tộc, cái này có thể tuyệt đối không phải việc nhỏ, nhất là bây giờ còn là tại bách tộc trong lúc chiến tranh, nhất là Hiên Viên Vô Địch trốn tránh đối tượng vẫn là quỷ tộc, đây càng là liên tiếp gặp tai nạn. Âm Dương Tử một mặt gấp gáp, đoạn đường này chạy đến, Âm Dương Tử đã đại khái biết một chút như nay nhân tộc tình huống, hận không lạc quan rồi, mọi người nhiều nhân tộc cũng đã là tâm thần khiếp đảm. Nếu không phải bởi vì Hạo Thiên Minh cùng Hình Chiến Thiên tòa chấn, chỉ sợ sớm đã phát sinh bạo động. Đối mặt một mặt nóng nảy Âm Dương Tử, Hình Chiến Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười nói, đường nội, ta dẫn ngươi đi gặp một người ngươi sẽ biết. Gặp ai? Nghe vậy, Âm Dương Tử nghi ngờ nói, bất quá Hình Chiến Thiên lại không có trả lời hắn, mà là trực tiếp mang theo Âm Dương Tử đi tới Tiêu Trần nơi ở. Gặp Hình Chiến Chính Thiên tướng đưa đến Tiêu Trần viện tử, Âm Dương Tử càng thêm nghi ngờ, bất quá rất nhanh, tại trong hậu viện, làm Âm Dương Tử nhìn thấy Hiên Viên Tùng Đảo thời điểm, Âm Dương Tử cả người đều là ngây ngẩn cả người. Hình Chiến Thiên mặc dù cũng là đại thánh đế tôn, nhưng luận bối phận, hắn muốn so Âm Dương Tử cùng Hiên Viên Tùng Đảo thấp đồng lứa, hắn cùng Hiên Viên Lăng là đồng lứa người. Mà Âm Dương Tử cùng Hiên Viên Tùng Đào hai người đúng lúc là cùng thế hệ. Trước kia Hiên Viên Tùng Đào vẫn là Hiên Viên thị tộc trưởng thời điểm, Âm Dương Tử cũng đã là Thiên Âm Thái Dương Tông lão tổ rồi. Vì lẽ đó, so sánh với Hình Chiến Thiên, Âm Dương Tử đối với Hiên Viên Tùng Đào hiển nhiên là càng thêm hiểu rõ. Nhìn xem an vị ở trước mặt mình Hiên Viên Tùng Đào, Âm Dương Tử sững sờ, lập tức có chút không dám tin tưởng nói, Hiên Viên Tùng Đào. Âm Dương Tử chấn kinh, bất quá Hiên Viên Tùng Đảo nhưng là vừa cười vừa nói, lao ra hỏa, không nghĩ tới đi, hai người chúng ta lại còn có gặp mặt một ngày. Gặp lại Âm Dương Tử, Hiên Viên Tùng Đảo cũng là bùi ngùi mai thôi, nghe vậy, Âm Dương Tử ước chừng sững sờ một hồi, sau đó mới chậm rãi lấy lại tinh thần, cất bước đi tới Hiên Viên Tùng Đảo phía trước, từ trên xuống dưới đánh giá Hiên Viên Tùng Đảo, sau nửa ngày. Âm Dương Tử mới mở miệng nói ra. Lão bất tử, ngươi thế mà không chết. Lão bất tử. Nghe nói Âm Dương Tử lời này, một bên Tiêu Trần sững sờ, cái này. Kỳ thực Hiên Viên Tùng Đào cùng Âm Dương Tử quan hệ không tệ, lúc tuổi còn trẻ liền nhận biết, vì lẽ đó giữa hai bên xưng hô cũng là mười phần tùy ý. Hiên Viên Tùng Đào xưng hô Âm Dương Tử lao ra hỏa. Mà Âm Dương Tử nhưng là trực tiếp xưng hô Hiên Viên Tùng Đảo lao bất tử. Nghe nói Âm Dương Tử lời này, Hiên Viên Tùng Đảo cười nói, ngươi cũng còn chưa có chết, ta như thế nào cam lòng bỏ ngươi mà đi đây. Hai người gặp mặt, đi qua ngay từ đầu sau khi khiếp sợ, Âm Dương Tử lấy lại tinh thần. Lập tức, Hiên Viên Tùng Đảo cũng là đem chính mình những năm này tao ngộ nói cho Âm Dương Tử. Đương nhiên, cũng giống vậy một có dính dấp đến Hiên Viên Vô Địch, tại Hiên Viên Tùng Đảo trong miệng, chính mình sở dĩ sẽ bất đắc dĩ ngủ tiến bên trong quan tài băng, đó là bị quỷ tộc đại thánh đánh lén, vì bảo mệnh cái này mới không thể không ra hạ sách này, may mắn, hôm nay bị Hiên Viên Lăng cho cứu ra. Không có đem sự tình liên lụy đến Hiên Viên Vô Địch trên đầu. Nghe xong Hiên Viên Tùng Đảo lời này, Âm Dương Tử gật đầu nói, thì ra là thế. Bất quá lao bất tử, ngươi thật sự dự định đối ngoại tuyên bố mình còn sống. Phải biết, nếu để cho thế người biết ngươi không có việc gì, sợ rằng sẽ náo ra động tĩnh không nhỏ tới a. Cái này có gì? Hơn nữa, bây giờ vô địch phản tộc, nếu như ta lại không đứng ra, nhân tộc tình huống chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Nghe vậy, Hiên Viên Tùng Đảo cười nói. Nghe nói lời này, Âm Dương Tử nhẹ gật đầu, cũng thế. Hiên Viên Vô Địch phản tộc, nếu như lúc này Hiên Viên Tùng Đảo không đứng ra, cái kia nhân tộc tình huống đích xác là rất không ổn. Xem như nhận đồng Hiên Viên Tùng Đảo ý nghĩ, sau đó, Âm Dương Tử lại đem ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Lăng. Đối với Hiên Viên Lăng, âm dương tử đồng thời không xa lạ gì, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thế mà lại là Hiên Viên Lăng, từng kinh Hiên Viên thị đệ nhất thiên tài. Chương 1505, nhân tổ quanh động, hạ. Nói qua Hiên Viên Tùng Đào cùng Hiên Viên Lăng, âm dương tử trong lòng cũng là đã nắm chắc. Hơn nữa, bởi vì âm dương tử sớm chạy về, đến lúc đó đối ngoại tuyên bố Hiên Viên Tùng Đào cùng Hiên Viên Lăng sự tình lúc, cũng càng thêm cố có sức thuyết phục rồi. Lúc này liền xác định 3 ngày sau liền đối với bên ngoài tuyên bố Hiên Viên Tùng Đào cùng Hiên Viên Lăng sự tình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, kể từ Hiên Viên vô địch phản tộc sau đó, nhân tộc thế cục mặc dù biến 10 phần khẩn trương, nhưng cũng còn tốt, cũng không có phát triển đến không có thể khống chế cục diện. Như thế liền đầy đủ, chỉ chờ tới lúc tuyên bố Hiên Viên Tùng Đảo cùng Hiên Viên Lăng sự tình về sau, tình huống nhất định sẽ lấy được cải thiện. Dù sao Hiên Viên Tùng Đảo cũng là một gã đại thánh đế tôn, có hắn ở xác thực đủ để trấn an mọi người nhiều nhân tộc võ giả tâm, nhất là Hiên Viên thị võ giả. 3 ngày thời gian có thể nói là nháy mắt thoáng qua, tại trong đoạn thời gian này bên trong, nhân tộc cũng không có phát cái gì cái đại sự gì, mặc dù lưu ngôn phỉ ngữ có thể nói là bay đầy trời, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Ngày hôm đó trước kia, âm dương tử cùng hình chiến thiên liền đem nhân tộc tất cả thế lực trưởng môn nhân triệu tập đến đại điện bên trong. Không biết âm dương tử cùng hình chiến thiên là muốn làm gì? Bất quá đông đảo thế lực trưởng môn nhân như trước vẫn là đúng hạn có mặt, chỉ bất quá, có thể rõ ràng nhìn ra, lúc này sắc mặt của mọi người đều cũng không phải quá đẹp đẽ, có vẻ hơi ngưng trọng. Cái này cũng là bình thường, xảy ra chuyện lớn như vậy, tâm tình của mọi người có thể tốt mới là lạ chứ. Lần lượt tới đến đại điện bên trong, chư vị trưởng môn nhóm lẫn nhau hỏi thăm có phải hay không có đã xảy ra chuyện gì. Bằng không âm dương tử cùng hình chiến thiên vì sao muốn đem bọn hắn đều triệu tập lại đây. Bất quá mặt đối với những người khác hỏi thăm, tất cả mọi người là lắc đầu biểu thị không biết, âm dương tử cùng hình chiến thiên cũng không có lộ ra bất kỳ tin tức gì. Cũng liền tại mọi người trưởng môn nhân đến đông đủ sau đó, âm dương tử cùng hình chiến thiên thân ảnh cũng là xuất hiện. Như trước vẫn là cái nào chủ tòa đài cao. Như trước vẫn là trưng bày 3 cái ghế dựa, bất quá kèm theo âm dương tử cùng hình chiến thiên nhập tọa sau đó, nguyên bản thuộc về Hiên Viên vô địch chỗ ngồi nhưng là không có một ai. Nhìn xem cái kia một trương chỗ ngồi trống, mọi người ở đây trong lòng càng ngày càng cảm giác khó chịu, bản tới nhân tộc đại thánh đế tôn số lượng cũng rất ít, chỉ vẹn vẹn có 3 người, bây giờ Hiên Viên vô địch phản tộc, nhân tộc đại thánh đế tôn liền chỉ còn lại có 2 người. Cái này khiến tâm tình của mọi người làm sao có thể không trầm trọng. Đem tại chỗ sắc mặt của mọi người từng việc thu hết vào mắt, lập tức, hình chiến thiên trước tiên mở miệng nói nói, Hiên Viên vô địch sự tình, so sánh chư vị cũng đã biết ta. Hoàn toàn liền không có tị hiềm ý tứ, mới mở miệng, hình chiến thiên trực tiếp liền nói đến Hiên Viên vô địch sự tình. Bất quá nghe vậy, mọi người ở đây nhưng là không ai trả lời. Bọn hắn không biết phải làm như thế nào trả lời, sự tình đám người tự nhiên là biết rồi, bất quá biết cái kia lại có thể thế nào đâu. Thấy mọi người từng cái sắc mặt ngưng trọng im lặng không nói, hình chiến thiên cũng không có để ý, dừng một chút rồi nói ra. Hiên Viên vô địch phản tộc, đối với nhân tộc ta tới nói đích thật là một cái đả kích không nhỏ, bất quá, như vẹn vẹn chỉ là bởi vậy liền mất đi đấu trí. Đó cũng không phải là nhân tộc ta cái kia có tính cách, hôm nay triệu tập chư vị đến đây, là có một chuyện muốn nói cho chư vị, Hiên Viên vô địch mặc dù phản tộc rồi, nhưng Hiên Viên thị đời trước gia chủ Hiên Viên Tùng Đảo lại còn sống. Cũng không có đi vòng mèo, hình chiến tiên trực tiếp đem Hiên Viên Tùng Đảo sự tình nói ra, mà nghe nói lời này, tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sờ. Hiên Viên Tùng Đảo. Cái tên này có lẽ rất nhiều người đều chưa từng nghe qua, nhưng mà thế hệ trước cường giả lại cũng không lạ lắm. Ánh mắt của mọi người đều là đột nhiên nhìn về phía trên đài cao hình chiến thiên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lòng không hẹn mà cùng chấn kinh nói, cái này làm sao có thể, một cái chết nhiều năm như vậy người, làm sao có thể còn sống. Bất quá mọi người ở đây khiếp sợ, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên trời hạ xuống. cỗ khí tức này trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Cùng lúc đó, cỗ khí tức này còn không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, vẹn vẹn trong khoảnh khắc, Hạo Thiên Thành các nơi đều có thể cảm thấy cái này cỗ khí tức cường đại xuất hiện. Đại thánh cấp bậc, đây tuyệt đối là đại thánh cấp bậc khí tức, cảm ứng được cỗ khí tức này xuất hiện, trong lúc nhất thời, từ Hạo Thiên Thành các nơi, từng người nhân tộc cường giả đằng không mà lên, nhanh chóng hướng về đại điện phương hướng chạy tới. Đột nhiên có xa lạ đại thánh đế tôn buông xuống, cái này tự nhiên sẽ dẫn tới đám người nhìn chăm chú. Bất quá cùng lúc đó, kèm theo cỗ khí tức này xuất hiện, đại điện bên trong, Hiên Viên Tùng Đào thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trên đài cao. Thân mặc một bộ đơn giản trường sam màu xám, giống như tuyết trắng đồng dạng mái đầu bạc trắng tung bay theo gió, có thể so với hài nhi đồng dạng nhuận hoạt da thịt sắc mặt hồng nhuận. Đi qua mấy ngày nay tu dưỡng, Hiên Viên Tùng Đào tình huống đích xác là chuyển tốt rất nhiều nhiều nữa, giờ khác này hắn mới xem như thật sự có đại thánh đế tôn uy nghiêm. Hiên Viên Tùng Đào hiện thân, mọi người ở đây đều là triệt để ngây ngẩn cả người, có một chút người đời trước đã từng chỉ thấy qua Hiên Viên Tùng Đào, lúc này càng là không nhịn được mở miệng nói ra, Hiên Viên Tùng Đào, làm sao có thể? Hiên Viên Tùng Đào không có việc gì, đây đối với mọi người mà nói tuyệt đối là một chuyện kinh hoàng, mà cũng chính là đang lúc mọi người dưới khiếp sợ, Hiên Viên Tùng Đào nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chư vị, ta Hiên Viên thị không sẽ bởi vì một Hiên Viên vô địch phản tộc liền sụp đổ mất, nhân tộc càng thêm không sẽ bởi vì một Hiên Viên vô địch mà sụp đổ mất. Hiên Viên Tùng Đào xuất hiện, nhường mọi người tại đây đều là giật nảy cả mình, nhưng cùng lúc, cũng bởi vì Hiên Viên Tùng Đào xuất hiện, giống như là cho mọi người ăn một viên thuốc an thần, trong lòng chung quy là có chút sức mạnh. Bên ngoài đại điện, mọi người nhiều nhân tộc cường giả không ngừng chạy đến. Cùng lúc đó, sau nửa ngày, Âm Dương Tử, Hình Chiến Thiên, cùng với Hiên Tiếng Thông gieo ba người, xuất lĩnh lấy một đám tất cả thế lực lớn trưởng môn nhân chậm rãi đi ra đại điện. Phía trước liền đột nhiên cảm thấy một cỗ xa lạ đại thánh khí tức, mà bây giờ, đem theo Hiên Viên Tùng Đào xuất hiện, mọi người nhiều nhân tộc cường giả ánh mắt tự nhiên cũng là khóa ổn định ở Hiên Viên Tùng Đào trên thân. Người của thế lực khác còn tốt một chút, dù sao đã nhiều năm như vậy, phần lớn người cũng đã không biết Hiên Viên Tùng Đào rồi, dù cho là nghe nói qua cái tên này, nhưng cũng không có gặp qua chân nhân, vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng là không nhận ra Hiên Viên Tùng Đào thân phận. Bất quá, trong đám người Hiên Viên thị cường giả, bọn hắn khi nhìn đến Hiên Viên Tùng Đào thời điểm, sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Tê những thứ này Hiên Viên thị cường giả, phần lớn đều chưa từng gặp qua Hiên Viên Tùng Đào, nhưng mà, tại Hiên Viên thị trong đường, thế nhưng là có treo Hiên Viên Tùng Đào bức họa, vì lẽ đó, Hiên Viên thị cường giả, cơ hồ chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra Hiên Viên Tùng Đào thân phận. Trong đó Hiên Viên thị ba đại tộc lão, lúc này cùng nhau bước ra một bước, đi tới Hiên Viên Tùng Đào phía trước, một mặt không thể tin nói, gia chủ, ngươi. Bây giờ Hiên Viên thị ba đại tộc lão, đều là cùng Hiên Viên Lăng cùng với Hiên Viên vô địch là đồng lửa, nửa bước đại thánh tu vi, vì lẽ đó, bọn hắn đối với Hiên Viên Tùng Đào có thể nói là quen thuộc nhất, đương nhiên, lúc này cũng là kích động nhất. Chương 1506, Long Đế phiên muộn. Nhìn xem liền đứng ở trước mắt Hiên Viên Tùng Đào, Hiên Viên thị ba đại tộc lao hốc mắt đều là trong nháy mắt đỏ lên, trong lúc mơ hồ còn có thể xem đều có nước mắt ở trong đó quay tròn. Hiên Viên Tùng Đào, Hiên Viên thị đời trước tộc trưởng, không nghĩ tới hắn thế mà không chết. Đối mặt đã ngây người tại chỗ ba tên Hiên Viên thị tộc lão, Hiên Viên Tùng Đào khẽ cười nói, nhiều năm như vậy không gặp, không sai, đã từng trải qua tiểu gia hỏa đều trưởng thành, trở thành Hiên Viên thị trụ cột rồi à. Gia chủ nghe vậy, ba người đều có chút nghẹn ngào hô. Hiên Viên Tùng Đào xuất hiện, để cho Hiên Viên thị tất cả mọi người là chấn động vô cùng, nhưng trừ khiếp sợ ra, còn có nồng nặc vui sướng. Vốn là Hiên Viên vô địch phản tộc, Hiên Viên thị liền đã ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Hơn nữa, không có đại thánh đế tôn tòa chấn, cái kia Hiên Viên thị cơ hồ đã nhất định rơi ra nhân tộc tam kình thiên hàng ngũ, nhiều nhất cũng chính là một phương thực lực cường đại á thánh gia tộc thôi. Không có lớn tiếng đế tôn liền không thể xưng là đại thánh thế lực, đây là rất đạo lý đơn giản, khó có thể tưởng tượng, tại trong nhân tộc sừng sững nhiều năm như vậy Hiên Viễn thị, nếu là rơi ra nhân tộc Tam Kình Thiên hàng ngũ, cái này đả kích sẽ lớn đến bao nhiêu. Lại thêm những cái này thiên ngoại giới những lời đồn chuyện nhảm kia, càng làm cho Hiên Viễn thị mỗi một cái tộc nhân đều tâm tình trầm trọng, bọn hắn không biết sau này Hiên Viễn thị ứng nên đi nơi nào. Bất quá đang lúc mọi người đều cho là Hiên Viễn thị đã là anh hùng mạt lộ thời điểm, Hiên Viễn Tùng Đào lại đột nhiên xuất hiện. Hiên Viễn Tùng Đào không chết, vậy thì đại biểu cho Hiên Viễn thị vẫn như cũ còn có đại thánh đế tôn tọa chấn. Đã như thế, Hiên Viễn thị như trước vẫn là nhân tộc Tam Kình Thiên. Cũng không trách Hiên Viễn thị những cường giả này từng cái hốc mắt đỏ bừng. Những ngày này, bọn hắn thừa nhận áp lực thật sự là quá lớn. Không có dấu hiệu nào Hiên Viễn vô địch phản tộc, không có dấu hiệu nào, Hiên Viễn thị liền đứng ở bên bờ vực, kém một chút liền rơi xuống thần đàn rồi. Nhìn xem từng người Hiên Viễn thị cường giả biểu lộ, Hiên Viễn Tùng Đảo cười nói, tốt, khóc cái gì khóc, lão phu cái này còn không có chết đâu nha. Nghe nói Hiên Viễn Tùng Đảo lời này, Hiên Viễn thị rất nhiều cường giả lúc này mới cố kiềm nén lại nước mắt. VN Hiên Viễn Tùng Đào xuất hiện, rất nhanh liền tại trong nhân tộc truyền ra, đưa tới hoành động vậy dĩ nhiên là có thể tưởng tượng được, ngay từ đầu tất cả mọi người không thể tin được, nhưng về sau, Hiên Viễn Tùng Đào còn sống tin tức bị cuối cùng chứng thực, lại Hiên Viễn thị cũng đối ngoại tuyên bố, Hiên Viễn Tùng Đào lại lần nữa trở thành Hiên Viễn thị gia chủ. Sự tình có thể nói là biến đổi bất ngờ, đầu tiên là Hiên Viễn vô địch phản tộc. Sau đó lại là Hiên Viễn Tùng Đào xuất hiện, làm cho toàn bộ Hiên Viễn thị tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, phảng phất là tại ngồi xe cắp treo đồng dạng kích thích. Nhưng mà, nhường đám người không nghĩ tới, ngay tại Hiên Viễn Tùng Đào sự tình vừa mới tuyên bố sau ngày hôm sau, Hiên Viễn thị lại đối bên ngoài tuyên bố, từng kinh Hiên Viễn thị đệ nhất thiên tài, Hiên Viễn Lăng cũng đồng dạng không chết, mà là chuyển thế trùng sinh rồi, người phần chính là Tiêu Trần Nghĩa Huynh. Trần Lăng. Hiên Viễn Lăng cũng không chết. A không đúng, phải nói là chết rồi, nhưng cũng chuyển thế trùng sinh rồi. Tin tức này một khi truyền ra, càng làm cho đám người mở rộng tầm mắt. Trùng sinh chuyện như vậy, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều quá mức ly kỳ. Nhưng tất nhiên Hiên Viễn thị cũng đã đối ngoại tuyên bố Hiên Viễn Lăng trở về, vậy hiển nhiên cũng là xác nhận thân phận. Ngoại giới bởi vì Hiên Viễn Tùng Đào cùng Hiên Viễn Lăng sự tình chấn động không ngừng. Bất quá lúc này, tại Hiên Viễn Lăng nơi ở, Hiên Viễn thị ba đại tộc lao đều tại, nhìn trước mắt Hiên Viễn Lăng, Hiên Viễn thị ba đại tộc lao đều là một mặt cảm khái nói. Lăng ca, ngươi thật sự không chết ta. Ha ha, ta liền biết, Lăng ca làm sao lại chết nha. Ba đại tộc lao cùng Hiên Viễn Lăng tình cảm cũng không tệ. Bởi vì bọn họ là cùng thế hệ đám người, hơn nữa, trước kia Hiên Viễn Lăng là Hiên Viễn thị đệ nhất thiên tài, tuổi còn trẻ cũng đã đứng hàng Hiên Viễn thị ba đại tộc lao đứng đầu, tại Hiên Viễn thị bên trong uy vọng rất cao. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, Hiên Viễn Lăng trùng sinh, tu vi cũng từ trước đây nửa bước đại thánh đi rơi xuống bây giờ thánh cảnh đại thành, nhưng ba vị tộc lao đối với Hiên Viễn Lăng vẫn như cũ lúc nào sùng bái và cung kính. Theo bọn hắn nghĩ, Hiên Viễn Lăng nếu không còn chuyện gì, cái kia sớm muộn đều sẽ trở lại đỉnh phong, thậm chí liền xem như tiến thêm một bước, thành tựu cái kia đại thánh đế tôn chi vị, đều không có vấn đề gì. Cũng coi như là cố nhân gặp nhau, nhìn trước mắt Hiên Viễn thị ba đại tộc lão, Hiên Viễn Lăng vừa cười vừa nói, ba người các ngươi vẫn là một chút cũng không thay đổi, đây là ta tam đệ, các ngươi hẳn là đều biết ta. Vừa cười vừa nói, lập tức, Hiên Viễn Lăng chỉ vào bên cạnh Tiêu Trần đối với ba người nói, nghe nói lời này, ba người nhao nhao gật đầu nói. Tiêu Trần thánh tử ai không biết, tất nhiên hắn là Lăng ca tam đệ, sau này cũng là huynh đệ của chúng ta rồi, ha ha. Nghe vậy, một người trong đó cười vang nói. Nghe nói lời này, một bên Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ, chuyện này là sao à, luận nghiên kỷ. Hiên Viễn thị cái này ba tên tộc lão, so Tiêu Thánh đều còn lớn hơn rồi, hoàn toàn cũng đầy đủ làm lão tổ của mình rồi. Có thể là bởi vì Hiên Viễn Lăng quan hệ, hiện tại ba người thế mà biến thành huynh đệ của mình. Trong nháy mắt, Tiêu Trần bối phận đơn giản tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nếu như muốn theo tính như vậy hướng Hiên Viên Bách Chiến bọn hắn dạng này Hiên Viên thị thế hệ trẻ tuổi, sau này nhìn thấy Tiêu Trần, chẳng phải là đều phải rất cung kính kêu một tiếng lao tổ rồi. Dù sao Tiêu Trần thế nhưng là cùng các ngươi nhà ba đại tộc lao xưng huynh gọi đệ a. Bởi vì Hiên Viên Tùng Đào cùng Hiên Viên Lăng sự tình, ba đại tộc lao tâm tình cũng đã không thể dùng kích động để hình dung, tóm lại liền là cao hứng. Bất quá ngay tại Hiên Viên thị gặp dự hóa lành, tất cả mọi người đắm chìm trong sự hưng phấn thời điểm, Long tộc, Long đế tự nhiên cũng là nhận được Hiên Viên Tùng Đào cùng Hiên Viên Lăng sự tình. Đối với Hiên Viên Tùng Đào, Long đế ngược lại là đồng thời không có quá nhiều cảm giác, nhưng mà, đối với cái kia Hiên Viên Lăng, Long đế liền lộ ra rất phức tạp. Dù sao trước kia chính là bởi vì Hiên Viên Lăng mạnh mẽ xông tới Long tộc, trộm đi còn chưa ra đời Long Thanh, như thế mới khiến cho Long Thanh từ nhỏ đã xa rời gia tộc, mà hắn người phụ thân này cũng là cùng Long Thanh mỗi người một nơi. Từ phương diện này tới nói, Hiên Viên Lăng đích thật là Long tộc cựu nhân, càng là Long đế cựu nhân, theo chiếu di vãng Long đế tính khí, biết được Hiên Viên Lăng không chết, sợ rằng phải vọt thẳng đi nhân tộc, lại giết hắn một lần. Nhưng mà, để cho Long đế bất đắc dĩ chỗ, đó chính là Hiên Viên Lăng lại là Long Thanh đại ca, cái này không dễ làm rồi. Nguyên bản cựu nhân, thế mà đã biến thành Long Thanh đại ca phải biết, cũng là bởi vì cái này Hiên Viên Lăng mới làm hại Long Thanh từ nhỏ đã xa rời gia tộc. Ngồi ở trong hoa viên, Long đế nhìn trước mắt Long Thanh, trong mắt không biết là cái gì thần sắc, trong lòng cũng là vạn bất đắc dĩ, cuối cùng không nhịn được thở dài nói. Ta nữ nhi ngoan, ngươi cũng đã biết, trước kia chính là cái này Hiên Viên Lăng mang đi ngươi à, nếu không phải hắn, ngươi há lại sẽ lang bạt kỳ hồ, thụ khổ nhiều như vậy đây. Ta biết, bất quá ngươi không thể thương tổn hắn, ngươi muốn dám làm tổn thương đại ca, ta liền không để ý tới ngươi rồi. Nghe nói Long đế lời này, Long Thanh một mặt quật cường nói ra, đi qua khoảng thời gian này ở chung, Long Thanh cũng coi như là triệt để sáp nhập vào trong Long tộc, cũng hoàn toàn đón nhận Long đế người phụ thân này, vì lẽ đó lúc này trong khi nói chuyện, Long Thanh ngược lại là có một chút nữ nhi hướng phụ thân nũng nịu cảm giác. Chương 1507, Thiên Dật Chi Chiến. Thu đến liên quan tới Hiên Viên Lăng sự tình sau đó, Long đế tâm tình liền vô cùng phiền muộn, bất quá lúc này nhìn trước mắt một mặt kiên định, thậm chí còn mang theo một chút nũng nịu mùi vị nữ nhi, Long đế rõ ràng không có cách nào cường ngạnh. Vốn là đối với Long Thanh liền mọi loại yêu chiều, theo Long đế, chính mình thẹn với nữ nhi này à, thiếu nàng rất nhiều nữa, vì lẽ đó, tại Long Thanh phía trước, Long đế cơ hồ là không có cái gì ranh giới cuối cùng có thể nói, chỉ cần là Long Thanh yêu cầu, Long đế đều sẽ thỏa mãn. Vì lẽ đó, nghe nói Long Thanh lời này, Long đế chỉ là trầm tư chỉ chốc lát, chính là lắc đầu cười khổ nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, chuyện quá khứ liền đi qua, vi phụ không truy cứu. Long đế vẫn là lựa chọn đáp ứng, cái này nằm trong dự liệu, nhưng mà, tiếp xuống, Long Thanh lại nói tiếp, còn nữa, về sau nếu là đại ca tới Long tộc, ngươi không thể vì khó khăn hắn, càng không thể cho hắn sắc mặt xem. Không chỉ muốn Long đế không làm thương hại Hiên Viên Lăng, thậm chí sau này Hiên Viên Lăng tới Long tộc, Long đế cũng không thể làm khó hắn. Nghe nói lời này, Long đế sắc mặt sững sờ, cái này sao có thể? Nếu không phải bởi vì tiểu tử này chính mình như thế nào lại cùng nữ nhi ngoan phân biệt thời gian lâu như vậy, không thiên đao vạn quả hắn cũng đã là xem ở Long Thanh mặt mũi rồi. Hơi sững sờ, lập tức Long đế sắc mặt trầm xuống, lúc này liền chuẩn bị mở miệng cự tuyệt nói, nhưng vào lúc này, trước một bước, Long Thanh đã đưa tay giữ chặt Long đế cánh tay, vừa lung lay, một bên làm nũng nói. Đáp ứng ta nha, có được hay không, phụ thân, tuy nhiên đại ca có lỗi, nhưng những năm này, nếu không có đại ca, ngươi cũng không thấy được nữ nhi, cái này chẳng lẽ không phải công tội bù nhau nha, hơn nữa. Hắn nhưng cũng là nữ nhi đại ca, đó cũng coi là ngươi nửa đứa con trai rồi, không phải sao? Long Thanh nũng nịu, cái này còn đi, nếu là thả lúc trước, e rằng sẽ không ai tin tưởng cả. Bất quá, tại trải qua cùng Long Đế ở chung sau đó, Long Thanh đã hoàn toàn đón nhận hắn. Hơn nữa, Long Thanh cũng biết, rất nhiều chuyện, chỉ cần mình bung ra kiểu, Long Đế cơ hồ đều sẽ không cự tuyệt. Vì lẽ đó, vì đại ca Hiên Viên Lăng, chúng ta Long Đại Tiểu Thư cũng chỉ có thể ra bán mình tới bỏ chạy Long Đế niềm vui rồi. Một mặt không buông tha, miệng nhỏ thật cao cong lên, thấy thế, quả nhiên, Long Đế lúc này liền là tâm mềm nhũn ra. Ai, đây thật là sinh một cái tiểu tổ tông a, đời trước nhất định là chính mình thiếu nợ nàng, đời này chính là đến đòi nợ, trong lòng nghĩ như vậy, Long Đế bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Tốt tốt tốt, vi phụ đáp ứng ngươi còn không được sao, khác lung lay, người đều sắp bị ngươi lay động hôn mê. Ngoài miệng mặc dù cực không tình nguyện, nhưng mà trong lòng, có thể được nữ nhi dạng này nũng nịu, Long Đế vẫn là rất vui vẻ, hay là con gái tốt, chỗ nào giống cái kia Long Dương, không có chút nào ấm lòng, con bất hiếu. Long Đế thầm nghĩ, mà cách đó không xa một tòa trong hoa viên, vốn là đang uống rượu Long Dương, đột nhiên hắt hơi một cái, một bên vuốt vuốt cái mũi, biến đổi tự lẩm bẩm. Nhà ai cô nương lại đang nghĩ bản thiếu rồi. Tự luyến à, Long Dương cho là nhà nào cô nương đang suy nghĩ hắn, nhưng hắn không biết, đây thật ra là phụ thân của mình đang âm thầm mắng hắn đây. Long Đế cuối cùng tại Long Thanh viên đạn bọc đường phía dưới lựa chọn khuất phục, thấy thế, Long Thanh cao hứng tại Long Đế trên trán hôn một cái, lập tức hoạt bát liền chạy. Ta liền biết phụ thân tốt nhất rồi, ta đi tu luyện rồi. Nói, nhanh như chớp liền chạy mất dạng. Không thể không nói, trong khoảng thời gian gần đây tại Long Tộc, Long Thanh tính cách thay đổi rất nhiều, cũng có lẽ là bởi vì Long Đế cùng Long Dương yêu mến đi, nhường Long Thanh tính cách sáng sủa không thiếu, nhưng cũng ngạo kiều không ít, so trước đó càng thêm tiêu ngạo. Nhìn xem Long Thanh bóng lưng, Long Đế cảm giác trên trán ôn hòa, khẽ mỉm cười nói, tiểu nha đầu này, mỗi cái chính hình. Đang nói, một cái trưởng lão Long tộc liền là xuất hiện ở Long Đế phía trước, cung kính thi lễ một cái nói, tộc trưởng, đều chuẩn bị xong, lúc nào xuất phát. Vốn là Long Đế cũng đã làm cho người chuẩn bị xuất phát nhân tộc chém giết Hiên Viên Lăng rồi, nhưng bây giờ, còn đi cái cọng lông à, vì lẽ đó nghe nói người trưởng lão này, Long Đế nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, nghiêm nhiên giống như là biến thành người khác giống như, ngữ khí trầm thấp nói. Không cần đi. Không đi. Thế nhưng là nghe vậy, người trưởng lão này nghi ngờ nói, thế nhưng là còn không đợi hắn đem lời nói xong, Long Đế liền trực tiếp ngắt lời nói. Ta nói không đi, không chỉ có không đi, sau này ai cũng không thể gây sự với Hiên Viên Lăng, bằng không bản tọa giết chết hắn, nghe hiểu chưa? Minh bạch. Người trưởng lão này trả lời. Long Đế trở mặt tốc độ thực là khối. Phía trước một giây còn muốn giết chết Hiên Viên Lăng đâu, có thể sau đó một giây thế mà liền trong nháy mắt lật lọng rồi. Đương nhiên, người trưởng lão này cũng biết, có thể làm cho Long Đế làm ra thay đổi, cũng chỉ có Long Thanh rồi. Thật đúng là một cái tiểu tổ tông A, toàn bộ trong Long tộc, hiện tại chỉ nàng liền được cưng chịu, không chỉ là tộc trưởng, liền những thứ khác hai vị lão tổ cũng là như thế. Người trưởng lão này trong lòng âm thầm nghĩ tới. Long Thanh tại Long tộc tuyệt độ là công chúa đồng dạng tồn tại, không chỉ là Long Đế, còn có những thứ khác hai tên lão tổ cũng đều là rất yêu thích Long Thanh, không chút nào khoa trương mà nói, hiện tại Long tộc, người đắc tội ai cũng đi, nhưng chính là không thể đắc tội Long Thanh, bằng không ngươi liền chờ chết đi, không có ai cứu được ngươi. Cũng không nói gì nhiều, tất nhiên Long Đế đều đã có quyết định, cái kia người trưởng lão này cũng là không tốt nói thêm gì nữa, thi lễ một cái sau đó rất nhanh liền cáo tử. Long tộc sự tình bị Long Thanh dễ dàng ở giữa liền giải quyết, cùng lúc đó, trong nhân tộc, ứng vị Hiên Viên Tùng Đảo xuất hiện, vì lẽ đó tình huống cũng là rất nhanh liền ổn định lại, ít nhất không còn giống phía trước như vậy, lời đồn bay đầy trời. Mặt khác, quỷ tộc bên trong, kèm theo Hiên Viên Tùng Đảo cùng Hiên Viên Lăng thật sự không có việc gì, quỷ mộ phần mấy người quỷ tộc đại thánh cũng coi như là tạm thời tin tưởng Hiên Viên vô địch. Hơn nữa, thông qua một loạt thăm dò, cuối cùng, Quỷ Mộ Phần bọn hắn tạm thời đón nhận Hiên Viên Vô Địch. Xem như tạm thời tin tưởng đi, nhưng quỷ tộc vẫn không có đối với nhân tộc động thủ dự định. Đi qua lần trước bại một lần, quỷ tộc làm việc càng thêm cẩn thận, bọn hắn tại chờ thú tộc cùng thần tộc đánh sau khi thức dậy, khi đó long tộc liền không có cách nào bước ra đến giúp đỡ nhân tộc rồi. Chỉ bất quá, bạn theo thời gian trôi qua, đảo mắt nửa tháng quá khứ, trong nhân tộc bộ phận đã triệt để ổn định lại, có thể thú tộc cùng thần tộc lại từ đầu đến cuối không có buộc phát đại quy mô chiến tranh, ngược lại là thiên tộc cùng man tộc chính thức khai triển. Thần tộc cùng thú tộc một đánh nhau, thiên tộc cùng man tộc ngược lại là trước tiên đánh lên. Đối với cái này, quỷ tộc mặc dù im lặng nhưng cũng không có biện pháp. Tất nhiên thú tộc cùng thần tộc còn không có đánh, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục chờ rồi. Dù sao thú tộc cùng thần tộc không có khai chiến, lúc này đi tiến công nhân tộc cũng không phải thời cơ tốt nhất. Đến nỗi thiên tộc cùng man tộc đại chiến, quỷ tộc là không có nhúng tay ý tứ. Tốt nhất là nhường hai tộc đánh, đánh càng khốc liệt hơn càng tốt, đến lúc đó hai tộc bọn họ đánh lưỡng bại câu thương, chúng tộc khác liền có thể mua thấp bán cao, mà quỷ tộc tự nhiên cũng có thể kiếm một chén canh. Chương 1508, Thượng Cổ Khôi Lỗi. Thiên tộc cùng man tộc chiến đấu bộc phát vô cùng đột nhiên, cơ hồ là không có chút nào báo hiệu, nguyên nhân gây ra chính là bởi vì man tộc đột nhiên đối với thiên tộc động thủ. Ồ ạt xâm phạm thiên tộc cương vực, đối với cái này, thiên cung tự nhiên là không thể nào im hơi lặng tiếng, trước tiên chính là phái ra cường giả phản kích. Đã như thế, hai tộc trực tiếp liền bạo phát đại chiến, hơn nữa, vừa lên tới liền có đại thánh đế tôn xuất thủ. Không có chút nào thăm dò, vừa lên tới liền là toàn diện đại chiến, thiên tộc không yếu, điểm này không cần hoài nghi, mà trong thiên cung hoàn toàn chính xác cũng có ẩn tàng sức mạnh. Nguyên bản trên mặt nổi, thiên cung chỉ ba vị cung chủ, cũng chính là ba tên đại thánh đế tôn. Nhưng lúc này đây, thiên cung thế mà dòng dã xuất động 6 tên đại thánh đế tôn. 6 tên đại thánh đế tôn tòa chấn, đây chính là thiên cung nội tình, mà man tộc bên này cũng không yếu. Đại thánh đế tôn số lượng đồng dạng đạt đến 6 tên. Kỳ thực nếu bàn về man tộc cùng thiên tộc so sánh thực lực, kỳ thực hai tộc đồng thời không có quá nhiều chênh lệch. Thiên tộc là muốn so man tộc mạnh hơn một chút, nhưng lúc đó mạnh mẽ tại thế hệ trẻ tuổi phía trên, thế hệ trước cường giả, bao quát đại thánh đế tôn những thứ này, man tộc kỳ thực đều không cần thiên tộc yếu nhược. Mà thế hệ trẻ tuổi phía trên, cũng là bởi vì thiên tộc ngoại trừ một cái thiên mục khê, đứng hàng thánh bảng đệ nhị, rất trong tộc không ai có thể chống lại. Chiến hỏa trong nháy mắt tại man tộc cùng thiên tộc tiếp giáp thiên man sơn mạch khai hỏa, hai tộc cường giả đều là không ngừng hướng lên trời man sơn mạch hội tụ. Trong lúc nhất thời, trương vân dày đặc, túc sát chi khí cũng là bao phủ toàn bộ thiên man sơn mạch. Thân ở nhân tộc, Tiêu Trần tự nhiên cũng là nhận được thiên tộc cùng man tộc đại chiến tin tức. Trước tiên, Tiêu Trần liền thông qua truyền âm phủ liên lạc Thiên Duyệt, biết được nàng cũng muốn tham gia một trận chiến này. Tiêu Trần dặn dò rất nhiều, nhường Thiên Duyệt một nhất định phải cẩn thận. Thiên Duyệt cũng muốn tham chiến, cái này cũng không kỳ quái, dù sao Thiên Duyệt cũng là thiên cung đệ tử, chỉ cần không phải cùng nhân tộc buộc phát chiến tranh, Thiên Duyệt không thể cự tuyệt vì thiên cung mà chiến, cái này hợp tình hợp lý, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng không tốt ngăn cản cái gì. Bất quá, ngay tại cùng Thiên Duyệt sau khi nói xong, Tiêu Trần lại chuyển tin một phong cho Thiên Mộc Khê. Nội dung rất đơn giản, hy vọng Thiên Mục Khê có thể đủ nhiều chăm sóc một chút Thiên Duyệt, dù sao đại chiến như vậy, dù cho thực lực lại cao hơn, cũng đều có rơi xuống khả năng, Tiêu Trần có thể không muốn mất đi Thiên Duyệt. Tạm thời đi không được thần, hơn nữa, dùng Tiêu Trần bây giờ thân phận, cũng không tốt trực tiếp xuất thủ tham dự một lần này Thiên rất lớn chiến, dù sao Tiêu Trần có thể là nhân tộc đệ nhất thánh tử, hắn nếu là nhúng tay, ở mức độ rất lớn là đã đại biểu nhân tộc ý chí. Đây chính là thân phận mang đến băn khoăn, nếu như Tiêu Trần chỉ là một cái hạ người vô danh, cái kia hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này, nhưng đáng tiếc, Tiêu Trần là nhân tộc đệ nhất thánh tử, rất nhiều thứ, liền không thể chỉ cân nhắc chính mình rồi, còn muốn cân nhắc cả cái nhân tộc. Bất quá có Thiên Mộc Khê chiếu cố, nên vấn đề cũng không lớn, bởi vì liền Tiêu Trần hiểu biết, rất trong tộc đệ nhất thánh tử Trọng Sơn, tại thánh bảng phía trên chỉ sắp xếp hạng 8, đừng nói Thiên Mộc Khê rồi, liền Thiên Phần cũng không sánh nổi, như thế có Thiên Mộc Khê tại, sẽ không có liên quan. Rất nhanh, Thiên Mộc Khê chính là hồi âm, chỉ một câu nói, nhớ kỹ nợ ta một món nợ ân tình. Chịu đến Thiên Mộc Khê hồi âm, Tiêu Trần mỉm cười, lập tức liền cũng là không nghĩ nhiều nữa, nhưng cũng vẫn là tỉ mỉ chú ý Thiên Man Sơn Mạch tình huống, nhất là Thiên Duyệt. Thiên tộc cùng Man tộc ở giữa chiến tranh, chúng tộc khác cũng không có nhúng tay ý tứ, nghĩ đến tất cả mọi người là đang nghĩ, nhường Thiên tộc cùng Man tộc liều cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó lại ra tay kiếm tiện nghi. Ý nghĩ như vậy tại Bách tộc trong lúc chiến tranh rất bình thường. Mà Thiên Man Sơn Mạch Thiên tộc trụ sở bên trong, hai tộc đã đối chỉ có mấy ngày, trong lúc đó chiến đấu lớn nhỏ cũng đều bạo phát rất nhiều lần. Một ngày này, Thiên Mộc Khê cùng Thiên Duyệt ngồi quanh ở chỗ ở nói chuyện phiếm, Thiên Mộc Khê chủ động nói lên Tiêu Trần. Ngươi cái kia phu quân thật đúng là có chút. Sách A, đã truyền tam phong tin cho ta, mỗi một lần đều là căn dặn ta để cho ta chú ý an toàn của ngươi. Trên mặt mang một nụ cười, Thiên Mộc Khê nhìn về phía Thiên Duyệt cười nói, nàng nói ngược lại là hoàn toàn chính xác không giả, Tiêu Trần thật sự đã truyền tam phong tin cho nàng rồi, mỗi một lần đều là nói phải làm phiền Thiên Mộc Khê tìm thêm Thiên Duyệt. Đối với cái này Thiên Mộc Khê cũng là bất đắc dĩ, thậm chí tại cuối cùng một phần hồi âm bên trên, Thiên Mộc Khê trực tiếp liền trở về nói, ta Tiêu Đại Thánh Tử. Nếu không thì ngươi tự mình đến Thiên Man Sơn Mạch một chuyến. Tự mình bảo hộ Thiên Duyệt, như vậy thì không cần lo lắng thê tử ngươi an toàn. Thiên Mộc Khê cũng là bị Tiêu Trần cho lộng sợ, mà nghe nói lời này, một bên Thiên Duyệt sắc mặt tường đỏ, nhưng trong lòng nhưng là vô cùng ngọt ngào. Tiêu Trần càng coi trọng chính mình, Thiên Duyệt liền càng có thể cảm nhận được Tiêu Trần đối với tình yêu của mình. Cũng liền tại hai nữ lúc tán gẫu, đột nhiên, tiếng trống trận vang lên, đây là chiến đấu buộc phát tín hiệu. Thấy thế, Thiên Mộc Khê bất đắc dĩ đứng dậy, duỗi một lưng mỏi nói, lại tới, những thứ này Man tộc thật đúng là phiền phức a. Dạng này tiếng trống trận, mấy ngày gần đây nhất đã là quá quen thuộc, bất quá lần này hiển nhiên là khác biệt, bởi vì Man tộc là quy mô đột kích, 6 vị Man tộc đại thánh điều động toàn quân. Hai tộc cường giả ra hết, ở trên trời Man Sơn Mạch bầu trời bạo phát đại chiến, thánh cảnh phía trên cường giả vẫn là trực tiếp chui vào bên trong hư không kịch chiến, mà Thiên Mộc Khê, Trọng Sơn mấy người hai tộc thánh bảng thánh tử, nhưng là mang theo thánh cảnh phía dưới hai tộc võ giả, ở trên trời Man Sơn Mạch bầu trời giằng co. Thế hệ trước cường giả chiến trường cùng thế hệ trẻ tuổi chiến trường là tách ra, đây là cho tới nay Trung ương thế giới quy định bất thành văn. Bởi vì Đại Thánh Đế Tôn thực lực quá mạnh, nếu như đem chiến trường thả ở chung với nhau, cái kia nếu là có vị nào Đại Thánh Đế Tôn không cẩn thận, tác động đến giết lầm một cái thánh bảng thánh tử, đến lúc đó thiên đạo ý chí trừng phạt buông xuống, vậy liền được không bù mất rồi. Phải biết, một cái Đại Thánh Đế Tôn cùng một cái thánh bảng thánh tử đổi mệnh cái kia là tuyệt đối không kiếm, nhất là xếp hạng dựa vào sau những cái kia thánh bảng thánh tử. Đương nhiên, nếu là có thể cùng Thiên Mộc Khê dạng này thánh tử đổi mệnh, đó chính là kiếm bộn rồi, tiếc là cái này không thực tế. Thế hệ trước cường giả đều đã chạm vào hư không kích chiến, mà ngoại giới, dùng Thiên Mộc Khê cùng Trọng Thương cầm đầu hai tộc thánh tử, cùng với thánh cảnh phía dưới võ giả đứng đối mặt nhau. Nhìn về phía Trọng Thương, Thiên Mộc Khê miễn cưỡng nói nói, Trọng Sơn, có ý tứ sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tại chỗ không ai có thể ngăn được ta, ngươi biết. Đối với Trọng Sơn, Thiên Mộc Khê đổ cũng không phải tự đại, mà là tự tin, hoàn toàn chính xác. Trọng Sơn thực lực kém xa tít tắp Thiên Mộc Khê, đây là sự thật. Bất quá nghe nói Thiên Mộc Khê lời này, Trọng Sơn cũng không phản bác, chỉ là nhàn nhạt cười nói. Ai nói ta liền là đối thủ của ngươi rồi, đối thủ của ngươi là nó. Nói. Trọng Sơn trong nạp giới một tia sáng hiện lên, lập tức, một tôn toàn thân đen nhánh, cao chừng khoảng 3 mét con rối hình người liền là xuất hiện ở Trọng Sơn bên cạnh. Nhìn thấy con khôi lỗi này, Thiên Mục Khê trong mắt lóe lên vẻ kinh dị nói, thượng cổ khôi lỗi. Thượng cổ khôi lỗi, đây là thời kỳ thượng cổ rất cường lực tồn tại, được xưng là cỗ máy chiến tranh. Nghe nói thời kỳ thượng cổ những cái kia cường đại khôi lỗi, thậm chí có thể có được có thể so với đại thánh đế tôn chiến lược, chỉ bất quá tiếc là, theo thời gian trôi qua, thượng cổ khôi lỗi đã dần dần thất truyền. Đến hôm nay, tại trung ương thế giới các tộc, còn có thể sử dụng thượng cổ khôi lỗi, cơ hồ đã tuyệt tích, không nghĩ tới, trọng sơn nhưng là có một tôn thượng cổ khôi lỗi. Chương 1509, Thiên Duyệt Trọng Thương. Nhìn xem trọng sơn lấy ra một tòa con rối hình người, Thiên Mục Khê trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, xem ra, cái này cố khôi lỗi chính là trọng sơn khuyến khích đi. Chỉ là một cố khôi lỗi mà thôi, mặc dù Thiên Mục Khê rất muốn nói như vậy, nhưng mà, trước mắt trọng sơn chỗ lấy ra cái này cố khôi lỗi, có thể nhất định không kém a, mặc dù vẫn không có động thủ, nhưng từ nơi này cố khôi lỗi các phương diện đến xem. Hắn thực lực ít nhất cũng đã đầy đủ có thể so với thông thường á thánh cảnh đại viên mãn cấp bậc võ giả. Một bộ có thể so á thánh cảnh đại viên mãn cấp bậc khôi lỗi, đích thật là rất mạnh, ít nhất muốn ngăn chặn Thiên Mục Khê đã là đầy đủ. Dù sao coi như Thiên Mục Khê chiến lược mạnh hơn, nhưng tu vi hiện nay chỉ thánh cảnh đại viên mãn, cùng á thánh cảnh đại viên mãn ở giữa thế nhưng là kém dòng dã một cái đại cảnh giới. Lại thêm khôi lỗi cùng võ giả khác biệt, bọn nó sẽ không đau, cũng sẽ không sợ hãi, một khi chiến đấu, đó chính là không chết không thôi. Hơn nữa, khôi lỗi lực phòng ngự cũng muốn tỉ võ người tới càng mạnh hơn. Vì lẽ đó công nhận, cùng cảnh giới phía dưới, khôi lỗi nhất định là mạnh hơn so với võ giả. Đương nhiên, dạng này phán định vẹn vẹn chỉ giới hạn ở võ giả bình thường. Giống Thiên Mục Khê dạng này thánh bảng thánh tử không ở tại liệt. Nhìn về phía Thiên Mục Khê, Trọng Sơn cười lạnh nói, Thiên Mục Khê, cái này cố khôi lỗi thế nhưng là ta man tộc hao tốn cực giá thật lớn mới chữa trị hoàn thành, không biết ngươi là có phải là đối thủ của hắn hay không. Một câu khôi lỗi thôi, ngươi cho rằng bằng vào nó liền có thể thay đổi cái gì. Nghe vậy, Thiên Mục Khê cười lạnh nói, cái này một cỗ khôi lỗi đích sắc có thể đủ dây dưa kéo lại Thiên Mục Khê, nhưng đừng quên, thiên tộc ngoại trừ Thiên Mục Khê, có thể còn có một cái thiên phần thực lực cũng muốn tại trọng sơn phía trên đây. Thiên phần xếp hạng thánh bảng đệ lục, thực lực là mạnh hơn so với trọng sơn, vì lẽ đó, coi như mình bị cái này cỗ khôi lỗi ngăn chặn, Thiên Mục Khê đổ cũng không có quá nhiều khẩn trương, lớn nhất đại gia cũng chính là lực lượng ngang nhau nha. Bất quá, ngay tại Thiên Mục Khê thoại âm rơi xuống, Trọng Sơn tựa như là nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì, từ trong nạp giới lại lần nữa lấy ra một cỗ khôi lỗi. Đệ nhị cỗ khôi lỗi, bất quá so sánh với cỗ thứ nhất khôi lỗi, cái này đệ nhị cỗ khôi lỗi rõ ràng yếu nhược rất nhiều, chỉ tương đương với á thánh cảnh nhập môn cấp độ. Hết thể có hai câu khôi lỗi, một mạnh mẽ một yếu, lại lần nữa lấy ra một cỗ khôi lỗi. Trọng Thương nhìn về phía Thiên Mục Khê cười lạnh nói, Thiên Mục Khê, Thiên Phần, hai người các ngươi nếu là đều bị kiềm chế, thiên tộc bên trong còn có ai có thể ngăn được ta đây? Hoàn toàn là đem vừa rồi Thiên Mục Khê lời nói còn nguyên trả trở về, nghe nói lời này, Thiên Mục Khê trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, hai cô khôi lỗi, cái này đích xác là ngoài Thiên Mục Khê đoán trước. Khó trách man tộc dám không kiêng nể gì như thế động thủ. Nguyên lai là sớm có chuẩn bị a. Tại thế hệ trẻ tuổi so sánh bên trên, thiên tộc nhất định là muốn chiếm giữ ưu thế, hơn nữa còn là ưu thế cực lớn, Thiên Mục Khê cùng Thiên Phần, thực lực của hai người đều mạnh hơn Trọng Sơn. Bất quá, kèm theo cái này hai cỗ khôi lỗi xuất hiện, thế cục xảy ra thay đổi, dùng cái này hai cỗ khôi lỗi thực lực, hoàn toàn là đầy đủ ngăn chặn Thiên Mục Khê cùng Thiên Phần, đã như thế. Cái kia Trọng Sơn sẽ không có người đi đối phó, mà thiên tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ Thiên Mục Khê cùng Thiên Phần, những người khác tất cả không phải là đối thủ của Trọng Sơn. Hai cỗ khôi lỗi, lập tức cải biến trên sân thế cục, đối mặt sắc mặt đã có chút hơi trầm xuống Thiên Mục Khê, Trọng Sơn trong mắt lóe lên một mét cười lạnh, theo sau chính là trực tiếp kích hoạt lên cái này hai cỗ khôi lỗi, sau đó, ra lệnh, hai cỗ khôi lỗi lúc này liền là hướng về Thiên Mục Khê cùng Thiên Phần đánh tới. Thực lực cường đại cái kia cỗ khôi lỗi thẳng đến Thiên Mục Khê mà đến, mà thực lực yếu cái kia cỗ khôi lỗi, nhưng là đem mục tiêu khóa ổn định ở Thiên Phần trên thân. Hai cỗ khôi lỗi động thủ, Trọng Sơn cũng là trầm giọng hét một tiếng nói, giết. Kèm theo Trọng Sơn mệnh lệnh, man tộc một phương võ giả lập tức liền muốn thiên tộc trùng sát mà đi. Đối mặt man tộc tiến công, thiên tộc tự nhiên là không thể nào thúc thủ chịu trói, vì lẽ đó, dù là lúc này Thiên Mục Khê cùng Thiên Phần bị hai cỗ khôi lỗi cho dây dưa kéo lại, nhưng thiên tộc một phương võ giả vẫn là đồng loạt ra tay, đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Không thể không nói, cái này hai cỗ khôi lỗi thực lực đích xác rất mạnh, thậm chí so Thiên Mục Khê trong dự đoán đều mạnh hơn. Giống lúc này cùng Thiên Mục Khê giao chiến cái này cố khôi lỗi, bằng vào cái kia kinh khủng lực phòng ngự, cùng không sợ chết phương thức chiến đấu, e là cho dù là thông thường nửa bước đại thánh võ giả đều khó mà cùng xứng đôi đi. Đã là không có chút nào giữ lại, bất quá muốn đánh bại cái này cố khôi lỗi, nhưng là rất khó khăn. Đương nhiên, nếu để cho Thiên Mục Khê đột phá á thánh chi cảnh, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt rồi, chỉ tiếc. Thiên Mục Khê bây giờ tu vi chỉ thánh cảnh đại viên mãn. Trong thời gian ngắn là căn bản cũng không có thể giải quyết cái này cố khôi lỗi. Đã như thế, Thiên Mục Khê tự nhiên cũng liền không cách nào xuất thủ đối phó Trọng Sơn rồi. Mà một bên khác Thiên Phần, tình huống cùng Thiên Mục Khê không kém nhiều lắm. Cũng đồng dạng là bị một cái khác cố thực lực yếu kém khôi lỗi dây dưa. Trong thời gian ngắn cũng khó có thể giành tay. Thiên Mục Khê cùng Thiên Phần hai người đều là bị kiềm chế. Đã như thế, Trọng Sơn tự nhiên liền không ai có thể đối phó, mà Trọng Sơn mục tiêu cũng rất rõ ràng, chính là thiên tộc ngoại trừ Thiên Mục Khê cùng Thiên Phần bên ngoài cái khác thánh tử. Có hai cố khôi lỗi dây dưa hai người, những thứ khác thiên tộc thánh tử hoàn toàn liền không phải là đối thủ của Trọng Sơn, vì lẽ đó, đại chiến ngay từ đầu. Trọng Sơn mục tiêu chính là đặt ở cái này vài tên thiên tộc thánh tử trên thân. Mục tiêu thứ nhất liền phong tỏa Thiên Duyệt, không có cách, Thiên Duyệt khoảng cách Trọng Sơn gần nhất. Biết Thiên Duyệt thân phận, thánh bảng phía trên xếp hạng thứ 76 vị, thực lực không tính là mạnh, ít nhất đối với Trọng Sơn tới nói là như thế. Không chút do dự, Trọng Sơn trực tiếp chính là hướng về Thiên Duyệt đánh tới, mà cùng lúc đó, vừa mới giải quyết đi một cái man tộc võ giả, Thiên Duyệt cũng cảm giác một cỗ sát cơ nồng nặc bao phủ lại chính mình, quay đầu nhìn lại, lúc này liền là nhìn thấy Trọng Sơn đã hướng về chính mình vào tới. Cùng Trọng Sơn ở giữa thực lực sai biệt rất lớn, vì lẽ đó, Thiên Duyệt tự nhiên không cho là mình là Trọng Sơn đối thủ, chỉ bất quá bây giờ muốn chạy trốn đã xong rồi, không có những biện pháp khác, Thiên Duyệt chỉ có thể nhắm mắt cùng Trọng Sơn một trận chiến. Trên trán thiên tộc ấn ký hiện lên, Thiên Duyệt đột nhiên một trưởng vỗ ra, thấy thế, Trọng Sơn lạnh rên một tiếng nói, hử, điêu trùng tiểu kỹ. Nói, trực tiếp chính là đấm ra một quyền, quyền trưởng chạm vào nhau, không có quá nhiều sức chống cự, Thiên Duyệt trưởng ấn chính là bị trọng thương một quyền đánh nát. Một quyền đánh nát Thiên Duyệt trưởng ấn, cùng lúc đó, trọng thương cũng là đi tới Thiên Duyệt trước người, không ngừng lại lần nữa oanh ra một quyền. Một quyền này Trọng Sơn có thể không có lưu tình chút nào, hoàn toàn chính là chạy chém giết Thiên Duyệt tới. Một quyền này nếu là đánh thực, dùng thực lực của hai người chênh lệch, Thiên Duyệt coi như không chết cũng tuyệt đối phải trọng thương A. Trong mắt sát ý giật rào, Trọng Thương lạnh giọng uống nói, chết đi. Nắm đấm mạnh mẽ đánh vào Thiên Duyệt ngực, ngay lập tức, Thiên Duyệt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mà cùng lúc đó, Thiên Mục Khê âm thanh cũng là truyền đến. Trọng Sơn, dừng tay. Bị cái kia cố khôi lỗi gắt gao dây dưa, vì lẽ đó, nhìn thấy Trọng Sơn ra tay với Thiên Duyệt, Thiên Mục Khê mặc dù gấp, nhưng lại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mở miệng quát lên. Chương 1510, Thiên Tộc phiền muộn. Thiên Mục Khê bị trọng thương một quyền kích thương, lại thương thế nhất định không nhẹ, thấy thế, Thiên Mục Khê sắc mặt khó coi tức giận quát lên. Thiên Duyệt trọng thương, Thiên Mục Khê tâm tình có thể tưởng tượng được, ngay tại trước khi chiến đấu, Tiêu Trần thế nhưng là luân phiên gửi thư, nói để cho mình bảo vệ tốt Thiên Duyệt, nhưng ai có thể tưởng đến, cái này mới qua bao lâu, Thiên Duyệt cũng đã là bị Trọng Sơn cho trực tiếp một quyền đả thương. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, lập tức Thiên Duyệt chính là trực tiếp lâm vào hôn mê, mà đối với cái này, Trọng Sơn lại là hoàn toàn không có nương tay dấu hiệu, lại lần nữa đấm ra một quyền, rõ ràng là muốn nhất cử đánh giết Thiên Duyệt. Nói đùa, như hôm nay rất chi chiến đã bộc phát, Trọng Sơn lại làm sao có thể đi để ý tới Thiên Mộc Khê. Mắt thấy Trọng Sơn trực tiếp là muốn chém giết Thiên Duyệt, Thiên Mộc Khê sắc mặt trầm xuống, lập tức cũng là không để ý tới cái khác, trên trán Thiên Tộc Cấn ký xuất hiện, sau đó, liền thấy Thiên Mộc Khê khí tức tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt. Thiên Tộc Thần Thông, Thiên Nhân Hợp Nhất. Thiên Nhân Hợp Nhất, Thiên Tộc Cường Đại Nhất Thần Thông, có thể làm cho thiên tộc chiến lực trong nháy mắt tăng vọt, đương nhiên lại tác dụng phụ. Kèm theo Thiên Mộc Khê thi triển Thiên Nhân Hợp Nhất, liền thấy vốn là trên trán ấn ký cấp tốc huyết tán, trong nháy mắt liền trải rộng Thiên Mộc Khê cả khuôn mặt. Thật giống như hình xăm đồng dạng, cả khuôn mặt thượng đô biến bị thiên tộc ấn ký bao trùm. Trực tiếp một trưởng oanh ra, đẩy lui cái kia cố khôi lỗi, lập tức Thiên Mộc Khê không ngừng lại. Lúc này liền là hướng về Thiên Duyệt phóng đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Mộc Khê trùng quy là chạy tới Thiên Duyệt bên cạnh, vì đó chặn Trọng Sơn một quyền này, sau đó ôm trong ngực hôn mê bất tỉnh Thiên Duyệt, Thiên Mộc Khê lạnh lùng nói với Trọng Sơn. Trọng Sơn, ngươi nghĩ muốn chết phải không? Thiên Duyệt là Tiêu Trần thê tử, ngươi nếu là dám giết nàng, ta dám cam đoan ngươi nhất định chắc chắn phải chết. Thiên Duyệt là Tiêu Trần thê tử. Nghe nói lời này, Trọng Sơn sững sờ. Đối với Thiên Duyệt, Trọng Sơn hiểu rõ không nhiều, dù sao cũng liền chỉ là một cái tại thánh bảng xếp hạng cuối cùng tồn tại, Trọng Sơn tự nhiên không thể nào đi cố ý chú ý. Nhưng mà Tiêu Trần lại khác biệt, đã là thánh bảng đệ tứ thánh tử, thậm chí từ trong nhân tộc, đã có người bắt đầu đem Tiêu Trần lấy ra cùng Long Dương, Thiên Mộc Khê. Thần quân ba người làm so sánh rồi, nói Tiêu Trần thực lực kỳ thực đã đủ để cùng Long Dương ba người bọn họ hướng chống lại. Mà đã từng thánh bảng phía trên ba đại yêu nghiệt, sợ rằng cũng phải biến thành bốn đại yêu nghiệt. Đương nhiên, đối với những thứ này nói Tiêu Trần thực lực đã có thể cùng Long Dương bọn hắn chống đỡ được truyền ngôn, Trọng Sơn là hoàn toàn không tin, cũng mặc kệ. Nói như vậy, Tiêu Trần đánh bại Quỷ Viêm Thiên đó là sự thật. Hơn nữa lúc ấy có rất nhiều người đều chính mắt thấy một trận chiến này, không chút nào khoa trương mà nói, Quỷ Viêm Thiên trên tay Tiêu Trần cơ hồ là không có quá nhiều sức đánh trả. Đã như thế, bất luận Tiêu Trần thực lực có thể hay không cùng Long Dương ba người bọn họ chống lại, nhưng ít ra muốn so hắn Trọng Sơn mạnh mẽ đi. Đối với Tiêu Trần, như không cần thiết, Trọng Sơn là không muốn trêu chọc, lập tức, hơi hơi trầm tư sau đó. Trọng Sơn chính là lạnh rên một tiếng, sau đó trực tiếp quay người hướng về thiên tộc cái khác thánh tử đánh tới. Không tiếp tục xuống tay với Thiên Duyệt, đây là bởi vì Trọng Sơn kiêng kỵ Tiêu Trần. Chỉ tiếc, hiện nay Thiên Duyệt đã bị trọng thương, hiện tại mới thu tay lại, e rằng đã là chậm đi. Đối với Tiêu Trần hiểu rõ, Thiên Mộc Khê vẫn là rất rõ ràng, có thể đoán được nếu để cho Tiêu Trần biết Thiên Duyệt trọng thương hôn mê biến mất về sau, Tiêu Trần sẽ như thế nào. Vừa nghĩ tới Tiêu Trần, Thiên Mộc Khê liền cảm giác có chút đau đầu, dù sao lần này nàng nhưng không có bảo vệ tốt Thiên Duyệt. Thiên Duyệt đã không có chiến lực, lập tức Thiên Mộc Khê nhường một cái thiên tộc võ giả ôm Thiên Duyệt đi về trước chữa thương, mà Thiên Mộc Khê tắc thì tiếp tục cùng cái kia cố khôi lỗi đại chiến. Phía trước chẳng qua là đẩy lui cái kia cố khôi lỗi, lúc này cái này cố khôi lỗi lại giết đi lên, Thiên Mộc Khê liền vội vàng đem Thiên Duyệt giao cho bên người tên này thiên tộc võ giả nói, đem Thiên Duyệt mang về. Nói, Thiên Mộc Khê chính là trực tiếp xuất thủ, lại lần nữa cùng cái này cố khôi lỗi đại chiến với nhau. Thiên tộc cùng man tộc một trận chiến này, có thể nói là đánh khắc thường kịch liệt, cuối cùng, song phương cũng không có phân ra cái gì thắng bại, chỉ có thể tạm thời dừng tay. Bất quá tại một trận chiến này bên trên, nhất định phải tính toán lên, cái kia rõ ràng là man tộc chiếm tiện nghi. Bởi vì cái kia hai cố khôi lỗi tồn tại, Thiên Mộc Khê cùng Thiên Phần bị gắt gao ngăn chặn, mà Trọng Sơn tắc thì là nhân cơ hội chém giết không ít thiên tộc võ giả. Hai tộc đỉnh tiêm về mặt chiến lược khó khăn phân thắng bại, bất quá tại võ giả bình thường cùng thánh bảng thánh tử trong tỷ đấu, man tộc bởi vì có hai cố mạnh mẽ đại khôi lỗi tồn tại, mà chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Thiên tộc trụ sở, trận chiến này thiên tộc đã bị thiệt thòi không ít, lúc này thiên vương mấy người sáu tên thiên tộc đại thánh, còn có thiên mục khê bọn hắn những thứ này thánh bảng thánh tử tụ tập cùng một chỗ, thiên vương sắc mặt âm trầm lạnh giọng nói. Man tộc thật đúng là nhịn được a, thế mà ẩn giấu hai câu khôi lỗi, đáng chết. Hiện đang oán trách cũng vô ích, cái này hai cố khôi lỗi không giải quyết, chúng ta rất phiền phức. Nghe nói thiên vương quát mắng, bên người một cái thiên tộc đại thánh nói. Vậy làm sao bây giờ, điều cường giả xuất thủ. Bất quá dùng cái kia hai cố khôi lỗi thực lực, không có nửa bước đại thánh tu vi, là căn bản không có khả năng hủy đi. Không được, nửa bước đại thánh không thể điều. Muốn hủy đi man tộc cái kia hai cố khôi lỗi, ít nhất đều cần nửa bước đại thánh xuất thủ. Nhưng đáng tiếc, thiên tộc cùng man tộc tại đỉnh tiêm chiến lược so sánh bên trên căn bản cũng không có cái gì chênh lệch. Mà thiên tộc bên này nếu là điều ra nửa bước đại thánh phía trước đi đối phó cái kia hai cố khôi lỗi, cái kia đỉnh tiêm về mặt chiến lược, thiên tộc tuyệt đối phải ăn thiệt thòi, đến lúc đó rất có thể liền sẽ lên phản ứng dây chuyền, dẫn đến thiên tộc một phương đỉnh tiêm chiến lược tổn. Thất nặng nề. Không thể điều đỉnh tiêm chiến lược đi đối phó cái kia hai cố khôi lỗi, nhưng nếu không làm như vậy vậy làm sao bây giờ? Thiên Mục Khê cùng Thiên Phần rõ ràng là không có hủy đi hai câu này khôi lỗi năng lực, mặc dù có thể chống lại, nhưng lại không cách nào thủ thắng. Đã như thế, liền mang ý nghĩa sau này mỗi một trận, Thiên Mục Khê cùng Thiên Phần đều sẽ bị cái này hai cố khôi lỗi trô dây dưa, từ đó khiến cho Trọng Sơn không ai có thể chú ý ngăn cản. Đến lúc đó thiên tộc bên này võ giả bình thường chỉ có thể càng chết càng nhiều. Liền như hôm nay một trận chiến này, Trọng Sơn một người liền chém giết gần một vạn thiên tộc võ giả, cái này khiến thiên vương mấy người thiên tộc đại thánh nhóm đều là trong lòng phẫn nộ. Hai cố khôi lỗi nhất định là phải giải quyết, bằng không mà nói, thiên tộc mỗi một trận đều tất sẽ ăn thiệt thòi, đến lúc đó dạng này thế yếu một chút tích lũy, thế yếu liền sẽ biến thành bại thế, đến lúc đó liền phiền toái. Một có biện pháp gì hay? Thiên vương mấy người cũng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Mục Khê, hiện tại kết quả tốt nhất, chính là Thiên Mục Khê có năng lực hủy đi trong đó một cố khôi lỗi, như thế, cục diện liền tốt chuyển không thiếu. Chỉ bất quá, mặt đối Thiên vương đám người nhìn chăm chú, Thiên Mục Khê nhưng là không chút do dự lắc đầu cười khổ nói, đừng nhìn ta không có cách, có thể chống lại đã là rất cố hết sức. Dù sao đây chính là có thể so á thánh cảnh đại viên mãn khôi lỗi, ta cũng không phải là thần. Mặt đối thiên vương đám người nhìn chăm chú, Thiên Mục Khê trực tiếp biểu thị chính mình không có cách nào. Nghe vậy, thiên vương bọn người sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng mà, liền trong lòng mọi người buồn bực, Thiên Mục Khê dừng một chút, lập tức liền lại là cười khổ nói. Kỳ thực biện pháp không cần suy nghĩ, bởi vì rất nhanh liền có người sẽ đến giúp đỡ rồi. Chương 1511, Tiêu Trần đến. Kỳ thực biện pháp không cần suy nghĩ, bởi vì rất nhanh liền có người sẽ đến giúp đỡ rồi. Thiên Mục Khê thản nhiên nói, nghe nói lời này, mọi người ở đây đều là quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Thấy thế, Thiên Mục Khê cười khổ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Thiên Mục Khê trong miệng tới người giúp kỳ thực chính là Tiêu Trần, Thiên Duyệt bị trọng thương, Tiêu Trần không tự mình đến đây mới là lạ. Hơn nữa, phía trước Thiên Mục Khê liền đã truyền tin cho Tiêu Trần, đem Thiên Duyệt trọng thương sự tình nói cho hắn. Tiêu Trần nhất định sẽ tới, mà Tiêu Trần đến, thế cục liền hoàn toàn thay đổi, bởi vì man tộc chỉ hai cố khôi lỗi, một bộ kéo lại Thiên Mục Khê, một bộ kéo lại Thiên Phần. Như thế, nếu là ở nhiều hơn một cái Tiêu Trần, Trọng Sơn lại muốn làm sao đâu? Không có biện pháp nha. Chỉ bất quá. Tiêu Trần đến đối với thiên tộc tới nói là chuyện tốt, nhưng đối với Thiên Mục Khê tới nói nhưng là phiền phức. Vừa nghĩ tới Tiêu Trần tự mình chạy đến Thiên Man Sơn Mạch, nhìn thấy trọng thương Thiên Duyệt sau đó, chính mình muốn thế nào đối mặt, Thiên Mục Khê chính là đau cả đầu. Thiên Mục Khê trong này đau, Mà một bên khác, nhân tộc Hạo Thiên trong thành, Tiêu Trần hoàn toàn chính xác bị Thiên Mục Khê truyền tin, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Cảm thấy Tiêu Trần cảm xúc biến hóa, một bên Tần Thủy Nhu tam nữ đều là có chút kỳ quái, lập tức Bách Hoa tiên tử ôn nhu hỏi nói, phu quân, thế nào? Thiên Duyệt bị thương nặng. Nghe vậy Tiêu Trần cũng không có giấu giếm tam nữ, thản nhiên nói. Thiên Duyệt bị man tộc đệ nhất thánh tử Trọng Sơn kích thương hôn mê, chiếm được tin tức này, Tiêu Trần trong lòng tự nhiên là lửa giận ngút trời, không chỉ là bởi vì Trọng Sơn, cũng bởi vì Thiên Mục Khê. Suy nghĩ một chút phía trước, Tiêu Trần đã luân phiên truyền tin cho Thiên Mục Khê rồi, để cho nàng quan tâm Thiên Duyệt một chút, nhưng ai có thể tưởng đến, lúc này mới vẹn vẹn đệ nhất chiến, Thiên Duyệt cũng đã trọng thương hôn mê. Nghe nói Thiên Duyệt thụ thương, Tần Thủy Nhu tam nữ sắc mặt cũng là hơi đổi, lập tức, Tiêu Trần lạnh lùng nói, ta muốn đi Thiên Man Sơn Mạch một chuyến. Thiên Duyệt thụ thương, Tiêu Trần đương nhiên phải tự mình đi tới Thiên Man Sơn Mạch rồi. Nghe vậy, Tần Thủy Nhu tam nữ cũng biểu thị muốn cùng đi, bất quá bị Tiêu Trần cự tuyệt. Bây giờ Thiên Man Sơn Mạch cũng không phải cái gì nơi tốt, Thiên Duyệt đã bị thương, Tiêu Trần cũng không muốn lại để cho Tần Thủy Nhu tam nữ chịu đến tổn thương gì. Thái độ 10 phần kiên quyết, hoàn toàn không có chút nào chỗ thương lượng, thậm chí liền Cố Linh Giao tiểu nha đầu này nũng nịu, Tiêu Trần cũng không có nhả ra. Gặp Tiêu Trần thái độ kiên quyết, tam nữ cuối cùng cũng chỉ có thể là lựa chọn từ bỏ, bất quá vẫn là căn dặn Tiêu Trần, đi tới Thiên Man Sơn Mạch nhất định muốn vạn sự cẩn thận. Đối mặt tam nữ căn dặn, Tiêu Trần nhất nhất gật đầu đáp ứng, sau đó lại tới Âm Dương Tử nơi ở. Đem chính mình đi tới Thiên Mang Sơn Mạch sự tình nói một lần. Thân vì nhân tộc đệ nhất thánh tử, Tiêu Trần muốn đi trước Thiên Mang Sơn Mạch, tự nhiên là cần cáo chi Âm Dương Tử bọn hắn một tiếng. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Âm Dương Tử hơi hơi trầm tư, sau đó chỉ là nói đơn giản câu, Tiêu Trần, hôm nay rất lớn chiến nhân tộc ta là không thể tham dự, vì lẽ đó, lần này ngươi muốn đi Thiên Mang Sơn Mạch, chỉ có thể đại biểu chính ngươi. Mà nhân tộc cũng sẽ không nhúng tay Thiên rất lớn chiến, ngươi phải hiểu được. Đồng thời không có ngăn cản Tiêu Trần, bởi vì Âm Dương Tử rất rõ ràng, dùng Tiêu Trần tính cách, liền xem như chính mình mở miệng ngăn cản, cũng căn bản vô dụng. Nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu nói, vốn là Tiêu Trần cũng sẽ không dự định động dùng nhân tộc sức mạnh, phải biết nhân tộc bên cạnh có thể còn có một cái quỷ tộc tại mắt lom lom nữa, lúc này nhúng tay Thiên rất lớn chiến. Tuyệt đối là không sáng suốt. Không cần nhân tộc nhúng tay, mà Tiêu Trần lần này đi cũng không có nghĩa là nhân tộc, chỉ đại biểu chính mình, chỉ là vì Thiên Duyệt. Lấy được Âm Dương Tử đồng ý, Tiêu Trần cũng không có chậm trễ thời gian, cùng ngày liền là chuẩn bị chạy tới Thiên Man Sơn Mạch. Hạo Thiên Thành truyền tống trận, Hiên Viên Lăng, Tần Thủy Nhu tam nữ, đám người tự mình đến tiễn đưa, nhìn về phía Tiêu Trần. Hiên Viên Lăng mở miệng nói ra, tam đệ, thật sự không cần ta đi chung với ngươi. Tiêu Trần muốn đi trước thiên tộc, Hiên Viên Lăng vốn là nói cùng đi, bất quá cũng là bị Tiêu Trần cự tuyệt. Đại ca, Hiên Viên Thị còn không dễ dàng ổn định lại, ngươi chính là lưu lại Hạo Thiên Thành. Hơn nữa, lần này đi ta cũng chẳng qua là vì Thiên Duyệt, không phải cái đại sự gì, không cần thiết phất cờ giống trống. Nhìn về phía Hiên Viên Lăng, Tiêu Trần mở miệng nói ra. Không cần những người khác đi theo, lẻ loi một mình Tiêu Trần chính là bước vào truyền tống trận bên trong, theo sau chính là biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Trần xuất phát, hướng lên trời Man Sơn Mạch chạy tới, từ nhân tộc chạy tới Thiên Man Sơn Mạch, khoảng cách này tự nhiên không ngắn, hơn nữa, cũng không có truyền tống trận liên thông. Vì lẽ đó, từ Hạo Thiên Thành xuất phát, Tiêu Trần chỉ có thể tới trước đến nhân tộc cùng thú tộc biên giới, sau đó tiến vào thú tộc, thông qua thú tộc lại tiến vào thiên tộc cương vực, cuối cùng đến Thiên Man Sơn Mạch. Nhân tộc cương vực Tiêu Trần tự nhiên là ngang ngược không trở ngại, mà thú tộc cương vực, Tiêu Trần cũng không có chịu đến cái gì làm khó dễ, có long tộc chỗ dựa, Tiêu Trần tại thú tộc cương vực bên trong, đồng dạng có thể tùy ý dùng các nơi truyền tống trận pháp. Liên tiếp lợi dụng đến cái truyền tống trận pháp, Tiêu Trần rất nhanh liền tiến nhập thiên tộc cương vực, bất quá tại thiên tộc cương vực, Tiêu Trần muốn tại lợi dụng thiên tộc trận pháp cũng không phải là khó khăn sao, đơn giản rồi. Chỉ bất quá, Thiên Mục Khê hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, tại thiên tộc cương vực cùng long tộc cương vực chỗ giao giới, Thiên Mục Khê đã phái ra dùng hai tên thiên cung đệ tử đang đợi. Tiêu Trần vừa mới đi vào thiên tộc cương vực, cái này hai tên thiên cung đệ tử chính là chủ động tìm tới Tiêu Trần, hơn nữa thái độ cung kính nói, Tiêu Trần Thánh Tử, chúng ta phụng Thiên Mục Khê sư tỷ mệnh lệnh chờ đợi ở đây. Hừ, Thiên Mục Khê ngược lại là rất thông minh, biết ta sẽ đến. Nghe vậy, Tiêu Trần tức giận lạnh rên một tiếng đạo. Thiên Duyệt trọng thương, Tiêu Trần đối với Thiên Mục Khê đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt gì. Nghe nói lời này, cái này hai tên thiên cung đệ tử mặc dù sầm mặt lại, nhưng cũng không nói gì nhiều, bởi vì tại trước khi đến, Thiên Mục Khê liền giao phó cho bọn hắn, bất luận Tiêu Trần nói cái gì, các ngươi đều vạn không thể cùng Tiêu Trần phát sinh xung đột. Đối với Thiên Mục Khê mệnh lệnh, cái này hai tên thiên cung đệ tử tự nhiên là 100% nghe theo, vì lẽ đó, tại nghe thấy Tiêu Trần lời này về sau, mặc dù trong lòng hai người không cam lòng, có thể liền vẫn là cưỡng ép nhìn xuống. Cũng không nói gì nhiều, kế tiếp Tiêu Trần chỉ là nhàn nhạt nói một câu, đi thôi, đi Thiên Man Sơn Mạch. Có thiên cung đệ tử dẫn dắt, dọc theo đường đi tự nhiên là dễ dàng rất nhiều, vì lẽ đó, không cần bao lâu thời gian, Tiêu Trần chính là đi tới Thiên Man Sơn Mạch thiên tộc trụ sở. Ở ngoài nơi đóng quân, đã từng cùng Tiêu Trần đã giao thủ Thiên Hòa Phong tự mình nên đón, thế nhưng là Tiêu Trần lại là căn bản cũng không có để ý đến hắn, nói chỉ là một câu, Thiên Duyệt ở đâu? Có thể nói hoàn toàn chính là không nhìn Thiên Hòa Phong, thấy thế, Thiên Hòa Phong sắc mặt trầm xuống nói, Tiêu Trần, nơi này là thiên tộc, ngươi. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm không gặp, Tiêu Trần thế mà liền hoàn toàn không thấy chính mình. Thiên Hòa Phong trong lòng tự nhiên không vừa lòng, bất quá, còn không đợi hắn đem lời nói xong, từ Tiêu Trần thể nội, một cỗ uy áp kinh khủng chính là hướng về Thiên Hòa Phong đập vào mặt, uy áp kinh khủng nhường Thiên Hòa Phong biến sắc, đồng thời, Tiêu Trần âm thanh cũng là lại lần nữa vang lên. Thiên Duyệt ở đâu? Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Chương 1512, hai người tình. Kiếm chủ Bát Hoang chương 1513, hai cái nhân tình có tiếng tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Uy áp kinh khủng gắt gao chèn ép Thiên Hòa Phong, đối mặt dạng này uy áp, Thiên Hòa Phong thế mà sinh ra một loại mì đối với Thiên Mục Khê thời điểm cảm giác. Biết Tiêu Trần đánh bại Quỷ Viêm Thiên, đã đứng hàng thánh bảng đệ tứ, trở thành Long Dương, Thiên Mục Khê, thần quân cái này ba cái yêu nghiệt phía dưới đệ nhất nhân. Thế nhưng, dù cho Tiêu Trần có dạng này chiến tích, có thể Thiên Hòa Phong phía trước vẫn như cũ không cho rằng Tiêu Trần thật sự liền có thể cùng Thiên Mục Khê ba người bọn họ so sánh. Nhưng giờ này khắc này, Tiêu Trần cái kia uy áp kinh khủng truyền đến, Thiên Hòa Phong trong lòng ý nghĩ này đã là xảy ra thay đổi. Có thể có được như thế uy áp, ít nhất tại Thiên Hòa Phong trong cảm giác, Tiêu Trần thật sự có cùng Thiên Mục Khê ba người bọn họ chống lại khả năng. Quá mức kinh ngạc, nhưng đây cũng là sự thật, vẹn vẹn chính là một cỗ uy áp, cũng đã là nhường Thiên Hòa Phong kinh hãi, lập tức Thiên Hòa Phong cũng không dám nói thêm cái gì, tự mình mang theo Tiêu Trần đi tới Thiên Duyệt chỗ ở. Bởi vì là ở trên trời Man Sơn Mạch, vì lẽ đó hoàn cảnh vậy dĩ nhiên là không thể nào truy cầu quá cao, rất đơn giản một tòa nhà gỗ, Thiên Duyệt chính là tại các loại nghỉ ngơi. Làm Tiêu Trần đi vào nhà gỗ, một dạng liền nhìn thấy nằm ở trên giường Thiên Duyệt, còn có đang ngồi ở bên giường Thiên Mục Khê. Thời gian hai ngày, Thiên Duyệt đã là vừa tỉnh lại, nhưng thân thể như trước vẫn là rất suy yếu. Nhìn thấy Tiêu Trần, Thiên Duyệt trên mặt lộ ra một nụ cười. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là bước nhanh đi tới bên giường, nắm Thiên Duyệt tay, ân cần hỏi han. Như thế nào, không có sao chứ? Đã không có gì đáng ngại, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn. Nghe vậy, Thiên Duyệt vừa cười vừa nói. Tính mệnh không lo, như thế, Tiêu Trần cũng là yên tâm, lập tức ánh mắt cũng là nhìn về phía một bên Thiên Mục Khê. Gặp Tiêu Trần ánh mắt đầu đến, Thiên Mục Khê bỗng cảm giác đau đầu, nhưng việc đã đến nước này, trốn nhất định là không trốn mất, Thiên Mục Khê chỉ có thể cười khổ nói. tốt tốt tốt, ngươi không cần nói, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, được rồi. Coi như ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Đã sớm đoán được Thiên Duyệt thụ thương, Tiêu Trần lại là phản ứng gì rồi, đây chính là một cái sủng thê của ma, vì lẽ đó, Thiên Mộc Khê cũng lười giảng giải cái gì, trực tiếp lựa chọn nhận sai. Nghe nói Thiên Mộc Khê lời này, Tiêu Trần cũng không tốt nói thêm cái gì, nhưng như trước vẫn là bất mãn nói, ngươi Thiên Mộc Khê nhân tình thật đúng là sẽ thật lớn a, nhường Thiên Duyệt chịu trọng thương như thế, mới đổi lấy ngươi Thiên Mộc Khê một cái nhân tình, a. Trong lời nói tràn đầy không vui, cho dù ai đều nghe được, Tiêu Trần trong lòng bất mãn, bất quá nghe vậy, Thiên Mộc Khê nhưng là bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng âm thầm chịu đến, ta liền biết một mảnh gỗ này sẽ là như thế này, ai? Đã sớm đoán được Tiêu Trần phản ứng, đương nhiên, Thiên Mộc Khê sở dĩ sẽ như thế, cũng là bởi vì nàng đã công nhận Tiêu Trần, chân chính đem Tiêu Trần bỏ vào cùng chính mình đồng dạng độ cao tới ở chung được. Bằng không mà nói, đổi thành những người khác, dù là Thiên Mộc Khê không có bảo vệ tốt Tiêu Trần, ngươi dám nói như vậy, Thiên Mộc Khê liền nhất định dám đánh ngươi. Thế nhân còn chưa tin Tiêu Trần đã có sánh vai Thiên Mộc Khê ba người thực lực, nhưng Thiên Mộc Khê lại biết, Tiêu Trần bây giờ lại là đã làm đến bước này, ít nhất Thiên Mộc Khê bây giờ đối mặt Tiêu Trần, là không dám nói có thể 100% thủ thắng. Thực lực đến một cái cấp độ, cái kia sống chung phương thức phương pháp tự nhiên cũng liền khác biệt, vì lẽ đó, Tiêu Trần tại Thiên Mộc Khê phía trước, hoàn toàn có năng lực cùng tư cách biểu đạt bất mãn của mình. Người với người ở chung chính là như vậy, song phương cũng phải có lật bàn năng lực, bằng không mà nói cái kia còn thế nào ở chung đâu. Một mặt cười khổ, Thiên Mộc Khê cũng không có phản bác Tiêu Trần, bất quá, một bên Thiên Duyệt nghe nói Tiêu Trần lời này, lúc này liền là vì Thiên Mộc Khê nói chuyện. Kéo lấy Tiêu Trần tay, Thiên Duyệt mở miệng nói ra, phu quân, sư tỷ cũng là không nghĩ tới cái kia trọng sơn lại có hai cố khôi lỗi, việc này thật sự không trách sư tỷ. Thiên Duyệt chủ động vì Thiên Mộc Khê nói chuyện, thấy thế, Tiêu Trần tự nhiên cũng là không tốt nói thêm gì nữa, hơn nữa, Thiên Duyệt hiện tại cũng đã không có nguy hiểm tính mạng. Tiêu Trần trong lòng bất mãn cũng là tiêu tán rất nhiều. Bồi tiếp Thiên Duyệt nói một lần buổi trưa, mai cho đến vào đêm, Tiêu Trần cùng Thiên Mộc Khê hai người mới tại Thiên Tộc trụ sở bên trong đi lang thang. Có thể cùng Thiên Mộc Khê dạng này đi song song, cả cái trung ương thế giới trong thế hệ thanh niên, chỉ Long Dương cùng thần quân có toàn bộ tư cách, nhưng bây giờ, lại thêm một cái Tiêu Trần. Dọc theo đường đi, Thiên cung đệ tử nhìn thấy Thiên Mộc Khê đều sẽ cung kính hành lễ, đồng thời cũng sẽ nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Trần, bọn hắn đều không nghĩ ra, vì cái gì Thiên Mộc Khê sư tỷ sẽ coi trọng như thế cái này Tiêu Trần. Đương nhiên, bọn hắn không biết, Thiên Mộc Khê cũng không phải coi trọng Tiêu Trần, mà là chính Tiêu Trần đã có cùng Thiên Mộc Khê ngồi ngang hàng tư cách. Đối với những thứ này Thiên cung đệ tử ánh mắt, Tiêu Trần hoàn toàn không có để ý. Một bên đi dạo, Thiên Mộc Khê vừa mở miệng hỏi. Kế tiếp ngươi định làm gì? Tới đều tới, cứ như vậy trở về cũng không có ý nghĩa. Ta giúp ngươi giải quyết trọng sơn đi, nhường ngươi nhiều nợ ta một món nợ ân tình. Nghe vậy, Tiêu Trần cười nói. Trọng sơn, bất luận là bởi vì Thiên Mộc Khê, còn là bởi vì Thiên Duyệt, Tiêu Trần cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nghe nói lời này, Thiên Mộc Khê vừa cười vừa nói. Lại thêm một đầu, sẽ giúp ta giải quyết cái kia hai cố khôi lỗi. Cái kia hai cố khôi lỗi mới là trọng yếu nhất, Thiên Mộc Khê một người không cách nào đem hắn tiêu diệt, nhưng nếu là lại tăng thêm Tiêu Trần, hai người hợp lực, liền có thể làm được. Nghe nói Thiên Mộc Khê lời này, Tiêu Trần quay đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói, chém giết trọng sơn, hủy đi cái kia hai cố khôi lỗi, ta có chỗ tốt gì? Coi như ta thiếu nợ ngươi hai cái nhân tình rồi. Nghe vậy, Thiên Mộc Khê trên mặt lộ ra một vòng trong sáng nụ cười, lập tức bước nhanh chạy đi. Chạy ra một khoảng cách sau đó, Thiên Mộc Khê quay người, xem nói với Tiêu Trần, ta ân tình thật sự rất quý giá à, có bao nhiêu muốn, ta cũng không cho ngươi, có thể để cho ta thiếu hai cái nhân tình, ngươi còn là cái thứ nhất đâu, nhớ kỹ, Trọng Sơn vẫn là cái kia hai cố khôi lỗi, ngươi đáp ứng. Nói xong, cũng không cho Tiêu Trần đáp lời cơ hội, Thiên Mục Khê trực tiếp liền chạy ra. Còn là lần đầu tiên đơn giản Thiên Mục Khê phương diện như thế, có thiếu nữ đồng dạng thiên chân khả ái, nhìn xem Thiên Mục Khê dần dần chạy mất bóng lưng, Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một tiếng, lập tức cũng là lộn vòng thân hướng về Thiên Duyệt nơi ở đi đến. Tiêu Trần có thể nói là bị thúc ép đáp ứng Thiên Mục Khê hai điều kiện, nhưng nói thật, Tiêu Trần tự thân cũng không có nghĩ qua cự tuyệt, dù sao người cũng đã tới rồi. Hơn nữa, Trọng Sơn dám xuống tay với Thiên Duyệt, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Chuyện của tui.vn Trở lại Thiên Duyệt gian phòng, mảnh lòng chiếu cố lấy Thiên Duyệt, cùng lúc đó, Thiên Vương chỗ ở, Thiên Mục Khê cũng tại, nhìn trước mắt một bộ lười biếng đến cực điểm bộ dáng Thiên Mục Khê, Thiên Vương mở miệng hỏi. Thế nào? Trọng Sơn chết chắc. Nghe vậy, Thiên Mục Khê cười trả lời. Tiêu Trần xuất thủ, Trọng Sơn chắc chắn phải chết. Nghe vậy, Thiên Vương khẽ gật đầu, nhưng trong miệng còn là có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi xác định Tiêu Trần có thể giết được Trọng Sơn? Hắn thực lực có mạnh như vậy? Cái khác không dám nói, bất quá ta có thể nói cho cung chủ một câu, đó chính là liên quan tới Tiêu Trần, ngoại giới những cái kia truyền ngôn đều là thật. Nghe vậy, Thiên Mục Khê trả lời, sau đó chính là tự mình đi ra khỏi phòng. Kiếm chủ Bát Hoang. Kiếm chủ Bát Hoang. Chương 1513, ngươi tử kỳ đến rồi. Liên quan tới Tiêu Trần, ngoại giới những cái kia truyền ngôn đều là thật, đến nỗi là đồn đãi cái gì, vậy dĩ nhiên là Tiêu Trần đã có cùng Thiên Mục Khê ba người bọn họ sánh vai thực lực. Thiên Mục Khê nói ra lời như vậy, đó không thể nghi ngờ là đã chứng minh, Tiêu Trần thật sự có cùng ba người bọn họ chống lại thực lực. Đã như thế, một cái Trọng Sơn, tự nhiên không thể nào là Tiêu Trần đối thủ. Thiên Mục Khê trực tiếp kiếm ra gian phòng. Mà Thiên Vương nhưng là mặt lộ vẻ dị sắc, nghĩ thầm, cái này Tiêu Trần tốc độ phát triển thật sự có nhanh như vậy. Tiêu Trần có thể hay không chém giết Trọng Sơn, Thiên Mục Khê đồng thời không lo lắng, hoặc giả thuyết là không có chút nào hoài nghi. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần vẫn luôn bồi Thiên Duyệt bên cạnh, mà theo thời gian trôi qua, Thiên Duyệt cơ thể cũng là khôi phục không tệ. Liên tiếp 5 ngày trôi qua, một ngày này, Thiên tộc cùng Man tộc lại bạo phát đại chiến, trong nhà gỗ, Tiêu Trần cười nhẹ xem nói với Thiên Duyệt, yên tâm đợi, ta đi một chút sẽ trở lại. Ừ, phu quân cẩn thận một chút. Nghe vậy, Thiên Duyệt khôn khéo gật đầu đáp. Đại chiến bộc phát, hai tộc cường giả cũng là đều xuất động, mà Thiên Man Sơn mạch bầu trời, Thiên Mục Khê, Thiên Phần mấy người một đám thiên tộc võ giả. Cùng Trọng Sơn xuất lĩnh Man tộc võ giả cũng là lại lần nữa đối nghịch. Bên trên một trận chiến, có thể nói là thiên tộc ăn phải cái lô vốn, có hai cỗ thực lực cường đại khôi lỗi, Man tộc một phen nhưng là chiếm cứ ưu thế. Chính vì vậy, vì lẽ đó lần này Trọng Sơn cũng hoàn toàn liền không có tiếp tục ẩn tàng cái kia hai cỗ khôi lỗi, nhìn thấy Thiên Mục Khê về sau, đến cực điểm chính là lấy ra cái này hai cỗ khôi lỗi. Một mặt cười lạnh nói, Thiên Mục Khê, một trận chiến này chỉ sợ cũng sẽ không giống lần trước đơn giản như vậy. Bên trên một trận chiến thiên tộc ăn một chút thiệt thòi nhỏ, mà lần này, Trọng Sơn rõ ràng không tính lại dễ dàng buông tha thiên tộc võ giả, không nói tiêu diệt hết bọn họ ở đây, nhưng cũng ít nhất phải trọng thương thiên tộc một phen. Có hai cỗ khôi lỗi ngăn chặn Thiên Mục Khê cùng Thiên Phần, thiên tộc bên trong không người là Trọng Sơn đối thủ. Trọng Sơn hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ đại khai sát giới. Chỉ bất quá, nghe nói hắn lời này, Thiên Mục Khê nhưng là vừa cười vừa nói, Trọng Sơn, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Theo lý mà nói, như là đã biết cái kia hai cố khôi lỗi thực lực, Thiên Mục Khê hẳn là sẽ vô cùng e dè. Hơn nữa, lần trước thiên tộc đã bị thua thiệt, Thiên Mục Khê càng hẳn là tâm tình trầm trọng mới phải. Chỉ bất quá, đối mặt Trọng Sơn cùng cái kia hai cố khôi lỗi, Thiên Mục Khê lúc này lại là mặt lộ vẻ cười yếu ớt, phảng phất căn bản cũng không quan tâm hai câu này khôi lỗi. Thiên Mục Khê sức mạnh tới từ nơi đâu, không hề nghi ngờ, tự nhiên là đến từ Tiêu Trần rồi. Ngay tại Thiên Mục Khê thoại âm rơi xuống, một khe hở không gian liền là xuất hiện ở bên người. Lập tức, liền thấy một cái thân xuyên trường sam màu trắng thanh niên tuấn tú từ đó chậm rãi đi ra. Nhìn thấy tên này thanh niên áo trắng, Trọng Sơn sắc mặt trầm xuống, lập tức mở miệng nói ra, Tiêu Trần. Từ vết nước không gian bên trong đi ra thanh niên dĩ nhiên chính là Tiêu Trần, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà lại xuất hiện ở đây. Sắc mặt ngưng trọng, Trọng Sơn mở miệng nói ra, nghe vậy, Tiêu Trần mặt không đổi sắc, một mặt bình tĩnh nói. Trọng Sơn, ngươi tử kỳ đến rồi. Tiêu Trần lời này vừa nói ra, Trọng Sơn sắc mặt đã là khó coi tới cực điểm. Mặc dù Tiêu Trần bây giờ là cao quý thánh bảng đệ tứ thánh tử, Trọng Sơn rất kiêng kỵ, nhưng nói thật, kiêng kỵ về kiêng kỵ, có thể Trọng Sơn lại cũng không sợ Tiêu Trần. Tại thánh bảng phía trên, Trọng Sơn xếp hạng mặc dù không giống như Tiêu Trần, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Phía trước Trọng Sơn đã từng cùng Quỷ Viêm Thiên giao thủ qua, đích thật là không địch lại Quỷ Viêm Thiên, nhưng mà, Quỷ Viêm Thiên muốn giết Trọng Sơn, cái kia cũng là không thể nào. Như thế, đối mặt Tiêu Trần, Trọng Sơn một dạng không cảm thấy Tiêu Trần có thể giết chính mình, dù sao đến Trọng Sơn này cấp độ, trừ phi là nắm giữ Thiên Mộc Khê thực lực như vậy, bằng không căn bản là không cách nào chém giết hắn, tối đa cũng chính là đem hắn trọng thương thôi. Không cho rằng Tiêu Trần có thể chém giết chính mình, vì lẽ đó, đối mặt Tiêu Trần như thế không để mặt mũi, Trọng Sơn cũng là sắc mặt trầm xuống nói, Tiêu Trần, vấn đề này cùng ngươi nhân tộc không có quan hệ đi, ngươi nhất định phải nhúng tay. Trong lòng kiêng kỵ Tiêu Trần, nhưng xem như man tộc đệ nhất thánh tử, Trọng Sơn như trước vẫn là có tôn nghiêm của mình, bất quá tại man tộc trong trận doanh. Giống đồng hoàng bọn hắn những thứ này đã từng cùng Tiêu Trần cùng nhau đến từ Bắc Tinh giới người, lúc này đối mặt Tiêu Trần, đều là sắc mặt phức tạp. Không muốn cùng Tiêu Trần là địch. Nhưng không có cách, tại trung ương thế giới, chủng tộc lợi ích liền đại biểu hết thảy, tất nhiên sinh vì man tộc, vậy không dám đồng hoàng bọn hắn có nguyện ý hay không, đều phải vì man tộc mà chiến, trừ phi, bọn hắn muốn phản tộc. Trọng Sơn không yếu thế chút nào. Nghe vậy, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói, ta này tới đồng thời không có nghĩa là nhân tộc, chẳng qua là vì thê tử của ta báo thù. Tiêu Trần hoàn toàn không có đại biểu nhân tộc ý tứ, xuất thủ chỉ là vì Thiên Duyệt báo thù. Nghe nói lời này, Trọng Sơn trong mắt đã hiện ra lướt qua một cái lửa giận, hai tộc giao chiến, cũng bởi vì ta đã thương thê tử ngươi, ngươi liền tới báo thù. Bá đạo. Rất là bá đạo, đồng thời từ trên thân Tiêu Trần, Trọng Sơn cũng là cảm thấy một tia ý khinh thường, cái này Tiêu Trần hoàn toàn không có đem hắn Trọng Sơn để vào mắt ta. Trong mắt lửa giận thiêu đốt, nhìn về phía Tiêu Trần, Trọng Sơn lạnh lùng nói, Tiêu Trần, ngươi không muốn quá cuồng vọng, ta lại không được, ngươi hôm nay còn có thể làm gì ta. Trọng Sơn không dám nói mình có thể chiến thắng Tiêu Trần, nhưng hắn vẫn tự tin, trên tay Tiêu Trần. Bảo mệnh hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, nghe nói Trọng Sơn lời này, Tiêu Trần lạnh lùng cười nói. Tráng! Ngu ngốc! Tự nhiên biết Trọng Sơn đang suy nghĩ gì, dứt lời, cũng không cần Trọng Sơn đáp lời. Tiêu Trần tín niệm khẽ động, vô trần kiếm chính là trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Vô trần kiếm nơi tay, một cỗ kiếm uy bén nhọn cũng là trong nháy mắt từ Tiêu Trần thể nội phóng lên trời, không có chút nào nói nhảm. Dưới chân khẽ động, Tiêu Trần chính là trực tiếp hướng về Trọng Sơn đánh tới. Đối với Trọng Sơn, Tiêu Trần đích thật là không có để vào mắt, bởi vì thực lực của hắn cùng Tiêu Trần căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Hiện tại người trong cùng thế hệ bên trong, chỉ Long Dương, Thiên Mộc Khê, Thần Quân ba người bọn họ mới đủ tư cách coi là Tiêu Trần đối thủ. Mắt thấy Tiêu Trần trực tiếp động thủ, một bên Thiên Mộc Khê cười nói, thật đúng là nóng vội. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Thiên Mộc Khê tay chân phía dưới lại đồng dạng là từng bước đi ra, theo sát lấy Tiêu Trần chính là hướng man tộc đánh tới. Đại chiến lại lần nữa bộc phát, bất quá lần này, Thiên tộc có Tiêu Trần trợ giúp, nhìn xem Tiêu Trần không nói hai lời liền hướng mình giết, Trọng Sơn sắc mặt khó coi uống nói, tự tìm cái chết, giết. Nói. Hai cỗ khôi lỗi đồng dạng chủ động tìm tới Thiên Mộc Khê cùng Thiên Phần, đến nỗi chính Trọng Sơn, nhưng là cùng Tiêu Trần đâm đầu vào bắt đầu đại chiến. Bên trên một trận chiến bởi vì thiên tộc bên trong không ai có thể ngăn được Trọng Sơn, vì lẽ đó để cho thiên tộc ăn một cái không nhỏ thua thiệt, nhưng lúc này đây, có Tiêu Trần gia nhập vào, Trọng Sơn rõ ràng là không có cách nào tại không chút kiêng kỵ đại khai sát giới. Đương nhiên, Thiên Mục Khê cùng Thiên Phần hai người tình huống như cũ là không có gì thay đổi, đồng dạng bị cái kia hai cô khôi lôi gắt gao dây dừa kéo lại, căn bản là không phân thân nổi đi đối phó những cái kia man tộc võ giả. Chương 1514, chém giết Trọng Sơn. Vốn cho rằng Tiêu Trần coi như đánh bại Quỷ Viêm Thiên, nhưng thực lực cũng không nên sẽ mạnh quá mức thái quá, đỉnh thiên cũng chính là mạnh hơn Quỷ Viêm Thiên bên trên như vậy một chút thôi. Cùng Tiêu Trần một trận chiến, dù cho không phải là đối thủ, nhưng tự vệ vẫn là không có vấn đề. Nghĩ như vậy, Trọng Sơn sức mạnh cũng là đủ rất nhiều, nhưng mà, nhường hắn căn bản cũng không có nghĩ tới là, vẹn vẹn chỉ là cùng Tiêu Trần giao thủ một chiêu, Trọng Sơn ý nghĩ này chính là bị triệt để cho đẩy ngã. Mạnh, đơn giản chính là mạnh đến mức không còn gì để nói rồi, Tiêu Trần một kiếm rơi xuống. Trọng Sơn không có lựa chọn tránh né, mà là đón kiếm phong đột nhiên đấm ra một quyền, cả hai chạm vào nhau, Trọng Sơn trực tiếp là bị đẩy lui mấy bước sau đó mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ chi sắc, trong miệng bản có thể giúp tự nhủ, làm sao có thể. Một cái giao thủ, hai người lập tức phân cao thấp, Tiêu Trần thực lực vượt xa Trọng Sơn trong lòng dự đoán, thậm chí, lúc này Tiêu Trần đã cho Trọng Sơn có một loại mì độ Thiên Mục Khê ba người bọn họ lúc cảm thấy. Tiêu Trần thực lực thật sự đã có thể sánh vai Thiên Mục Khê, Long Dương, thần quân cái này ba cái yêu nghiệt. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, đồng thời, Trọng Sơn trong lòng tự tin, cũng là theo cái này đánh xuống một đòn mà trực tiếp sụp đổ. Không có để ý Trọng Sơn kinh ngạc, Tiêu Trần cầm trong tay Vô Trần kiếm, lại lần nữa một kiếm chém xuống. Viêm Dương kiếm pháp trong nháy mắt thi triển, không có cho Trọng Sơn quá nhiều thời gian suy tính. Tiêu Trần công kích lại lần nữa đánh tới, đối với cái này, Trọng Sơn sắc mặt trầm xuống, nhưng vẫn là ra sức xuất thủ chống cự. Từng đạo hỏa diễm kiếm phong không ngừng chém về phía Trọng Sơn, mà Trọng Sơn cũng chỉ có thể mệt mỏi đồng dạng phòng thủ, căn bản liền không tìm được chút nào đánh trả cơ hội. Vừa lên đến, Trọng Sơn chính là bị Tiêu Trần cho triệt để áp chế, một màn này, tự nhiên cũng là bị tại chỗ cái khác thánh tử cho xem ở trong mắt. Ngoại trừ Thiên Mục Khê bên ngoài, lúc này ở chàng những thứ này thánh tử, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Theo lý mà nói, Tiêu Trần xếp hạng đệ tứ, mà Trọng Sơn xếp hạng thứ 8, hai người gắt gao chỉ 4 vị chênh lệch, trên thực lực hẳn là sẽ không có bao nhiêu sai biệt ta. Thế nhưng, trên tay Tiêu Trần, Trọng Sơn rõ ràng chính là triệt để bị áp chế lại rồi. Cái này sao có thể, mặt đối với một màn trước mắt, cái khác các vị thánh tử rất nhanh liền nghĩ tới ngoại giới liên quan tới Tiêu Trần truyền ôn. Có thể như thế toàn phương vị nghiền ép Trọng Sơn, vậy chỉ có một giảng giải, đó chính là Tiêu Trần thực lực hoàn toàn chính xác đã đạt đến Thiên Mục Khê ba người bọn họ tầng thứ như vậy. Cùng những thứ khác thánh bảng thánh tử đã triệt để kéo ra chênh lệch. Ngoại giới truyền ngôn thật sự, Tiêu Trần thật sự có cùng Thiên Mục Khê ba người chống lại thực lực. Nghĩ tới đây, chư vị tại chỗ thánh tử trong lòng đều là nhiều cảm xúc ngàn vạn. Cơ hồ có thể nói là giữa bất chi bất giác, Tiêu Trần liền đã triệt để vượt qua đám người, hơn nữa còn xa xa đem bọn hắn vung chắp sau lưng, trở thành kế thần quân, Thiên Mục Khê. Long Dương ba người sau vị thứ nhất đương đại yêu nghiệt, khinh thường toàn bộ thánh bảng. Cùng khôi lỗi giao chiến, Thiên Phần lúc này sắc mặt phức tạp, nhớ kỹ lần thứ nhất gặp Tiêu Trần thời điểm. Tiêu Trần trong mắt hắn vẫn là một cái tiện tay có thể dùng bóp chết con kiến, nhưng còn bây giờ thì sao? Tiêu Trần nghiễm nhưng đã vượt qua hắn, mà hắn lại chỉ có thể vô lực ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần bóng lưng. Trong lòng phức tạp, bất quá sự thật chính là như thế. Mặc kệ Thiên Phần nghĩ như thế nào, nhưng Tiêu Trần bây giờ đã là vượt qua hắn. Không có để ý chung quanh cái khác thánh tử chấn kinh, một phen tấn công mạnh sau đó, trọng thương trên thân cũng là xuất hiện không ít vết thương, nhưng những vết thương này cũng không tính là nghiêm trọng, dùng trọng sơn nhục thân đến xem, nhiều lắm là cũng chính là bị thương ngoài da mà thôi. Chút thương thế này có thể còn không có cách nào đối với trọng sơn tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng mà, ai còn nói Tiêu Trần phía trước cũng đã là toàn lực ứng phó đâu. Công kích dừng lại, Tiêu Trần trong mắt có hai đạo tinh mang thoáng qua, lập tức thản nhiên nói, game cũng kết thúc, trọng sơn, có cái gì báo danh át chủ bài liền đều là ra đi, bằng không không có cơ hội. Trọng sơn xem như man tộc đệ nhất thánh tử, trên người hắn bảo mệnh át chủ bài tự nhiên rất nhiều, mà Tiêu Trần nghĩ muốn chém giết trọng sơn, vậy khẳng định là muốn trước nghĩ biện pháp đem hắn những thứ này bảo mệnh át chủ bài cho tiêu hao hết. Cũng tỉ như nói những cái kia man tộc đại thánh cho hắn linh bài, những thứ này linh bài không tiêu hao đi, Tiêu Trần nghĩ muốn chém giết trọng sơn, vẫn chưa được. Dứt lời, từ Tiêu Trần thể nội, kiếm vực sức mạnh trong nháy mắt phun ra ngoài, lúc này liền là đem Tiêu Trần cùng trọng sơn hai người đều bao phủ trong đó. Thi triển kiếm vực, hơn nữa, lúc này Tiêu Trần kiếm vực, rõ ràng cùng trước kia đối chiến quỷ mẫn lúc là không tại một cái trên cấp bậc, giờ khác này Tiêu Trần thi triển ra kiếm vực uy lực của nó càng thêm kinh khủng. Năm đó ở đối chiến quỷ mẫn thời điểm, Tiêu Trần kiếm vực đột phá đến tiểu thành chi cảnh, mà lúc này, Tiêu Trần kiếm vực rõ ràng đã là tiến nhập đại thành chi cảnh, uy lực của nó càng thêm vô cùng kinh khủng. Bị đại thành cấp bậc kiếm vực bao phủ, Trọng Sơn trong mắt đã hiện ra vẻ kinh hoàng chi sắc. Bởi vì hắn từ trên thân Tiêu Trần cảm nhận được nguy hiểm, nguy cơ tử vong. Tiêu Trần thực lực quả thực là quá mức ngoài người ta dự liệu, cùng Trọng Sơn trong lòng nghĩ hoàn toàn không tại một cái cấp độ phía trên. Lúc này Tiêu Trần biểu hiện ra chiến lực, nghiêm nhiên đã có chém giết Trọng Sơn khả năng. Tự thân tính mệnh tất nhiên bị uy hiếp, như vậy Trọng Sơn tự nhiên cũng liền không khả năng giống như phía trước như thế bình tĩnh, mà đồng thời, Tiêu Trần đang thi triển kiếm vực sau đó, cũng là không có cho Trọng Sơn cơ hội, trực tiếp chính là thi triển âm tuyệt bộ pháp, công đi qua. Tiêu Trần tiến công hoàn toàn là không lưu chút đường sống nào, mà kèm theo cùng Tiêu Trần kịch chiến, Trọng Sơn áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Càng đánh càng kinh hãi, sau một canh giờ, Trọng Sơn trong lòng đã manh động thoái ý, bởi vì lúc này chính hắn, một thân thương thế đã rất nghiêm trọng rồi. Lại tiếp tục đấu nữa vậy coi như thật là phải chết. Trong lòng có thoái ý, Trọng Sơn tự nhiên cũng là chỉ có thể động dụng chính mình bảo mệnh lá bài tẩy. Nhìn xem Trọng Sơn từ trong nạp giới lấy ra một khối linh bài, Tiêu Trần trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Sớm liền đang chờ lấy Trọng Sơn vận dụng những thứ này bảo mệnh lá bài tẩy. Không chút do dự, Tiêu Trần cũng là từ trong nạp giới lấy ra một khối linh bài. Nhìn xem hai người đều lần lượt lấy ra lệnh bài, thấy thế, bốn phía hai tộc võ giả đều là không chút do dự, trực tiếp chính là phân tán bốn phía bỏ chạy. Hoàn toàn không cần hoài nghi, Tiêu Trần cùng Trọng Sơn trong tay linh bài, chắc chắn đều là Đại Thánh Đế Tôn chế tạo, uy lực quả thực là hủy thiên diệt địa, tiếp tục lưu lại nơi này, vậy tất nhiên là phải bị tác động đến trong đó. Điên cuồng chạy tứ tán, cùng lúc đó, Tiêu Trần cùng Trọng Sơn cũng là đồng thời dùng trong tay linh bài, một tiếng vang thật lớn, hai khối linh bài sức mạnh mạnh mẽ đụng vào nhau, sau đó lần lượt triệt tiêu. Kế tiếp Tiêu Trần cùng Trọng Sơn ở giữa, hoàn toàn chính là bắt đầu một hồi lá bài tẩy đối hoành, mà hai người vị trí, cũng căn bản cũng không có những người khác dám tới gần. Dòng dã hơn một canh giờ, Trọng Sơn trên người bảo mệnh át chủ bài cũng đã dùng hết rồi. Mà cùng lúc đó, Tiêu Trần như trước vẫn là kéo chặt lấy Trọng Sơn, không có chút nào cho hắn cơ hội đào tẩu. Mắt thấy Trọng Sơn đã không có bảo mệnh át chủ bài, Tiêu Trần thản nhiên nói, hiện tại có thể lên đường. Chương 1515, Trọng Sơn bỏ mình, man tộc kinh sợ thối lui. Kiếm chủ bát hoang chương 1516, Trọng Sơn bỏ mình, man tộc kinh sợ thối lui có tiếng tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Một thân trên dưới bảo mệnh át chủ bài đều là bị tiêu hao sạch sẽ, có thể vẫn không có thể thoát khỏi Tiêu Trần. Đương nhiên, cùng Trọng Sơn một trận chiến xuống, Tiêu Trần cũng là bị thương, chỉ bất quá so sánh với Trọng Sơn tới nói, Tiêu Trần tình trạng rõ ràng là muốn thật tốt hơn nhiều. Trong mắt giết qua vẻ sợ hãi, tận đến giờ phút này, Trọng Sơn rốt cục cảm thấy sợ hãi. mà Trọng Sơn rõ ràng cũng là không nghĩ tới, chính mình thế mà lại bởi vì đả thương Thiên Duyệt, mà bị Tiêu Trần chém giết. Tiêu Trần đích thật là có chút bá đạo, bất quá thì tính sao? Nhưng phàm là người có thực lực, có ai là không bá đạo? Hơn nữa, Thiên Duyệt thương thế, nói đến giống như không có gì đáng ngại, nhưng kỳ thực nhưng cũng là hung hiểm vạn phần. Kém một chút tâm mạch chính là bị Trọng Sơn một quyền kia đánh gãy, đến lúc đó thật sự chính là thần tiên cũng khó cứu, vì lẽ đó, Tiêu Trần đối với Trọng Sơn mới có lấy như thế sát ý nồng nặc. Cũng là Thiên Duyệt cuối cùng không có nguy hiểm gì, bằng không mà nói, người chết chỉ sợ cũng không chỉ là Trọng Sơn rồi. Cầm trong tay Vô Trần kiếm, Tiêu Trần từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Trọng Sơn phía trước, nhìn trước mắt Tiêu Trần. Trọng Sơn lúc này giống như là mất hồn đã không có cầu xin tha thứ, cũng không nói gì thêm ngoan thoại. Đối mặt cái chết, Trọng Sơn biểu hiện ra là trầm mặc, thấy thế, Tiêu Trần mặt không đổi sắc, bàn tay Vô Trần kiếm chợt lóe lên, lập tức, Trọng Sơn đầu người chính là bay lên cao cao. Lên đường bình an. Tiêu Trần trong miệng thản nhiên nói. Trọng Sơn chết rồi, bị Tiêu Trần một kiếm chém giết, kèm theo Trọng Sơn bỏ mình. Trên bầu trời, thánh bảng màn ánh sáng xuất hiện, Trọng Sơn danh tự, cũng là trực tiếp bị từ thánh bảng phía trên gỡ ra. Tại thánh bảng màn sáng làm nổi bật phía dưới, man tộc một phương sĩ khí trong nháy mắt thấp rơi xuống cực hạ, mà trái lại thiên tộc một phương, nhưng là từng cái giống như điên cuồng đồng dạng hưng phấn. Bất quá, bất luận là thiên tộc hay là man tộc, lúc này phần lớn ánh mắt đều là khóa chặt tại Tiêu Trần trên thân. Chính là Tiêu Trần dùng sức một mình chém giết Trọng Sơn, tin tưởng trận chiến ngày hôm nay sau đó, Tiêu Trần tại trung ương thế giới trong lòng của tất cả mọi người, tuyệt đối là có thể cùng Thiên Mộc Khê ba người bọn họ cùng tồn tại rồi. Mà phía trước những cái kia liên quan tới Tiêu Trần truyền ngôn, từ hôm nay cũng không đem là truyền ngôn, mà là đã biến thành sự thật. Không có để ý hai tộc võ giả nhìn chăm chú, chém giết Trọng Sơn sau đó. Tiêu Trần lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Thiên Mộc Khê, không có quên cùng Thiên Mộc Khê ước định, vì lẽ đó, Tiêu Trần chân xuống di động, trực tiếp chính là hướng về Thiên Mộc Khê mà đi, hai người liên thủ, chuẩn bị hủy đi cái này hai cô khôi lỗi. Kèm theo Tiêu Trần xuất thủ, Thiên Mộc Khê áp lực cũng là trong nháy mắt nhỏ rất nhiều, trên mặt mang một nụ cười, Thiên Mộc Khê trêu chọc nói, tốc độ thật chậm, giết cái Trọng Sơn đến mức đó sao? Ngươi nếu là không tới nữa, ta nhưng là không chịu nổi. Thiên Mộc Khê lời này rõ ràng là đang nói đùa, bất quá nghe vậy, Tiêu Trần nhưng là tức giận trả lời, còn muốn đánh nữa hay không, không đánh ta đi. Hoàn toàn không có một chút thương hương tiếc ngọc ý tứ, nghe vậy, Thiên Mộc Khê nhếch miệng, lập tức cũng là chủ động xuất thủ, hướng trước mắt cái này cố khôi lỗi công tới. Bằng vào Thiên Mộc Khê sức mạnh của một người. Vậy dĩ nhiên là không cách nào tiêu diệt cái này cô khôi lỗi, bất quá có Tiêu Trần trợ giúp sau đó, sự tình thì đơn giản nhiều. Hai người liên thủ, chuyển thủ làm công, đồng thời vây công cái này cô khôi lỗi, từng đạo kinh khủng công kích không ngừng đánh vào cái này cô khôi lỗi trên thân. Khôi lỗi không dùng cho võ giả, bọn nó không có đau đớn, không biết sợ hãi, đồng thời bọn nó cũng sẽ không suy xét. Vì lẽ đó, đối mặt Tiêu Trần cùng Thiên Mộc Khê công kích, cái này cô khôi lỗi vẫn luôn là lại dùng thân thể của mình ngạnh kháng, mà kèm theo Thiên Mộc Khê hai người công kích không ngừng rơi xuống. Cuối cùng, khôi lỗi các vị trí cơ thể, cũng là xuất hiện vết rạn. Tiêu Trần cùng Thiên Mộc Khê, hai người công kích, khu vực là đã vượt qua cái này cô khôi lỗi mức cực hạn có thể chịu đựng. Đương nhiên, muốn lập tức sẽ phá hủy cái này cố khôi lỗi còn là không thể nào, bất quá dùng tình huống trước mắt đến xem, giống Tiêu Trần cùng Thiên Mộc Khê dạng này, tiếp tục công kích xuống, cái này cố khôi lỗi bị triệt để phá hư cũng là chuyện sớm hay muộn. Trải qua hơn nửa canh giờ công kích mãnh liệt, cuối cùng, cố này vết thương chồng chất khôi lỗi, rốt cục không động đậy nữa, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Mà nhìn xem cái này cố khôi lỗi bị phá hư, Tiêu Trần cũng là hít sâu một hơi nói, thứ này còn thật là khó dây dưa. Vì tiêu diệt cái này cố khôi lỗi, Tiêu Trần cùng Thiên Mộc Khê tiêu hao đều là khá lớn, quá cứng rồi, cái đồ chơi này lực phòng ngự đích thật là cao thái quá. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Thiên Mục Khê cười nói, đừng than phiền rồi, còn có một bộ đây. Thành công phá đi một cỗ khối lỗi, có thể còn chưa kết thúc. Lúc này đang cùng thiên phần kịch chiến cái kia cố khôi lôi có thể còn sinh long hoạt hồ đây. Bất quá so sánh với phía trước cái kia cố khôi lôi, cố này thực lực rõ ràng liền muốn yếu không ít, phá hư đứng lên cũng là càng thêm nhẹ nhõm. Lại lần nữa đồng thời xuất thủ, lại thêm một bên còn có thiên phần trợ giúp, nửa canh giờ không đến, cái này cố khôi lôi cũng là được thành công phá hư. Đến nước này, man tộc một phương, Trọng Sơn bỏ mình, hai cố khôi lỗi cũng là bị toàn bộ phá hư, ánh mắt nhìn về phía Thiên Mộc Khê, Tiêu Trần mở miệng nói ra, tốt, kế tiếp nhưng là chuyện không liên quan đến ta. Đã hoàn thành cùng Thiên Mộc Khê ước định, tiếp xuống xác thực cũng liền cùng Tiêu Trần không có quan hệ gì rồi, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần trực tiếp chính là rời đi chiến trường, hướng về thiên tộc chỗ ở phương hướng bay đi. Nhìn xem Tiêu Trần rời đi. Thiên Mục Khê không vừa lòng phàn nàn nói, thật đúng là một cái nam nhân không có phong độ. Tiêu Trần đối với Thiên Mục Khê có thể không có một chút cái gọi là thương hương tiếc ngọc. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng chưa từng đem Thiên Mục Khê xem như là một nữ nhân, hoặc phải nói là một người nữ nhân bình thường, dù cho Thiên Mục Khê dung mạo rất xinh đẹp. Tiêu Trần rời đi, Thiên Mục Khê cùng Thiên Phần cũng là lần lượt xuất thủ, không có Trọng Sơn. Không có cái kia hai cố khôi lỗi, man tộc một phương tự nhiên là không có ai có thể chống đỡ được hai người bọn họ. Trong lúc nhất thời, hai người giống như là hổ vào bầy dê khen mở điên cuồng giết chóc. Đông đảo man tộc võ giả, tại Thiên Mục Khê cùng Thiên Phần phía trước, căn bản là không hề một điểm sức hoàn thủ. Tử thương thảm trọng, đến cuối cùng, man tộc không thể không lựa chọn rút lui. Kết quả của trận chiến này, có thể nói là man tộc không kịp chuẩn bị, ban đầu ưu thế toàn bộ đều không còn sót lại chút gì. Hơn nữa, Trọng Sơn cùng cái kia hai cố khôi lỗi đều là bị hủy. Đã như thế, tiếp xuống đại chiến, man tộc tại đối mặt thiên tộc thời điểm, sẽ không còn có bất kỳ là đã bị thiên tộc cho triệt để áp chế. Đầu tiên thánh bảng thánh tử cấp độ này, man tộc liền không ai có thể ngăn được Thiên Mục Khê cùng Thiên Phần hai người này. Tất nhiên không có ai có thể ngăn cản bọn hắn, dùng Thiên Mục Khê cùng Thiên Phần thực lực, đây tuyệt đối là đủ để cho man tộc tạo thành bị thương nặng. Một trận chiến kết thúc, cục diện bị triệt để thay đổi, mà tạo thành đây hết thể rất yếu tố mấu chốt, chính là Tiêu Trần. Nếu như không phải Tiêu Trần xuất hiện, Trọng Sơn tuyệt đối sẽ không chết, cái kia hai cố khôi lỗi cũng sẽ không bị hủy diệt. Nhưng đáng tiếc, Tiêu Trần tới rồi, không chỉ có tự tay chém giết Trọng Sơn, hơn nữa còn phối hợp Thiên Mục Khê hủy diệt cái kia hai cố khôi lỗi. Kiếm chủ Bát Hoang. Kiếm chủ Bát Hoang. Chương 1516, rời đi thiên tộc. Man tộc không nghĩ tới kết quả của trận chiến này sẽ là như thế này. Đương nhiên, man tộc càng thêm không nghĩ tới, thay đổi toàn bộ chiến cuộc nguyên nhân, lại chính là bởi vì Trọng Sơn đã thương Thiên Duyệt, từ đó dẫn tới Tiêu Trần xuất thủ. Trong đại chiến, Thiên Duyệt thụ thương đây thật ra là chuyện rất bình thường, đừng nói là bị thương, liền xem như trực tiếp rơi xuống, cũng không phải chuyện kỳ quái gì, dù sao hai tộc đại chiến, liền xem như Á Thánh Đại Tôn cũng có thể rơi xuống, lại càng không cần phải nói hướng Thiên Duyệt dạng này thánh bảng thánh tử rồi. Một kiện vốn phải là chuyện rất bình thường, có thể cũng bởi vì Thiên Duyệt là Tiêu Trần thê tử, đưa đến Tiêu Trần hôn tự xuất thủ. Cuối cùng không chỉ có cái kia hai cố khôi lỗi bị hủy, Trọng Sơn cũng là trực tiếp bị giết. Man tộc chủ động rút lui, trở về trụ sở sau đó, sáu tên man tộc đại thánh ngồi vây chung một chỗ, sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm, một người trong đó càng là lửa giận ngút trời quát lên. Đáng chết, đều là cái này Tiêu Trần, hắn tự tìm cái chết. Dẫn đến lần này man tộc đại bại nguyên nhân căn bản, chính là Tiêu Trần. Nếu như quyết tâm không phải Tiêu Trần nhúng tay, cái kia Trọng Sơn liền sẽ không là, cái kia hai cố khôi lỗi cũng sẽ không bị hủy diệt, đã như thế hắn man tộc như trước vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế. Trong lòng giận không kìm được, nhưng là lại không có biện pháp gì, đầu tiên Tiêu Trần bây giờ tại thiên tộc trụ sở, man tộc căn bản là không có biện pháp ra tay với hắn. Thứ yếu, hiện nay man tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong lại có ai có thể là Tiêu Trần đối thủ? Chẳng lẽ muốn nhường thế hệ trước cường giả xuất thủ? Thế nhưng là thế hệ trước cường giả lại phái ai đi đâu? Dùng Tiêu Trần bây giờ chiến lực, Á Thánh Đại Tôn cũng không có nắm chắc có thể đem hắn chém giết, vì lẽ đó, muốn đối với Tiêu Trần động thủ, ít nhất đều cần nửa bước Đại Thánh xuất thủ. Có thể Tiêu Trần là Thánh Bảng Thánh Tử, nửa bước Đại Thánh xuất thủ, đó chính là lấy mạng đổi mạng, thiệt hại một cái nửa bước Đại Thánh, mặc dù không bằng Đại Thánh Đế Tôn đồng dạng nghiêm trọng, nhưng cũng đầy đủ nhường thú tộc đau lòng. Trong miệng nổi giận mắng, nghe nói lời này, một tên khác man tộc đại thánh cũng là sắc mặt khó coi nói, cái này Tiêu Trần hiện tại đã trưởng thành, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Hơn nữa, giết Tiêu Trần, nhân tộc bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta cũng tại cùng thiên tộc giao chiến, nếu như lúc này tại dẫn tới nhân tộc, vậy thì khó đối phó rồi. Đổi lại bình thường, man tộc tự nhiên là không sợ nhân tộc, nhưng bây giờ không được. Hiện tại man tộc đang cùng thiên tộc giao chiến, một khi tại gây phải nhân tộc giao thủ, hai tộc hợp lực, cái kia man tộc là căn bản không ngăn nổi. Không phải vạn bất đắc dĩ không thể ra tay với Tiêu Trần, hai vị man tộc đại thánh lần lượt nói ra, nghe vậy, vị thứ ba man tộc đại thánh mở miệng nói ra. Tiêu Trần xuất thủ hẳn là chỉ là vì thiên duyệt báo thù, bây giờ thù này đã báo. Nghĩ đến hắn sẽ không ở thiên tộc trụ sở dừng lại quá lâu, vì lẽ đó tạm thời không cần đi quản hắn, chúng ta vẫn là nghị ứng đối ra sao thiên tộc mới là mấu chốt. Tiêu Trần tạm thời không cần đi để ý tới, hơn nữa, Tiêu Trần lần này đến, cũng đã danh ngôn cũng không phải đại biểu nhân tộc, như thế xem ra, nhân tộc hẳn là cũng không nghĩ tham gia thiên tộc cùng man tộc sự tình. Vì lẽ đó, so sánh với Tiêu Trần, bây giờ man tộc càng hẳn là chú ý vẫn là thiên tộc bản thân, dù sao một trận chiến này kết thúc, man tộc ưu thế đã không còn sót lại chút gì rồi, thậm chí còn đã đi vào yếu thế. Đầu tiên cái kia thiên mục khê cùng thiên phần, man tộc một phương liền không ai có thể chống lại. Man tộc bên này đang thương nghị lấy chuyện kế tiếp, mà cùng lúc đó, thiên tộc trụ sở, trải qua trận này sau khi thắng lợi, thiên tộc sĩ khí tăng vọt. Mà Thiên Mục Khê cũng là đi tới Thiên Duyệt nơi ở. Nhìn thấy Tiêu Trần quả nhiên làm bạn tại Thiên Duyệt bên cạnh, Thiên Mục Khê cười nói, nhìn không ra, chúng ta Tiêu Đại Thánh Tử còn rất ôn nhu. Cùng Thiên Mục Khê dần dần quen thuộc sau đó, Tiêu Trần cũng là phát giác, cái này tính tình của nữ nhân hoàn toàn cùng nhìn bề ngoài không giống. Đối với Thiên Mục Khê không quen người, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nhất định sẽ cho rằng đây cũng là một cái cực độ cao lãnh nữ nhân. Bất quá khi ngươi cùng nàng dần dần quen thuộc sau đó, ngươi sẽ phát hiện, kỳ thực Thiên Mục Khê tính cách là rất nhảy thoát hoạt bát. Mỗi một lần gặp mặt cơ hồ đều phải trêu chọc một chút Tiêu Trần. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng là lười nhắc cùng Thiên Mục Khê đấu võ mồm. Nghe nói nàng lời này, Tiêu Trần bình tĩnh nói, sự tình đã giải quyết xong rồi. Kế tiếp ta muốn dẫn Thiên Duyệt trở về nhân tộc. Thiên Duyệt thụ thương, Tiêu Trần tự nhiên không thể nào lại đem nàng lưu lại thiên tộc rồi. Hơn nữa, thiên tộc cùng man tộc ở giữa chiến tranh còn chưa kết thúc, Tiêu Trần cũng không muốn lại để cho Thiên Duyệt có nguy hiểm gì, vì lẽ đó mang trở về nhân tộc tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Thiên Mục Khê cũng không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ là khẽ cười nói. Lời này ngươi nói với ta vô dụng, đi cùng cùng chủ bọn hắn nói, bọn hắn đáp ứng, ta tự nhiên không có vấn đề. Thiên Duyệt dù sao vẫn là thiên cung đệ tử, vì lẽ đó dù là nàng là Tiêu Trần thế tử, nhưng nếu là muốn đi tới nhân tộc lời nói, cái kia vẫn còn cần thiên vương mấy người thiên tộc đại thánh đồng ý. Nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu nói, tốt, ta một hồi liền đi tìm thiên cung mấy vị đại thánh. Thiên Duyệt, Tiêu Trần là khẳng định muốn mang trở về nhân tộc dưỡng thương, điểm ấy không có chỗ trống vãn hồi. Nghe nói lời này, Thiên Mục Khê cũng không khách khí đặt mông ngồi vào Tiêu Trần bên cạnh, bĩu môi nói, tùy theo ngươi. Cùng ngày, Tiêu Trần liền là tìm được Thiên Cung chư vị đại thánh, đem chính mình chuẩn bị đem Thiên Duyệt mang trở về nhân tộc sự tình nói với bọn hắn qua một lần. Đối với cái này, thiên tộc mấy vị đại thánh đều là không có làm khó, rất sảng khoái chính là đáp ứng xuống. Kết quả như vậy cũng tại Tiêu Trần trong dự liệu, dù sao lần này bởi vì Tiêu Trần xuất thủ, cơ hồ có thể nói đem man tộc ưu thế đều cho đánh không có. Không có cái kia hai cố khôi lỗi, không có trọng sơn, chiến đấu kế tiếp, man tộc đem từ đầu đến cuối ở thế yếu, đã như thế, thiên duyệt có hay không tại thiên cung cũng không có quan hệ gì, đối với cục diện chiến đấu không sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng, đã như thế, mấy vị thiên tộc đại thánh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, có thể để cho mấy vị thiên tộc đại thánh đáp ứng, mấu chốt nhất nguyên nhân còn là bởi vì Tiêu Trần bản thân. Bởi vì Tiêu Trần tại trong trận này triển lộ ra thực lực, nghiễm nhưng đã không kém gì thiên mục khê rồi, có thiên phú như vậy cùng thực lực, thiên tộc không đề nghị bán Tiêu Trần một bộ mặt, dù sao chuyện này đối với thiên tộc tới nói cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào, cớ sao mà không làm đâu. Hơn nữa, thông qua thiên duyệt, thiên tộc cũng có thể cùng Tiêu Trần giao hảo, thậm chí có thể cùng nhân tộc giao hảo, đây đối với thiên tộc tới nói cũng là một chuyện tốt. Dù sao thiên tộc bây giờ đang toàn lực đối mặt man tộc, thêm một người bạn, tự nhiên so thêm một kẻ địch muốn thật tốt hơn nhiều. Rất thuận lợi liền nhận được thiên tộc mấy vị đại thánh đồng ý, sáng sớm hôm sau, Tiêu Trần chính là mang theo thiên duyệt chuẩn bị rời đi. Thiên tộc ở ngoài nơi đóng quân, thiên mục khê tự mình đưa tiễn, nhìn về phía thiên duyệt, thiên mục khê cười nói, sư muội, chờ bên này chiến sự kết thúc. Sư tỷ liền đi nhân tộc nhìn ngươi, đến lúc đó ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt sư tỷ. Ừ, sư tỷ cũng là hết thệ cẩn thận. Nghe vậy, Thiên Duyệt gật đầu đáp. Nhìn ra được, Thiên Duyệt cùng Thiên Mục Khê tình cảm không sai, hơn nữa Thiên Mục Khê cũng đích xác đối với Thiên Duyệt có chút chiếu cố. Đối mặt Thiên Duyệt căn dặn, Thiên Mục Khê vừa cười vừa nói, ánh mắt còn nhàn nhạt phủi Tiêu Trần một cái. Trọng Sơn đều bị phu quân ngươi giết đi, ngươi nói hiện tại rất trong tộc còn có ai có thể uy hiếp được ta. Sư muội yên tâm liền được. Chương 1517, chiến sự lại nổi lên. Liền Trọng Sơn đều đã chết, hiện tại man tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong còn có ai có thể uy hiếp được Thiên Mục Khê. Đương nhiên, liền xem như Trọng Sơn không chết, Thiên Mục Khê an toàn cũng là hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì đây chính là một cái nữ yêu nghiệt. Nghe nói lời này, Tiêu Trần tự nhiên là không để ý đến, bất đắc dĩ nhún vai. Tiêu Trần nói, đừng để ý tới nàng, nữ nhân này không chết được, trừ phi là Đại Thánh Đế Tôn xuất thủ, chúng ta đi thôi. Thiên Mục Khê là chắc chắn sẽ không có việc gì, dùng thực lực của hắn, Á Thánh Đại Tôn nhất định là không giết được hắn, nửa bước Đại Thánh có lẽ có hy vọng. Nhưng cũng tuyệt đối với một hoàn toàn chắc chắn, nghị muốn chém giết Thiên Mục Khê. Tại Tiêu Trần ra, man tộc ít nhất phái ra một cái đại thánh đế tôn hôn tự xuất thủ còn tạm được. Bất quá, dùng một cái đại thánh đế tôn đi cùng Thiên Mục Khê đổi mệnh, theo Tiêu Trần cái này là chuyện không thể nào, trừ phi man tộc đại thánh đầu đều bị cửa cho kẹp rồi. Nói, Tiêu Trần kéo Thiên Duyệt chính là rời đi. Thân thể khôi phục không thiếu, nhưng vẫn là rất suy yếu, vì lẽ đó mang theo Thiên Duyệt, Tiêu Trần tốc độ của hai người cũng không nhanh, lại thêm, tại thiên tộc cương vực bên trong, cũng không ai dám gây sự với Tiêu Trần, vì lẽ đó hai người cũng sẽ không vội vã lên đường. Giống như là Du Sơn Ngoạn Thủy có Tiêu Trần làm bạn ở bên người, Thiên Duyệt tâm tình tự nhiên rất vui vẻ, thương thế trên người đều giống như là bị nàng cho triệt để quên đồng dạng. Ven đường, hai người đi rất nhiều thiên tộc cương vực bên trong nổi danh thắng cảnh, dòng dã dùng thời gian 10 ngày, hai người cái này mới rời khỏi thiên tộc cương vực, tiến nhập thu tộc địa giới. Dọc theo con đường này, Tiêu Trần tự nhiên cũng là cùng Tần Thủy Nhu tam nữ duy trì liên hệ, biết được trong nhân tộc cũng không có phát sinh cái đại sự gì, Tiêu Trần cũng là chuẩn bị đi tới Long tộc một chuyến. Bởi vì khi tiến vào thu tộc cương vực sau đó, Tiêu Trần nghe được một tin tức, đó chính là thú tộc cùng thần tộc quan hệ ngày càng khẩn trương, giữa hai tộc đại chiến đoán chừng liền trong khoảng thời gian này liền muốn bạo phát. Kỳ thực thần tộc cùng thú tộc đều là trung ương thế giới bên trong thực lực đứng hàng phía trước mao chủng tộc rồi, so sánh với nhân tộc, quỷ tộc, thiên tộc, man tộc những thứ này đại tộc, thú tộc cùng thần tộc thực lực còn phải mạnh hơn một đường. Mà giữa hai tộc quan hệ kỳ thực cũng sớm đã biến 10 phân khẩn trương lên, tiểu quy mô ma sát trong mấy tháng này, càng là thường có bộc phát. Ghi tội khoảng thời gian này ẩn nhưỡng, thú tộc cùng thần tộc hai phe đoán chừng là nhịn không được. Thú tộc cùng thần tộc một trận chiến, Tiêu Trần tự nhiên không thể nào làm như không nhìn thấy, không chỉ là bởi vì Long Thanh nguyên nhân, cũng bởi vì Long tộc cùng Thiên Âm Thái Dương Tông kết minh quan hệ. Lại thêm phía trước Long tộc liền đã ra tay trợ giúp qua nhân tộc, Tiêu Trần liền càng thêm không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Vì lẽ đó, tại xác định nhân tộc không có vấn đề gì sau đó, Tiêu Trần chính là mang theo Thiên Duyệt trực tiếp hướng về nhân tộc chạy tới. Nếu như thú tộc cùng thần tộc thật sự buộc phát đại chiến, cái kia Tiêu Trần cũng sẽ tận một phần lực lượng của mình. Đi tới Long tộc, Tiêu Trần cơ hồ là một có nhận đến cái gì ngăn cản. Dù sao trong Long tộc không ít người đều là gặp qua Tiêu Trần, coi như chưa thấy qua, cũng đã được nghe nói Tiêu Trần danh tự, cùng với biết Tiêu Trần cùng Long tộc quan hệ. Rất thuận lợi chính là đi tới Long tộc, mà nghênh đón Tiêu Trần, không là người khác, chính là Long Dương. Nhìn thấy Tiêu Trần, Long Dương lúc này cao giọng cười to nói, ha ha, Tiêu Trần huynh thật đúng là để cho ta bội phục a. Xung quanh giận dữ vì hồng nhan, trực tiếp chém giết man tộc Trọng Sơn, ha ha, Tiêu Trần huynh e rằng còn không biết, vấn đề này cũng tại ta trong Long tộc truyền ra, không thiếu ta Long tộc cô nương, đều đưa Tiêu Trần huynh xem làm thần tượng nữa nha. Long Dương luôn luôn là không giữ mồm giữ miệng, tính tình cũng là ngả ngớn đến cực điểm. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có để ý, vừa cười vừa nói, Long Dương huynh cũng là để cho ta rất bội phục a. Bây giờ đại chiến sắp đến, Long Dương huynh còn có như thế nhàn tâm cùng ta nói đùa. Đại chiến sắp đến, nghe nói lời này, Long Dương cười nói, phía trước ta còn lo lắng đâu, bất quá Tiêu Trần huynh nếu đã tới, theo ta liền phản ứng, hai người chúng ta liên thủ, có cơ hội chém cái kia thần quân. Liên thủ với Tiêu Trần chém giết thần quân, nghe nói lời này, Tiêu Trần cười khổ lắc đầu, đồng thời không nói gì nữa. Mặc dù bây giờ Tiêu Trần đã có cùng Long Dương ba người bọn họ sánh vai thực lực, nhưng nếu bảo là muốn chém giết thần quân, Tiêu Trần vẫn là không có chút tự tin nào. Không đơn thuần là thần quân, liền xem như đem đối tượng đổi thành Thiên Mộc Khê, Tiêu Trần cũng không cảm thấy có thể thành công. Dù sao đến Tiêu Trần bọn hắn này cấp độ, đánh bại là đánh bại, đánh giết là đánh giết, đây là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Liên thủ với Long Dương, hai người hoàn toàn chính xác có năm chắc có thể đánh bại thần quân, nhưng nếu là muốn đánh giết hắn, vậy coi như chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cũng không nhiều lời, tại Long Dương chiêu đài dưới, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người rất mau tới đến chỗ ở của hắn, hơn nữa gặp được Long Thanh. Đã có một đoạn thời gian không thấy Long Thanh rồi, tỷ đệ tương kiến, Tiêu Trần cùng Long Thanh tự nhiên đều là rất vui vẻ. Đem Hiên Viên Lăng sự tình nói với Long Thanh qua một lần, kỳ thực những sự tình này Long Thanh cũng đã nghe nói, bây giờ Hiên Viên Lăng quay về Hiên Viên Thị, Tiêu Trần cùng Long Thanh cũng là vì hắn đuổi tới cao hứng. Tốt, các ngươi cái này đều trò chuyện đã nửa ngày, có phải hay không cái kia uống rượu? Nhìn xem Long Thanh cùng Tiêu Trần hai người nói chuyện phiếm, một bên Long Dương mở miệng nói ra. Cả ngày liền biết uống rượu, không uống chết ngươi. Bất quá nghe nói lời này, Long Thanh nhưng là tức giận nói. Bây giờ tại Long Thanh phía trước, Long Dương thế nhưng là một điểm tính khí cũng không có, không có cách nào à, ai bảo hắn có một cái cực độ bất công phụ thân đâu. Ngược lại mặc kệ sự tình gì, chỉ cần cùng Long Thanh có liên quan, cái kia hết thể đều là Long Dương sai. Đương nhiên, chính Long Dương cũng rất cưng chiều Long Thanh, cũng là một cái tuyệt thế tốt huynh trưởng. Khó được gặp mặt rất lâu tự nhiên không thể thiếu, đồng thời, vừa uống rượu, Tiêu Trần cũng là hỏi thăm Long Dương, liên quan tới thu tộc cùng thần tộc tình huống cụ thể. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Long Dương đương nhiên sẽ không giấu giếm, uống một hơi cạn rượu trong ly, sắc mặt biến nghiêm túc đạo. Hẳn là muốn đánh rồi, hai tộc cường giả đều đã bắt đầu hướng biên cảnh hội tụ, đoán chừng cũng chính là hai ngày này liền sẽ động thủ. Thú tộc cùng thần tộc chiến tranh đoán chừng là khó mà tránh khỏi rồi. Nghe nói lời này, Tiêu Trần nhẹ gật đầu, lập tức cũng là vẻ mặt thành thật xem nói với Long Dương, nếu như thế vậy ta liền lưu thêm một chút thời gian đi, đến lúc đó bao nhiêu cũng có thể trợ Long Dương huynh một chút sức lực. Ha ha, ta cũng cho tới bây giờ không có ý định thả ngươi đi, hiếm có ngươi cái này tuyệt thế yêu nghiệt tới rồi, ta làm sao có thể liền như vậy thả ngươi đi đâu, lần này tất yếu nhường cái kia thần quân bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, ha ha. Nghe vậy, Long Dương không chút khách khí cười nói, Tiêu Trần chỉ có một người, vốn lấy Tiêu Trần chiến lực, cũng là tuyệt đối không thể coi thường. Đầu tiên xem như thánh bảng thánh tử, Tiêu Trần địa vị liền rất đặc thù, thế hệ trước cường giả không thể xuất thủ, trừ phi là muốn đồng quy vu tận. Thứ yếu, trong thần tộc, ngoại trừ thần quân bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi không người là Tiêu Trần đối thủ. Đã như thế, có Tiêu Trần trợ giúp, đối với thu tộc tới nói nhất định vẫn là một cái đại tin tức tốt. Chương 1518, đại chiến bộc phát. Tiêu Trần một người, cho thần tộc thế hệ trẻ tuổi mang tới áp lực đây tuyệt đối là vô cùng cực lớn. Trực tiếp chính là tại trong Long tộc ở lại, mà ngay đêm đó, Long đế cũng là tự mình gặp mặt Tiêu Trần, nhìn trước mắt vẫn như cũ trẻ tuổi, bộ dáng không có quá nhiều biến hóa Tiêu Trần. Long đế trong lòng cũng là nhiều cảm xúc ngàn vạn. Xa nhớ được năm đó mới thấy được Tiêu Trần thời điểm, đây chỉ là một tại trung ương thế giới không có chút nào sáng chói thế hệ trẻ tuổi. Khi đó, Tiêu Trần thậm chí ngay cả thánh bảng thánh tử đều không phải là. Nhưng hôm nay đâu, trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Trần đã đứng hàng thánh bảng thứ tư, lại một thân chiến lược, cũng hoàn toàn cùng Long Dương ba người bọn họ đều bằng nhau. Trở thành bây giờ trung ương thế giới các tộc đều công nhận vị thứ tư tuyệt thế yêu nghiệt. Trên mặt lộ ra một nụ cười, Long đế mở miệng nói ra, Tiêu Trần, ngươi quả nhiên không có khiến người ta thất vọng à. Trước kia Long đế đối với Tiêu Trần cho trợ giúp, kỳ thực càng nhiều vẫn là xem ở Long Thanh mặt mũi. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần đã trưởng thành, coi như dứt bỏ Long Thanh không nói, Long đế trong lòng đều cảm thấy phía trước trả đồ vật đều là đăng giá. Nghe nói Long đế lời này, Tiêu Trần không tiêu ngạo không tự ti trở về nói, tộc trưởng nói quá lời, so với Long Dương huynh, vạn bối còn kém rất xa. Ha ha, tốt, những lời khách sáo này liền không cần phải nói, Long Dương tiểu tử kia đã đem sự tình đều nói cho ta biết, Tiêu Trần, ngươi có lòng, ở đây ta cũng đại biểu toàn bộ thú tộc cảm tạ ngươi đặc biệt chạy đến tương trợ. Long đế cười vang nói, Tiêu Trần đến, nhường thú tộc tại thế hệ trẻ tuổi đỏ sức bên trên chiếm cư ưu thế, dù sao thần tộc chỉ một cái thần quân, hắn muốn tự mình đối mặt Long Dương cùng Tiêu Trần là không thể nào, cứ như vậy, cái kia thần tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, liền không ai có thể ngăn được Tiêu Trần rồi. Vì lẽ đó, Tiêu Trần đến, không chỉ là nhường Long đế trong lòng cao hứng, liền những thứ khác mấy vị thú tộc đại thánh đều là như thế. Cùng Tiêu Trần hàn huyên một phen, sau đó Tiêu Trần cáo lui trở về nghỉ ngơi. Đối với thú tộc cùng thần tộc đại chiến sự tình, Tiêu Trần kỳ thực không cần để ý biết cái gì, chỉ cần tại đại chiến buộc phát sau đó xuất thủ là được rồi. Tại Long tộc ở lại, sáng sớm hôm sau, Phượng Tuyệt mang theo một tên thanh niên cũng là muốn ăn đòn Long Dương cùng Tiêu Trần. Phượng Tuyệt cùng Tiêu Trần là nhận biết, bất quá tên thanh niên kia Tiêu Trần liền chưa từng thấy qua. Đi qua giới thiệu, Tiêu Trần thế mới biết, thanh niên là kỳ lân nhất tộc thiếu tộc trưởng, thú tộc ngày thứ 3 mới, tại thánh bảng phía trên xếp hạng thứ 11 vị, đương nhiên, hiện tại đã xếp hạng thứ 10 vị. Bởi vì Trọng Sơn bỏ mình, ở sau lưng hắn thánh bảng thánh tử nhóm, đều là thuận tiến vào một vị, vì lẽ đó. Vị này kỳ lân nhất tộc thiếu tộc trưởng cũng là từ người thứ 11, đã biến thành hiện tại người thứ 10. Tên là Kỳ Đào, vì hai người lẫn nhau giới thiệu một phen về sau, Phượng Tuyệt cũng là nhìn về phía Kỳ Đào cười nói, Kỳ Đào, ngươi cần phải thật tốt cảm tạ một chút chúng ta Tiêu Đại Thánh Tử A, nếu không phải hắn chém giết Trọng Sơn, ngươi còn không có cách nào tiến vào thánh bảng 10 vị trí đầu đây. Kỳ Đào tính cách có chút hướng nội, vì lẽ đó đối mặt Phượng Tuyệt trêu ghẹo, hắn chỉ là có chút ngượng ngùng cười cười, đồng thời không nói thêm gì. Mấy người ngồi quanh ở trong viện nói chuyện phiếm, Long Thanh cùng Thiên Duyệt tự nhiên cũng là tại chỗ, bầu không khí rất là nhẹ nhõm, mảy may nhìn không ra có một chút đại chiến sắp buộc phát dấu hiệu. Uống rượu bên trong, Phượng Tuyệt đối với một trận chiến này rất là có lòng tin, bởi vì có Tiêu Trần trợ giúp, lại thêm Long Dương, hai người liên thủ, đã đủ để quét ngang thần tộc thế hệ trẻ tuổi rồi. Đối với Tiêu Trần mong đợi rất cao à, bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại biểu hiện rất điệu thấp, dù sao có một số việc, hiện tại thật sự chính là khó mà nói. Hơn nữa, thú tộc cùng thần tộc cũng đều là trung ương thế giới bên trong đứng đầu nhất cường tộc rồi, hai tộc sức mạnh đều rất mạnh, một trận chiến này đánh nhau, thật đúng là không biết ai thắng ai thua đây. Liền nói song phương đại thánh đế tôn số lượng so sánh, thú tộc một phương có 7 tên đại thánh đế tôn, mà thần tộc cụ thể có bao nhiêu còn không có cách nào xác định, nhưng dựa theo Long Đế đám người đoán chừng, thần tộc lớn tiếng bỏ vào vậy chắc là đạt đến 8 tên nhiều. Tại đại thánh đế tôn về số lượng, thần tộc khả năng so thú tộc còn nhiều hơn ra một vị, đã như thế, tại cấp độ này, thú tộc liền bị thua thiệt. Đương nhiên, Long Đế bọn hắn cũng muốn biện pháp có thể kéo lại một cái thần tộc đại thánh đế tôn, có thể cái này tình huống như cũ là không lạc quan rồi. Mà lên tới đại thánh đế tôn cấp độ, dùng Tiêu Trần cùng Long Dương thực lực, liền không có quá nhiều nhúng tay khả năng, bởi vì song phương hoàn toàn không tại một cái cấp độ phía trên. Lẫn nhau so sánh dưới, hai tộc đều có thắng bại, thần tộc tại đại thánh đế tôn tầng này chiếm ưu, mà thú tộc, tại thế hệ trẻ tuổi, nhất là thánh bảng thánh tử tầng này chiếm ưu, bởi vì thú tộc nhiều một cái Tiêu Trần. Trung ương thế giới, bốn đại tuyệt thế yêu nghiệt, thú tộc hiện tại liền chiếm hai cái, mà thần tộc chỉ một cái thần quân. Có thể nói là đều có ưu thế đi, đã như thế, trận chiến này thắng bại vẫn đích xác là không quá dễ nói. Tán gẫu một phen, mãi cho đến lúc chạm vào tối, Phượng Tuyệt cùng Kỳ Đào mới đứng dậy cáo tử, mà Tiêu Trần cũng tiếp tục ở tại Long Tộc. Liên tiếp hai ngày thời gian trôi qua đều không có chuyện gì phát sinh, bất quá đến ngày thứ ba thời điểm, thần tộc cùng thú tộc đại chiến rốt cục bạo phát. Thần tộc xuất thủ trước, mà thú tộc cũng là trước tiên làm ra ứng đối, đã là lúc đêm khuya, Long Dương vội vã tìm được Tiêu Trần, trên mặt không có bình thường cười đùa tí tửng, chỉ là nói đơn giản câu, Tiêu Trần huynh, đại chiến bắt đầu. Thần tộc cùng thú tộc đại chiến bắt đầu, nghe nói lời này, Tiêu Trần cũng là lúc này gật đầu nói, hiện tại liền xuất phát. Ừ. Nghe vậy, Long Dương nhẹ gật đầu. Đem Thiên Duyệt dàn xếp tại trong Long tộc, dù sao Thiên Duyệt bây giờ trong người còn bị thương, căn bản cũng không có thể chiến đấu. Ban đêm hôm ấy, Tiêu Trần, Long Dương, Long Thanh, Phượng Tuyệt, Kỳ Đào, một đám thu tộc thánh bảng thánh tử chính là hướng về chiến trường phương hướng chạy tới, cũng chính là thần tộc cùng thu tộc chô giao giới. Dọc theo đường đi, đối với Tiêu Trần tên này nhân tộc thánh tử, thú tộc chư vị thánh tử đều là biểu hiện ra nồng nặc hiếu kỳ, đã biết Tiêu Trần thực lực có thể sánh vai Long Dương, nhưng rất nhiều thú tộc thánh tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trần đâu, nhất là Phượng Hoàng nhất tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc thánh tử. Thông qua truyền tống trận, cũng không có hao phí thời gian bao lâu, sau một đêm, Tiêu Trần một đoàn người chính là chạy tới thú tộc trụ sở. Tối hôm qua, hai tộc đã bùng nổ qua một trận đại chiến đến rồi, đương nhiên, trận chiến đầu tiên này hơn phân nửa cũng đều là thăm dò, vì lẽ đó song phương đánh cũng không phải quá mức thảm liệt, nhưng như trước vẫn là có chỗ tử thương. Thú tộc một phương đoán chừng có 5.000 tên võ giả rơi xuống, mà thần tộc cũng không sai biệt nhiều. Đệ nhất chiến song phương cũng chỉ là thăm dò, vì lẽ đó đại thánh đế tôn cùng thánh bảng thánh tử nhóm đều là không có xuất thủ. Người mạnh nhất cũng bất quá là nửa bước đại thánh. Có thể kế tiếp cũng không giống nhau, đi qua thăm dò sau đó, song phương liền muốn bắt đầu làm thật rồi. Tiêu Trần mấy người thú tộc thánh tử chạy tới chiến trường. Cùng lúc đó, một bên khác, thần tộc trụ sở bên trong, thần quân cũng là mang theo một đám thần tộc thánh tử đã tới thần tộc trụ sở. Hai tộc đại thánh đế tôn cùng thánh bảng thánh tử lần lượt đổi tới. Chiến đấu kế tiếp chỉ sợ cũng sẽ lại không đơn giản như vậy liền có thể thu tràng. Chương 1519, trận chiến mở màn thần quân. Thần tộc trụ sở bên trong, Tiêu Trần, Long Dương mấy người một đám thánh bảng thánh tử đều đang đợi kế tiếp chiến đấu bộc phát. Thời gian cũng không lâu lắm, vẹn vẹn liền đi qua một ngày, thần tộc chính là lại lần nữa đột kích. Hơn nữa, lần này, thần tộc thánh bảng thánh tử cùng đại thánh đế tôn đều là cùng nhau xuất động. Cùng thú tộc nắm giữ tình báo đồng dạng, thần tộc quả nhiên có 8 mét đại thánh đế tôn, so thú tộc bên này muốn thêm một cái. Thấy thế, Long Đế mấy người 7 tên thú tộc đại thánh trong mắt đều là thoáng qua vẻ lạnh lẽo. Mặc dù có biện pháp ngăn chặn tên này thần tộc đại thánh, nhưng mà, cần thiết muốn trả ra đại giới nhưng cũng là không thấp. Song phương võ giả rậm rạp chẳng chỉ đứng lơ lửng trên không, lẫn nhau đối nghịch, cầm đầu hai phe đại thánh đế tôn, lúc này khoảng cách vẹn vẹn có hơn 10 mét. Nhìn về phía Long Đế, thần tộc một phương cầm đầu một cái đại thánh đế tôn cười lạnh nói, Long Đế, giao ra thiên đạo thạch, không muốn làm không sợ chống cự, vô dụng. Muốn chiến liền chiến, nói nhảm thật đúng là nhiều. Nghe vậy, Long Đế mảy may không nể mặt mũi nói, hơn nữa, vừa dứt lời, cũng không cần thần tộc tên này đại thánh đáp lời. Long Đế trong tay nạp giới chính là lóe lên, sau đó, một câu nhìn qua vẹn vẹn có lớn chừng bàn tay xương rồng liền là xuất hiện ở trong tay. Trực tiếp hất lên, cỗ này xương rồng chính là đột nhiên hướng trong đó một tên thần tộc đại thánh bắn tới, đồng thời, cỗ này xương rồng hình thể cũng là đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt đến vài trăm mét. Một thanh chấn thiên long khiếu bộc phát, cỗ này xương rồng phảng phất như là sống lại tại tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng thời khắc. Đầu này cốt long cũng đã là kéo dài tên kia thần tộc đại thánh chui vào bên trong hư không bạo phát đại chiến. Cốt long, long tộc bí bảo, nghe nói là tổ long hải cốt, nhiều năm như vậy đi qua long tộc không gián đoạn ôn dưỡng, mặc dù không có linh trí, nhưng chiến lực cũng là bị giữ lại. Có thể đem cái này đầu này cốt long xem như là một gã đại thánh đế tôn, mà đây cũng chính là thú tộc sức mạnh. Đại thánh đế tôn số lượng so thần tộc thiếu một vị, có thể thú tộc có cổ long tồn tại, hoàn toàn là có thể để bù đắp cái này một chênh lệch. Cốt long trực tiếp xuất thủ, sau đó, long đế cũng là trầm giọng hét một tiếng nói, giết. Lập tức, hai tộc cường giả chính là trực tiếp giao thủ, nhao nhao chui vào bên trong hư không bắt đầu đại chiến. Long đế tính cách vốn là bá đạo, đối mặt thần tộc tiến công. Long đế tự nhiên không thể lại đầu hàng, vì lẽ đó, căn bản cũng không cho thần tộc đại thánh tại có cơ hội nói chuyện, Long đế đã là trực tiếp xuất thủ. Hai tộc cường giả trực tiếp bạo phát đại chiến, mà bên dưới võ giả tự nhiên cũng là như thế, tại hai tộc thánh bảng thánh tử dẫn đầu dưới, hai tộc mấy trăm vạn võ giả trực tiếp chính là đại chiến với nhau. Long Dương đối thủ tự nhiên là thần quân rồi, kỳ thực xem như hai mà nói. Bọn hắn đã là hết sức quen thuộc rồi, trước kia cũng giao thủ qua, hơn nữa không chỉ một lần. Luận thực lực, hai người cơ hồ không có cái gì chênh lệch, mặc dù thần quân khả năng còn mạnh hơn Long Dương một chút như vậy, nhưng điểm này chênh lệch, cơ hồ có thể xem nhẹ không sợ, là đủ để xác định thắng cuộc, thậm chí đều không thể làm đến áp chế Long Dương. Vừa ra tay chính là sát chiêu, Long Dương đột nhiên đấm ra một quyền, thấy thế. Thần quân cũng không có né tránh ý tứ, một trưởng vỗ ra, kim sắc quang mang hội tụ thành một đạo trưởng ấn, cùng Long Dương nắm đấm đột nhiên chạm vào nhau. Quyền trưởng chạm vào nhau, cuối cùng, người này cũng không thể làm gì được người kia, triệt tiêu lẫn nhau. Đánh xuống một đòn, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, mà thần quân lúc này khẽ cười nói, Long Dương, hai người chúng ta là phân không ra thắng bại. Không bằng ngươi khuyên nhủ phụ thân ngươi, nhường hắn giao ra thiên đạo thạch, dạng này tự nhiên là không cần đánh nữa. Giao ra thiên đạo thạch. Thần quân, ngươi không phải đang nằm mơ chứ? Không sai, hai người chúng ta đích thật là khó khăn phân thắng bại, bất quá nếu là lại thêm một người đâu. Nghe nói thần quân lời này, Long Dương khinh bỉ cười nói. Có thể nói đối với đối phương cũng đã là hiểu rõ rồi. Bất quá kèm theo Long Dương thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần thân hình xuất hiện tại bên người, xem đều Tiêu Trần xuất hiện, thần quân trong mắt cũng là lóe lên vẻ kinh dị. Đơn thuần đối mặt Long Dương một người, thần quân đích thật là không sợ chút nào, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia, bất quá lúc này lại tăng thêm một cái tiêu chuẩn, thần quân trong lòng cũng cảm giác được áp lực. Mặc dù chưa bao giờ cùng tiêu trần giao thủ qua, bất quá từ trong khoảng thời gian gần đây chuyện xảy ra đến xem, tiêu trần thực lực thật sự chính là không thể khinh thường, tám thành hẳn là đã đạt đến cùng ba người bọn họ một cái cấp độ rồi. Tiêu trần hiện thân, Long Dương cười nói, thần quân, như vậy đi, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, các ngươi thần tộc giao ra thiên đạo thạch, chuyện này coi như xong như thế nào. Ngươi hẳn phải biết, bằng ngươi sức một mình, e rằng còn không đối phó được ta cùng tiêu trần huynh hai người liên thủ. Đem thần quân lời nói trực tiếp trả trở về, nghe vậy, thần quân trong mắt dị sắc chợt lóe lên, ánh mắt nhìn về phía tiêu trần, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh đạo. Không đánh một trận lại làm sao biết đâu. Dựng lên, gần nhất ngoại giới đối với tiêu trần nghe đồn rất là đặc sắc, ta cũng muốn nhìn một chút. Tiêu trần ngươi có phải hay không giống ngoại giới nghe đồn như thế, đã có thể cùng ba người chúng ta chống lại. Tiêu trần xuất hiện, hoàn toàn chính xác nhường thần quân cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá như vậy thì muốn thần quân thu tay lại, vậy hiển nhiên cũng là không thể nào. Nghe nói lời này, tiêu trần mặt không biểu tình, mà Long Dương nhưng là lạnh giọng cười nói, nếu là chính ngươi tự tìm cái chết, vậy coi như chẳng thể trách người khác. Nói, Long Dương chủ động xuất thủ, mà Tiêu Trần cũng là theo sát phía sau, tâm niệm vừa động, Vô Trần kiếm chính là trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Cầm trong tay Vô Trần kiếm, Tiêu Trần cùng Long Dương một tả một hưu hướng về thần quân công tới, thấy thế, từ thần quân thể nội, một cỗ màu vàng ánh sáng lập tức phóng lên trời, một thân khí tức cũng là toàn diện bộc phát. Giống như Tiêu Trần, thần quân tu vi cũng đồng dạng là đạt đến thánh cảnh đại viên mãn. Hai người tu vi nghị thông suốt, Tiêu Trần tự nhiên không sợ thần quân. Một kiếm chém ra, Viêm Dương kiếm pháp trong nháy mắt thi triển, thấy thế, thần quân lạnh rên một tiếng, trong tay kim quang đại tác, một trưởng vô ra, thần tộc thần thông trực tiếp thi triển. Kiếm phong cùng trưởng ấn mạnh mẽ chạm vào nhau, cả hai đối kháng lẫn nhau, mà để cho người ta khiếp sợ là, mặt thần quân một trận chiến này, Tiêu Trần kiếm phong thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai người công kích có thể nói là lực lượng ngang nhau. Vẹn vẹn chỉ một cú đánh, nhưng thần quân đã có thể chắc chắn, ngoại giới những cái kia liên quan tới Tiêu Trần truyền ngôn, cũng không có quá lớn lượng nước. Tiêu Trần thực lực đích xác rất mạnh, ít nhất mạnh đến liền thần quân đều không thể coi nhẹ tình cảnh. Đích xác xác là có dù sao bọn hắn lực lượng của ba người, đã như thế. Thần quân muốn tự mình ứng đối Tiêu Trần cùng Long Dương, áp lực kia liền hoàn toàn không thể khinh thường. Bởi vì bất luận là Tiêu Trần hay là Long Dương, hai người cũng có thể cùng thần quân sánh vai chiến lực. Lúc này hai người bọn họ liên thủ, thần quân e rằng thật sự rất khó kiên trì. Tiêu Trần một kiếm rơi xuống, một bên khác, Long Dương cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đấm ra một quyền ảnh thẳng đến thần quân phần bụng mà đến, thấy thế. Thần quân cũng không làm do dự, lúc này liền là tay lấy ra phòng ngự phụ triện bảo vệ chính mình. Sau đó, Long Dương quyền ảnh mạnh mẽ đánh trúng phụ triện, ngay lập tức, phụ triện phá thoái, nhưng cuối cùng còn tính là chặn Long Dương công kích. Chương 1520, không gian pháp tắc. Trực tiếp liền sử dụng phụ triện phòng ngự, không có cách, đồng thời đối mặt Tiêu Trần cùng Long Dương, dù cho là thần quân, cũng là lực bất tòng tâm. Mới cái kia một chút, nếu như thần quân không quả đoán dùng phụ triện phòng ngự lời nói, vậy hắn căn bản là ngăn không được Long Dương một quyền kia. Không thể nào đồng thời ngăn lại Tiêu Trần cùng Long Dương công kích, vì lẽ đó, thần quân chỉ có thể bằng sức mạnh của bản thân ngăn trở một người, mà một người khác chỉ có thể dựa vào phụ triện rồi. Công kích bị ngăn lại, Long Dương đồng thời không có chút nào nhụt chí, tương phản còn nỡ nụ cười nói, không tệ lắm. Bất quá trên người ngươi lại có bao nhiêu dạng này thánh cấp đỉnh tiêm phụ triện đâu. Chắc chắn không có khả năng vô cùng vô tận a. Thần quân trên người phụ triện tự nhiên không thể nào vô cùng vô tận. Nghe nói Long Dương lời này, thần quân trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Đồng thời, hắn cùng Tiêu Trần hai người công kích, lúc này tại trải qua kịch liệt đối kháng sau đó, cũng là đồng thời tiêu tăng ra. Chặn Tiêu Trần công kích, thần quân không để ý đến Long Dương, ngược lại là đối với Tiêu Trần nói, Tiêu Trần, ta thần tộc cùng thú tộc giao chiến, cùng ngươi đồng thời không quan hệ a. Ngươi thu tay lại, coi như ta thần quân thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Thần quân cũng là quả quyết, biết rõ không địch lại, trực tiếp liền mở miệng nói ra, nhưng mà, nghe nói hắn lời này, Tiêu Trần cơ hồ không chút do dự liền trả lời. Long tộc cùng Thiên Âm Thái Dương Tông kết minh người không biết. Vì lẽ đó, trận chiến này cùng ta có quan hệ, không như thần quân ngươi liền theo Long Dương nói làm, giao ra thần tộc Thiên Đạo Thạch. Đã như thế, ta ba người cũng không cần tại chém giết, còn có thể tìm một chỗ uống rượu, chẳng phải là tốt hơn. Giao ra Thiên Đạo Thạch, thần quân tự nhiên không thể nào đáp ứng, vì lẽ đó nghe nói Tiêu Trần lời này, thần quân trong mắt ra có vẻ bất đắc dĩ bên ngoài, còn nhiều hơn một vòng kiên nghị, sau đó thản nhiên nói. Nếu như thế vậy thì nhiều lời vô ích rồi, một trận chiến là được. Thần quân, ngươi có thể nghĩ rõ, sẽ chết người đấy. Nghe vậy, Long Dương cười nói. Đồng thời đối mặt hai người, cái này đích xác là sẽ chết người đấy. Nghe nói Long Dương lời này, thần quân cười nhạt, ngoan thoại liền không cần phải nói, một trận chiến liền được. Nói, thần quân trên thân một cỗ không hiểu lực lượng pháp tắc bạo phát đi ra, cỗ này lực lượng pháp tắc, Tiêu Trần rất lạ lẫm, nhưng Long Dương lại rất tin tưởng, bởi vì hắn cùng thần quân vốn là đối thủ cũ, song phương đều có thứ gì thủ đoạn có thể nói cũng rõ ràng là gì. Không gian pháp tắc, vừa lên tới liền sử xuất áp đáy hòm thủ đoạn rồi. Nhìn về phía thần quân, Long Dương nhạt vừa cười vừa nói. Không gian pháp tắc, được vinh dự thế gian mạnh nhất mấy loại lực lượng pháp tắc, tại tam giai pháp tắc bên trong đều xem như đứng đầu nhất, mà thần quân lĩnh ngộ chính là không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc vừa ra, thần quân cơ thể liền phảng phất hòa tan vào trong không gian. Long Dương đấm ra một quyền, công kích trực tiếp từ thần quân cơ thể xuyên qua, cũng không có đối nó tạo thành chút nào tổn thương. Cái này chính là không gian pháp tắc chỗ kinh khủng, không chỉ có thể cùng không gian hòa làm một thể, thậm chí còn có thể làm được thuần di, tâm niệm vừa động, liền có thể trong nháy mắt đột phá không gian hạn chế, xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào. Phải rõ ràng, nơi này nói thuần di, cùng tốc độ là không có bất kỳ quan hệ nào, đó là đơn giản thô bạo nhất siêu việt không gian, cái này chính là không gian pháp tắc chỗ lợi hại. Một kích không trúng, Long Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thần quân không gian pháp tắc Long Dương đã lãnh hội rất nhiều lần, thể nội đồng dạng một cỗ kinh khủng lực lượng pháp tắc bộc phát, không khí pháp tắc toàn lực thi triển. Để đọc truyện, Long Dương lĩnh ngộ chính là không khí pháp tắc, mà thần quân mặc dù lúc này đã cùng không gian hòa làm một thể, nhưng không khí nhưng là không chỗ nào không có mặt, thần quân chắc chắn không có khả năng không hô hấp à. Chỉ cần có rảnh rỗi khí, Long Dương không khí pháp tắc liền có thể công kích được thần quân. Hai người đều là thi triển tự thân lực lượng pháp tắc, không khí pháp tắc cùng không gian pháp tắc, cái này hai đại lực lượng pháp tắc không ngừng đối bính. Mà bên kia Tiêu Trần, kỳ thực không thể không thừa nhận, tại lực lượng pháp tắc bên trên, bây giờ là Tiêu Trần rõ ràng một cái nhược điểm, dù sao Tiêu Trần còn không có lĩnh ngộ ra cấp 3 pháp tắc. Tại lực lượng pháp tắc so sánh bên trên, Tiêu Trần là bị thần quân cùng Long Dương hoàn toàn nghiền ép. Nhưng mà, lực lượng pháp tắc không có chút nào khả năng so sánh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tiêu Trần liền không có đối kháng thần quân thủ đoạn. Đại thành cấp bậc kiếm vực phun ra ngoài, trong nháy mắt liền đem ba người đều bao phủ trong đó. Cương vực xuất hiện, trong đó không gian biến cực độ không ổn định, hữu tâm người điều khiển kiếm vực sức mạnh, không ngừng công kích tới không gian bốn phía. Không gian biến không còn củng cố, mà thần quân cũng là khó mà tại bảo trì cùng không gian xung quanh nhất thể tình trạng. Đã như thế, Tiêu Trần công kích liền có thể tập trung thần quân rồi. Dùng kiếm vực tới phá giải không gian pháp tắc, cái này đích xác là một cái biện pháp, bất quá đây đối với kiếm vực yêu cầu rất cao, cũng là Tiêu Trần kiếm vực đột phá đến đại thành, bằng không mà nói, dùng tiểu thành chi cảnh kiếm vực, hoàn toàn chính xác vẫn là không có biện pháp phá giải thần quân không gian pháp tắc. Long Dương có không khí pháp tắc, Tiêu Trần có kiếm vực. Đã như thế, thần quân không gian pháp tắc đối với hai người tác dụng liền cực kỳ nhỏ. Áp lực thật sự rất lớn, đồng thời đối mặt Tiêu Trần cùng Long Dương, dù cho thần quân đã thi triển ra không gian pháp tắc, nhưng như trước vẫn là xảy ra mọi mặt hạ phong. Long Dương không khí pháp tắc vô không bất nhập, Tiêu Trần kiếm vực lăng lệ vô cùng, nhường thần quân căn bản cũng không có biện pháp củng cố không gian chung quanh. Vô Trần kiếm chém xuống, Viêm Dương kiếm pháp trong nháy mắt bộc phát, đối mặt bắn mạnh mà đến kiếm phong, thần quân chỉ có thể thi triển thuấn di tránh né. Căn bản cũng không khả năng đi cùng Long Dương, Tiêu Trần hai người liều mạng, kết quả như vậy chỉ có thể là hắn thần quân trọng thương. Bằng vào không gian pháp tắc thuấn di năng lực, thần quân cũng là còn có thể kiên trì, nhưng kiên trì như vậy nói trắng ra là cũng chính là chạy trốn. Bốn phía chạy trốn, không ngừng tránh né lấy Tiêu Trần cùng Long Dương hai người tiến công. Kỳ thực dùng không gian pháp tắc năng lực, thần quân nếu là nghĩ chạy, Long Dương cùng Tiêu Trần hai người thật sự chính là đuổi không kịp. Một cái không gian Nazi, thần quân trong nháy mắt liền có thể có xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm. Đã như thế, Tiêu Trần cùng Long Dương đích thật là không có cách nào. Chỉ bất quá, cục diện dưới mắt, nhưng căn bản cũng cho phép thần quân tự mình đào tẩu. Bởi vì hắn có thể đào tẩu, nhưng còn lại thánh tộc võ giả, cùng với khắc thần tộc thánh tử làm sao bây giờ? Đối mặt Long Dương cùng Tiêu Trần, trong thần tộc chỉ thần quân có thể cùng hai người bọn họ chống lại, một khi thần quân chạy rồi, vậy còn dư lại thần tộc võ giả, đối mặt, chính là hai người vô tình đổ sát. Hoàn toàn không thể nào chạy trốn, như thế, thần quân cũng chỉ có thể đem hết toàn lực cùng hai người dây dưa. Không cầu đánh bại hai người, thậm chí đều không cầu có thể chiếm được tiện nghi gì, bởi vì đó căn bản là chuyện không thể nào. Thần quân hiện tại nghĩ, chỉ là ngăn chặn Tiêu Trần cùng Long Dương, để bọn hắn không đi đối với những khắc thần tộc võ giả xuất thủ. Từng đạo công đánh rất xuống, mỗi một lần thần quân đều là cực kỳ nguy hiểm tránh đi. Đối với cái này, Long Dương cười nói, không gian pháp tắc, đích thật là không tệ à. Bất quá thần quân, không gian như vậy Nazi, ngươi lại có thể thi triển mấy lần đâu. Không thể nào không hạn chế a. Chờ ngươi tình trạng kiệt sức thời điểm, chỉ sợ ta cùng Tiêu Trần huynh liền thật sự có thể chạm ngươi nơi này. Chương 1521, quỷ tộc lại đến tập, kích. Không gian Nazi tự nhiên không thể nào là không có hạn chế, kỳ thực mỗi một lần thi triển không gian Nazi. Đối với thần quân tiêu hao đều vô cùng cực lớn. Nhưng mà mặt đối với cục diện trước mắt, thần quân có hay không những biện pháp khác, đồng thời đối mặt Long Dương cùng Tiêu Trần, thần quân ngoại trừ thi triển không gian Nazi tránh né, căn bản cũng không có những biện pháp khác. Muốn cùng Tiêu Trần Long Dương hai người cứng đối cứng, cái kia là căn bản liền không cần nghĩ, căn bản một khả năng này. Chỉ có thể tránh né mũi nhọn, không thể nào cùng hai người chính diện ngạnh bính. Hơn nữa, cũng phải thua thiệt thần quân lĩnh ngộ không gian pháp tác, có thể thi triển không gian Nazi, bằng không mà nói, chỉ sợ sớm đã bị Tiêu Trần hai người cho bị thương nặng. Ba người thực lực chênh lệch cũng không lớn, lấy một chọi hai đích thật là quá mức khó khăn, thần quân vô cùng rõ ràng điểm này. Bất quá, liền xem như nắm giữ không gian Nazi, có thể cũng chỉ có lực kiệt, một khi kiệt lực. Cái kia thần quân đến lúc đó chỉ sợ cũng thật nguy hiểm. Nghe nói Long Dương lời này, thần quân sắc mặt ngược lại là không có quá nhiều biến hóa, nhưng tâm tình nhưng là nặng dị thường, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, tạo thành kết quả như thế, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Trần. Nếu không phải Tiêu Trần xuất hiện, thần quân căn bản cũng không sợ Long Dương, hai người hoàn toàn có thể đại chiến một phen, mà hắn cũng sẽ không luân lạc tới tình cảnh như thế rồi. Luôn có kiệt lực thời điểm, đây là khẳng định, vì lẽ đó, lại tiếp tục cùng Tiêu Trần, Long Dương chiến đấu ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, thần quân không tiếp tục do dự, lúc này liền là lựa chọn rút lui. Không khả năng sẽ có phần thắng, đã như thế, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì, hơn nữa, nếu như tiếp tục đánh xuống, hơi không cẩn thận, vậy thì đúng như Long Dương nói như vậy. Rất có thể muốn bị hai người bọn họ chém giết nơi này. Thần quân trực tiếp rút đi, cùng lúc đó, thiên tộc một phương đông đảo võ giả tự nhiên cũng là nhao nhao rút lui. Thần quân bại, cái kia những người khác càng thêm không thể nào là Tiêu Trần cùng Long Dương đối thủ, kèm theo ngoại giới thần tộc đông đảo võ giả lựa chọn rút lui, bên trong hư không thần tộc các cường giả cũng là không ham chiến nữa, đồng dạng rất nhanh liền lựa chọn rút đi. Lần thứ nhất chính diện giao phong, được sự giúp đỡ của Tiêu Trần, thú tộc đại thắng. Đương nhiên, một trận chiến này bởi vì thần quân quả quyết, thần tộc cũng không có gặp tổn thất quá lớn, nhưng thắng lợi vẫn là thuộc về thú tộc. Trở về thú tộc trụ sở, đối với kết quả của trận chiến này, Tiêu Trần cùng Long Dương đều là một có gì ngoài ý muốn, cái này cũng là bình thường. Hai người liên thủ vây công thần quân, như là như thế này đều còn không có cách nào đánh bại hắn. Cái kia Tiêu Trần cùng Long Dương thật là có thể mua khối đầu hũ đâm chết được rồi. Ai, đáng tiếc, không thể chém giết thần quân. Trở lại chỗ ở, Long Dương một mặt thất vọng thở dài nói. Nghe nói hắn lời này, một bên Tiêu Trần tức giận nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Long Dương đích thật là suy nghĩ nhiều quá, hai người liên thủ đánh bại thần quân cũng không khó, có thể muốn giết hắn vậy thì rất khó khăn, vì lẽ đó, một trận chiến này đánh bại thần quân, kỳ thực mục đích đã đạt đến. Một trận chiến xuống, kết quả nhường thú tộc rất hài lòng, bất quá một bên khác thần tộc có thể cũng không phải là như thế rồi, trận chiến mở màn liền thất bại. Lúc này thần tộc 8 vị đại thánh, cùng với thần quân mấy người thần tộc thánh tử ngồi vây chung một chỗ, nhìn về phía thần quân, cầm đầu một cái thần tộc đại thánh mở miệng nói ra. Nhân tộc Tiêu Trần, thần quân, hắn thực lực thật sự có mạnh như vậy. Đã không kém gì ta nhiều lắm, coi như là một đối một, ta hiện tại cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng Tiêu Trần, tối đa cũng chính là chiếm giữ một chút thượng phong thôi. Nghe nói tên này thần tộc đại thánh, thần quân thản nhiên nói. Sở dĩ sẽ trận chiến mở màn liền thất bại, vấn đề mấu chốt nhất còn là bởi vì Tiêu Trần. Nghe nói thần quân lời này, tên này thần tộc đại thánh trầm mặc, đứng lên cái khác một tên khác thần tộc đại thánh lúc này nói tiếp. Phải nghĩ cái biện pháp giải quyết cái này Tiêu Trần A, có Tiêu Trần xuất thủ, thần quân từ đầu đến cuối phải đối mặt hắn cùng Long Dương hai người vây công, đã như thế. Thế cục đối với chúng ta mà nói cũng rất không hữu hảo rồi. Tiêu Trần là mấu chốt, nhất thiết phải nghĩ biện pháp nhường Tiêu Trần không có cách nào xuất thủ, hoặc có lẽ là nhường hắn mặc kệ việc này, bằng không mà nói, chiến đấu kế tiếp, thần tộc từ đầu đến cuối đều sẽ ở thế yếu. Cái này hỏi cái này tên đại thánh, mọi người tại đây đều là gật đầu đồng ý nói, bất quá cũng đúng lúc này, thần quân nhưng là thản nhiên nói. Kỳ thực cũng không cần lo lắng, tin tưởng không bao lâu nữa, Tiêu Trần tự nhiên sẽ đuổi trở về nhân tộc đi. Đối với Tiêu Trần không cần tận lực đi làm cái gì, bởi vì hắn tại thú tộc nơi này lưu lại không được quá lâu. Nghe nói thần quân lời này, ngay từ đầu mọi người còn chưa phản ứng kịp, nhưng lập tức, nói chuyện lúc này tên kia thần tộc đại thánh đột nhiên trầm giọng nói. Ý của ngươi là nói quỷ tộc. Nghe vậy, thần quân khẽ gật đầu một cái. Bây giờ thú tộc cùng thần tộc đại chiến bộc phát, đã như thế, dùng quỷ tộc cùng nhân tộc quan hệ, quỷ tộc tự nhiên không thể lại bỏ qua cơ hội này. Phía trước bởi vì có long tộc tương trợ, vì lẽ đó quỷ tộc đại bại mà về, nhưng lần này, thú tộc đã cùng thần tộc mọi mặt khai chiến, long tộc tự nhiên là không có cái gì tinh lực lại đi trợ giúp nhân tộc rồi, đã như thế, quỷ tộc nhất định sẽ có hành động. Mà một khi quỷ tộc lại lần nữa xâm chiếm nhân tộc, cái kia Tiêu Trần làm vì nhân tộc đệ nhất thánh tử, rõ ràng là không thể nào để nhân tộc không dám, mà tiếp tục lưu lại nơi này nhúng tay thu tộc cùng thần tộc đại chiến. Vì lẽ đó, tại thần quân xem ra, đối với Tiêu Trần không cần tận lực đi tìm hắn, thời điểm đến hắn tự nhiên sẽ rời đi, hơn nữa còn là không thể không rời đi. Nghe nói thần quân lời này, tại chỗ thần tộc đại thánh cùng với các thánh tử đều là nhận đồng nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, quỷ tộc hẳn là sẽ không làm qua cái này cơ hội tuyệt cao. Thần quân đoán không lầm, ngay tại thú tộc cùng thần tộc đại chiến buộc phát tin tức truyền ra sau đó, quỷ tộc quỷ vương điện bên trong, quỷ mộ phần mấy người quỷ tộc đại thánh tụ tập cùng một chỗ, hơn nữa trừ bọn họ 5 người bên ngoài, lần này còn nhiều thêm một người. Mà người này chính là từng kinh Hiên Viên thị gia chủ, nhân tộc tam đại đại thánh đế tôn một trong Hiên Viên Vô Địch. Hiên Viên Vô Địch cũng xuất hiện từ nơi này, vừa lên tới quỷ mộ phần cũng là trực tiếp nhìn về phía Hiên Viên Vô Địch nói, Hiên viên vô địch, ta quỷ tộc có thể không thể tin ngươi. Ngươi nói xem. Nghe vậy, hiên viên vô địch không trả lời mà hỏi lại đạo, biểu lộ bình tĩnh, ngữ khí lạnh lùng. Nghe nói hiên viên vô địch lời này, quỷ mộ phần cười nhạt một tiếng, trải qua mấy ngày nay, hiên viên vô địch biểu hiện thật là không tệ. Hơn nữa, quỷ mộ phần mấy người cũng đã nhiều lần thăm dò qua hắn rồi, có thể hiên viên vô địch từ đầu đến cuối không có dị thường gì biểu hiện. Đã như thế, quỷ mộ phần đối với hiên viên vô địch, kỳ thực cũng đã là cơ bản tín nhiệm. Cũng không có hỏi tới hiên viên vô địch, nghe nói hắn lời này, quỷ mộ phần vừa cười vừa nói, tốt, thần tộc cùng thú tộc đại chiến đã bắt đầu, tin tức ta nghĩ chư vị cũng đều biết, hiện tại long tộc đã là Úc còn không mang nổi mình Úc, không có tinh lực tại đi trợ giúp nhân tộc, ta nghĩ tới chúng ta quỷ tộc cũng là thời điểm động thủ. Quỷ tộc đích sắc không có bỏ qua cơ hội này, thừa dịp thần tộc cùng thú tộc đại chiến thời khắc, quỷ tộc cũng là dự định lại một lần nữa tiến công nhân tộc. Lần này, long tộc chắc chắn không thể nào lại đến trợ giúp. Như thế, quỷ tộc mặt thắng liền muốn lớn hơn nhiều rồi. Hơn nữa, hiện nay quỷ tộc lại có hiên viên vô địch tên này đại thánh đế tôn gia nhập vào, thực lực càng là cường lên một phần. Chương 1522, triệt để rối loạn. Đang như thần quân phỏng đoán đồng dạng, quỷ tộc đích thật là không dự định bỏ qua cơ hội này, nghĩ phải tiếp tục tiến công nhân tộc. Nghe nói quỷ mộ phần lời này, tại chỗ còn lại bốn vị quỷ tộc đại thánh đều là không có dị nghị, đến nỗi hiên viên vô địch sao, hắn càng thì sẽ không nói gì, dù sao hắn vốn chính là phải hướng nhân tộc báo thù. Mọi người đều là đồng ý, bất quá quỷ xương lúc này nhưng là nhìn về phía hiên viên vô địch cười lạnh nói, vô địch huynh, một trận chiến này mặt đối với nhân tộc, ngươi có thể hạ thủ được a? Ngươi đến lúc đó nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nghe vậy, hiên viên vô địch thản nhiên nói. Thân ở quỷ tộc, kỳ thực hiên viên vô địch thân phận là rất lúng túng. Dù cho quỷ mộ phần bọn hắn đưa cho hiên viên vô địch địa vị rất cao, nhưng đây đều là hư. Trên thực tế hiên viên vô địch trong tay không có bất kỳ cái gì quyền lực, không chỉ có như thế. Hiên viên vô địch hành động còn đều ở quỷ tộc dưới sự giám thị. Không sai suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao hiên viên vô địch không phải quỷ tộc. Đã như vậy, quỷ mộ phần bọn hắn cũng rõ ràng là không thể nào đem quyền lực giao cho một cái người ngoại tộc trên tay. Quỷ mộ phần bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, chính là đem hiên viên vô địch xem như là một thanh đao, một cái có được cực lớn lực sát thương đao, nhưng trừ cái đó ra, bất kỳ cái gì quyền lực đều là không thể nào giao cho hiên viên vô địch. Quỷ tộc bên này đã có quyết định, hơn nữa, hành động cũng rất nhanh chóng. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, quỷ tộc chính là một lần nữa ồ ạt xâm phạm nhân tộc cương vực. Quỷ tộc lại lần nữa hướng nhân tộc phát khởi tiến công, chuyện này rất nhanh liền chuyển đến Tiêu Trần nơi này. Thân ở thú tộc trụ sở, Tiêu Trần tiếp vào quỷ tộc đột nhiên động thủ tin tức sau đó, cũng không có quá lớn cảm xúc biến hóa, tựa như là đã sớm đoán được đồng dạng. Mắt nhìn một bên Long Dương cùng Long Thanh, Tiêu Trần thản nhiên nói, quỷ tộc quả nhiên động thủ. Ta đã sớm nói, này một đám xảo trá ra hỏa làm sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy. Nghe vậy, Long Dương nỡ nụ cười trả lời. Chống đỡ Long tộc không cách nào thoát thân, quỷ tộc lại lần nữa hướng nhân tộc phát động tiến công, đây là chuyện rất bình thường. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là cười cười nói, đúng là như thế. Ai, chỉ là đáng tiếc, không thể chém giết cái kia thần quân A, Tiêu Trần huynh ngươi vừa đi, ta một người áp lực nhưng lớn lắm. Long Dương cười nói, quỷ tộc lại lần nữa đột kích, Tiêu Trần nhất định là phải chạy về nhân tộc. Đã như thế, kế tiếp liền chỉ Long Dương một người đi ứng phó thần quân rồi. Đương nhiên, Long Dương cũng không sợ, bất quá một đối một. Vậy coi như rất khổ cực. Đối mặt Long Dương phàn nàn, Tiêu Trần cười nói, làm xong quỷ tộc ta sẽ trở lại. Hơn nữa, ta tin tưởng Long Dương huynh cũng không sợ thần quân. Long Dương đích thật là không sợ thần quân, coi như là một đối một, thần quân cũng không làm gì được Long Dương, hắn chỉ là sợ phiền phức. Không có chậm trễ thời gian, cùng ngày Tiêu Trần chính là chạy tới Long tộc, nối liền thiên duyệt sau đó. Hai người chính là trực tiếp hướng về nhân tộc chạy tới. Tiêu Trần rời đi tin tức, thú tộc không có dầu diếm, mà thần tộc tự nhiên cũng là biết rồi. Đối với cái này, thần tộc cám thầm thở phào nhẹ nhõm, không có Tiêu Trần, thế cục kia liền tốt chuyển rất nhiều, ít nhất thần quân nơi đó liền sẽ lại không có biện pháp. Vẹn vẹn chỉ là Tiêu Trần rời đi ngày hôm sau, thần tộc cùng thú tộc chính là lại lần nữa bạo phát đại chiến, mà lần này, khác biệt cùng lúc trước, hai tộc đơn giản có thể nói là đánh thiên hôn địa ám. Nhất là thần quân cùng Long Dương, hai người càng là chiến khó phân thắng bại, dòng dã một ngày một đêm cực chiến, hai người đều là không có phân ra thắng bại, nhưng thương thế nhưng đều là khá chóng mắt. Hoàn toàn là lưỡng bại câu thương à, cuối cùng, hai tộc cho bị tổn thương, chỉ có thể tạm thời ngưng chiến, mà trước lúc rời đi, Long Dương khỏe môi nết lên một vòng vết máu, sắc mặt cũng là tái nhợt, nhìn về phía đồng dạng lại như thế thần quân, Long Dương cười khổ nói. Ta nói ngươi cái tên này muốn hay không tên này liều mạng a, Tiêu Trần không tại, ngươi cứ như vậy nghĩ muốn chém giết ta. Thần quân một trận chiến này đích thật là nhường Long Dương kêu khổ không thôi, cái kia hoàn toàn liền là một bộ không chết không thôi tư thế a, làm cho Long Dương rất là phiền muộn. Nghe nói Long Dương lời này, thần quân chỉ là thản nhiên nói, trong lòng tàng chữ hỏa, xuất thủ tự nhiên nặng một chút, hơn nữa, ta cũng không nghĩ tới muốn giết ngươi, chẳng qua là hạ giận thôi. Chưa bao giờ cho rằng có thể chém giết Long Dương, điểm này thần quân vẫn là rất tự biết mình, giống như Long Dương cũng chưa từng nghĩ qua, chỉ bằng vào sức một mình liền có thể chém giết thần quân đồng dạng. Mà sở dĩ xuất thủ sẽ tàn nhẫn như vậy, một bộ liều mạng tam lang tư thế, đó là bởi vì thần quân trong lòng buồn phiền một hơi. Phía trước bị Long Dương cùng Tiêu Trần hai người liên thủ vây công, thế nhưng là nhường thần quân mất hết mặt mũi, mà lần này Tiêu Trần rời đi, chỉ còn lại Long Dương một người, thần quân đương nhiên phải chút giận. Nghe nói thần quân lời này, Long Dương bất đắc dĩ, lập tức tức giận mắng, tình cảm ta chính là nơi chút giận rồi. Ai, thế phong nhật hạ, thế phong nhật hạ a. Nói, Long Dương quay người, trực tiếp hướng về thú tộc trụ sở bay đi, mà thần quân thấy thế, cũng là đồng dạng quay người hướng về cùng nhau hướng ngược lại thiên tộc trụ sở bay đi. Một trận chiến này thú tộc cùng thiên tộc có thể nói là lực lượng tương đương, song phương đều chết rất nhiều người. Thú tộc cùng thần tộc chiến tranh kịch liệt tiến hành, mà một nửa khác thiên man sơn mạch, mặc dù trọng sơn bị Tiêu Trần chém giết, cái kia hai cố khôi lỗi cũng là bị hủy diệt. Có thể man tộc vẫn không có đầu hàng ý tứ. Man tộc không tuyển chọn đầu hàng, hai tộc chiến tranh đương nhiên sẽ không kết thúc. Đã như thế, thiên man sơn mạch tự nhiên cũng là đánh khí thế ngất trời rồi. Thú tộc cùng thần tộc, thiên tộc cùng man tộc, lại thêm hiện tại nhân tộc cùng quỷ tộc, cả cái trung ương thế giới cũng đã loạn thành hỗn loạn. Thực lực cường đại mấy cái chủng tộc, cơ hồ đều giữa hai bên bạo phát đại chiến. Duy chỉ có bây giờ còn duy trì bình tĩnh chủng tộc, cũng liền chỉ còn lại ma tộc rồi. Đương nhiên, nơi này nói đều là thực lực cường đại chủng tộc, giống dạ tộc nhỏ như vậy chủng tộc, bọn hắn căn bản là liên đạp bên trên cái sân khấu này tư cách cũng không có. Bách tộc chiến tranh bắt đầu, dạ tộc dạng này chủng tộc nhỏ, bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là thu thập thiên đạo thạch, sau đó giao cho những cái kia mạnh mẽ đại chủng tộc. Như thế đi cầu một cái an ổn. Cả cái trung ương thế giới đều triệt để rối loạn, khắp nơi đều là đáng sợ đại chiến, các tộc cường giả cũng là thủ đoạn ra hết. Lúc này, nhân tộc cảnh nội vạn hòa sơn mạch, phía trước nhân tộc cùng quỷ tộc trận chiến kia chính là ở đây bộc phát, mà lúc này, hai tộc đại chiến địa điểm vẫn như cũ bị lựa chọn ở nơi này. Phía trước nhân tộc chỗ lập nên trụ sở cũng không có bị dỡ bỏ. Vừa vặn có đất dụng võ, lúc này Âm Dương Tử, Hình Chiến Thiên, Hiên Viên Tùng Đào, ba người tụ tập cùng một chỗ, quỷ tộc lại lần nữa đột kích, kỳ thực cái này cũng không ra ba người đoán trước. Sắc mặt bình tĩnh, Hình Chiến Thiên trước tiên mở miệng hỏi nói, Tiêu Trần đến địa phương nào? Lúc nào có thể đổi tới? Phía trước Tiêu Trần tại thú tộc, vì lẽ đó cũng không có cùng nhân tộc mọi người cường giả cùng một chỗ chạy tới Vạn Hòa Sơn Mạch. Nghe nói Hình Chiến Thiên lời này, một bên Âm Dương Tử mở miệng nói ra. Đã đến Hạo Thiên Thành, chậm nhất ngày mai liền có thể đổi tới. ngày mai liền có thể đuổi tới Vạn Hòa Sơn Mạch. Nghe vậy, Hình Chiến Thiên khẽ gật đầu một cái. Chương 1523, đại chiến lại nổi lên. Nhân tộc bên này đối với quỷ tộc sớm đã có đề phòng, vì lẽ đó, tại quỷ tộc mới một có hành động thời điểm, nhân tộc rất nhanh liền tại Vạn Hòa Sơn Mạch cấu xây lên phòng tuyến, vẫn là dự định đem chiến tranh chế ngự tại Vạn Hòa Sơn Mạch phạm vi bên trong, không để cho lan đến gần nhân tộc địa phương khác. Đối với nhân tộc phản ứng, quỷ tộc kỳ thực cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, dù sao lấy hai tộc quan hệ, nhân tộc không đề phòng quỷ tộc đó mới kỳ quái. Song phương sức mạnh đều là tại hướng Vạn Hòa Sơn Mạch tập kết, cùng lúc đó, thành công trở về Hạo Thiên Thành Tiêu Trần, lúc này cũng là đem Thiên Duyệt lưu tại Hạo Thiên Thành. Thiên Duyệt thương thế vẫn không có khỏi hẳn, tự nhiên như thế là không có cách nào chiến đấu, mặc dù Thiên Duyệt cố hết sức yêu cầu muốn cùng Tiêu Trần cùng nhau đi tới Vạn Hòa Sơn Mạch, nhưng mà đối với cái này, Tiêu Trần nhưng là không chịu nhượng bộ chút nào cự tuyệt. Tần Thủy Nhu tam nữ, Trần Dục, Vân Côn Giao mấy người một mọi người nhân tộc thánh tử lúc này cũng đã chạy tới Vạn Hòa Sơn Mạch, mà Thiên Duyệt nhưng là bị Tiêu Trần giao cho Thanh Giao Thanh Lạc hai nữ chiếu cố, đến nơi chính Tiêu Trần nhà, trong đêm liền chạy tới Vạn Hòa Sơn Mạch. Có truyền tống trận trực tiếp kết nối lấy Vạn Hòa Sơn Mạch, vì lẽ đó, ban đêm hôm ấy, Tiêu Trần chính là chạy tới nhân tộc tại Vạn Hòa Sơn Mạch trụ sở. Nhìn thấy Tiêu Trần bình an trở về, đám người cũng là đều thở dài một hơi, nhất là Tần Thủy Nhu tam nữ. Rất tương tự một màn, đi tới Vạn Hòa Sơn Mạch sau đó, Tiêu Trần cảm giác đây hết thảy đều giống như đã từng quen biết ta, cũng không có sai, dù sao ngay tại trước đây không lâu, nhân tộc cùng quỷ tộc mới ở đây bạo phát một trận đại chiến. Chỉ bất quá cùng lần trước so sánh, nhân tộc tình huống một lần này có vẻ như càng thêm nguy hiểm, bởi vì lần trước có long tộc trợ giúp, nhưng lúc này đây không có, thú tộc cùng thần tộc buộc phát đại chiến, long tộc đã không có tinh lực lại đến trợ giúp nhân tộc. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, sáng sớm ngày hôm sau, quỷ tộc quả nhiên là quy mô đột kích, mà nhân tộc cường giả cũng là nhao nhao lăng không bay lên. Vẫn là Vạn Hòa Sơn Mạch bầu trời, vẫn là hai tộc cường giả lẫn nhau đối nghịch, mà Tiêu Trần cũng là lần nữa thấy được Quỷ Viêm Thiên. Lần trước bị chính mình đánh bại, Quỷ Viêm Thiên trọng thương trốn chạy, từ đó về sau, Quỷ Viêm Thiên liền không có lộ diện, bất quá bây giờ xem ra, đi qua khoảng thời gian này tu dưỡng, Quỷ Viêm Thiên thương thế hẳn là đã khỏi rồi. Nhưng cái này đồng thời không thay đổi được cái gì, bởi vì Quỷ Viêm Thiên vẫn như cũ không thể nào là Tiêu Trần đối thủ, thậm chí có thể nói như vậy, hai người chênh lệch đang bị không ngừng kéo dài. Đương nhiên, giờ này khắc này, nhân tộc lực chú ý của chúng nhân cũng không có đặt ở Quỷ Viêm Thiên trên thân, bao quát Tiêu Trần, cũng vẹn vẹn chỉ là nhàn nhạt phủi một cái Quỷ Viêm Thiên, theo sau chính là đem ánh mắt chuyển đến cùng quỷ mộ phần mấy người một mọi người quỷ tộc đại thánh đứng chung một chỗ đạo thân ảnh kia phía trên. Hiên Viên Vô Địch, đã từng trải qua Hiên Viên Thị gia chủ, nhân tộc tam đại đại thánh đế tôn, nhưng hôm nay, hắn nhưng là phản tộc rồi, đầu phục quỷ tộc trận doanh. Lại lần nữa đối mặt Hiên Viên Vô Địch, mọi người nhiều nhân tộc võ giả trong mắt đều là lập lòe cực hạn phẫn nộ, nhất là Hiên Viên Thị võ giả. Bọn hắn trừ tức giận ra, còn nhiều thêm một tia khuất nhục. Hiên Viên Vô Địch là Hiên Viên Thị gia chủ, nhưng hắn lúc này lại là phản tộc rồi. Đây đối với đông đảo Hiên Viên Thị võ giả tới nói, liền là một loại sỉ nhục. Dù sao làm gia chủ, Hiên Viên Vô Địch nhất cử nhất động, kỳ thực đều là đại biểu cho Hiên Viên Thị. Tại Trung ương thế giới, phản tộc mãi mãi cũng là nhất là người chỗ khinh thường sự tình, trận mắt nhìn. Cuối cùng Hiên Viên Thị một cái tộc lao đứng dậy, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn về phía Hiên Viên Vô Địch quát lên. Hiên Viên Vô Địch, ngươi thực sự là ta Hiên Viên Thị bại hoại, ngươi như thế cách làm, có thể quỳ ta Hiên Viên Thị liệt tổ liệt tông. Đúng a, Hiên Viên Vô Địch, ngươi chính là ta Hiên Viên Thị sỉ nhục. Kèm theo tên này tộc lão, ngay lập tức, đông đảo Hiên Viên Thị võ giả đều là mở miệng nổi giận mắng. Mà đối mặt đám người giận mắng, Hiên Viên Vô Địch nhưng là chẳng hề nói một câu, sắc mặt bình tĩnh, liền phảng phất hoàn toàn không có nghe được một nửa. Mà một bên quỷ mộ phần, trên mặt nhưng là lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, từ nơi này chút hiên viên thị võ giả trên mặt, quỷ mộ phần nhìn không ra chút nào làm bộ, bọn hắn thật sự hận hiên viên vô địch, cũng thật sự vì hiên viên vô địch cảm thấy trơ trẽn. Những thứ này hiên viên thị võ giả mắng càng hung, quỷ mộ phần thì càng cao hứng, bởi vì cái này đại biểu hiên viên vô địch cùng nhân tộc thật sự quyết liệt, không thể nào lại có quay về cơ hội, mà quỷ tộc cũng liền có thể càng thêm tin tưởng hiên viên vô địch. Trên mặt mang một nụ cười, quỷ mộ phần nhàn nhạt mở miệng nói ra, hồ ngôn loạn ngữ, một bầy kiến hôi cũng có tư cách tại trước mặt bản tọa kêu la om sòm. Nói, quỷ mộ phần trên thân một cỗ trùng thiên khí tức bạo phát đi ra, uy áp kinh khủng còn giống như là thủy triều hướng về đám người đánh tới, bất quá cùng lúc đó, âm dương tử cũng là buộc phát ra tự thân khí tức, vì mọi người chặn quỷ mộ phần ngạch uy áp. Hai vị đại thánh đế tôn lần lượt xuất thủ, uy áp bị triệt tiêu lẫn nhau. Lúc này, quỷ mộ phần khẽ cười nói, bởi vì cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu, một đám ngu ngốc, nhân tộc đều phải xong đời, các ngươi còn ở nơi này không biết sống chết. Vô địch huynh là người thông minh, đầu phục ta quỷ tộc, đây là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, các ngươi nếu là nguyện ý, ta quỷ tộc cũng có thể tiếp nhận các ngươi. Hơn nữa, bản tọa còn có thể bảo đảm, các ngươi tại quỷ tộc lấy được, xa xa so tại nhân tộc lấy được phải hơn rất nhiều. Lợi dụng hiên viên vô địch, quỷ mộ phần không đề nghị mua chuộc một đem nhân tâm, chỉ tiếc, nghe nói hắn lời này, trong nhân tộc lại không có ai cố ý động. Dù sao phản tộc chuyện như vậy, trừ phi thực sự là đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, không có ai trở về tuyển chọn. Thấy không có người đáp lại chính mình, quỷ mộ phần cũng không thèm để ý, mà lúc này, hiên viên Tùng Đào thản nhiên nói, quỷ mộ phần, tỉnh lại đi. Ngươi cho rằng nhân tộc ta võ giả cũng giống như hiên viên vô địch dạng này không biết liêm sỉ sao. Hiên viên Tùng Đào, chậc chậc, ngươi thật đúng là một cái lao bất tử à, đã qua nhiều năm như vậy, ngươi lại còn không chết, hoàn toàn chính xác để cho ta có chút ngoài ý muốn, bất quá hôm nay, ngươi chỉ sợ là muốn thật sự chết ở chỗ này. Nghe nói hiên viên Tùng Đào lời này, quỷ vương điện một cái thái thượng trưởng lão lạnh giọng cười nói. Hắn cùng hiên viên Tùng Đào là nhận biết, dứt lời, hiên viên Tùng Đào lạnh rên một tiếng, theo sau chính là trầm giọng uống nói, bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Nói, hiên viên Tùng Đào lúc này xuất thủ, hai tộc các vị đại thánh đế tôn, cùng với một đám cường giả cũng là nhao nhao xuất thủ, lập tức chính là chui vào bên trong hư không đại chiến. Quỷ tộc một phương, bởi vì nhiều một cái hiên viên vô địch, vì lẽ đó dòng dã có 6 tên đại thánh đế tôn, vừa ra tay, chính là 2-1. Âm Dương Tử, Hình Chiến Thiên, Hiên Viên Tùng Đào 3 người, đối mặt đều là 2 tên quỷ tộc đại thánh vây công, 2-1, thế cục kia tự nhiên không cần phải nói, vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, Âm Dương Tử 3 người chính là đã rơi vào hạ phong. Quỷ mộ phần cùng quỷ hạc 2 người liên thủ vây công Âm Dương Tử, lần này, quỷ mộ phần trong mắt sát ý có thể nói là nồng đậm đến cực điểm, nhìn về phía Âm Dương Tử lạnh lùng nói, Âm Dương Tử, lần này ngươi nhân tộc nhất định vong, mà cái này vạn hòa sơn mạch, cũng đồng dạng là nơi chôn thây ngươi. Chương 1524, ngoài dự liệu, lần này quỷ tộc ưu thế có thể nói là vô cùng to lớn, những thứ khác không nói, vẹn vẹn chính là đại thánh đế tôn này cấp độ. Quỷ tộc cũng đã là triệt để nghiền ép nhân tộc, 6-3, dòng dã chênh lệch gấp đôi. Mà 2 người vây công 1 người, đây đã là có chém giết khả năng, vì lẽ đó, quỷ mộ phần lần này lại lần nữa cùng Âm Dương Tử kịch chiến, sát ý trong mắt đã là không chút nào thêm cất giữ toàn bộ bạo phát ra. Liên thủ với quỷ hạc, 2 người vây công Âm Dương Tử, đích thật là đã có chém giết khả năng, mà nghe nói lời này, Âm Dương Tử nhưng là lạnh rên một tiếng, nhưng không nói gì thêm. Đồng thời đối mặt 2 tên đại thánh đế tôn, Âm Dương Tử áp lực xác thực là rất lớn. Hơn nữa, chết đối chiến, coi như Âm Dương Tử có đại thánh đế tôn tu vi, nhưng như trước vẫn là có khả năng rơi xuống. Chiến đấu bất quá vừa vặn bắt đầu, nhân tộc một phương Âm Dương Tử 3 người liền mới hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Đương nhiên, ngoại giới bởi vì có Tiêu Trần xuất lĩnh, nhân tộc là chiếm cứ lấy ưu thế, dù sao quỷ tộc bên trong nhưng không có ai có thể chống đỡ được Tiêu Trần. Thế nhưng, ngoại giới nhân tộc ưu thế đối với song phương Đại Thánh Đế Tôn ở giữa kết quả lên không đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa, một khi Âm Dương Tử ba người bọn họ bại, cái kia chỉnh thể thế cục cũng là sẽ triệt để thiên hướng quỷ tộc. Dù sao tại trung ương thế giới bên trong, Đại Thánh Đế Tôn từ đầu đến cuối đều là đứng đầu nhất chiến lược, mà có thể quyết định hai tộc đại chiến thắng bại mấu chốt, vẫn là Đại Thánh Đế Tôn nhóm. Mặc dù Tiêu Trần mấy người thánh bảng thánh tử thiên phú rất mạnh, lại tiến bộ thần tốc, nhưng một ngày không đến đại thánh chi cảnh, liền một ngày không có cách nào tả hữu hai tộc chiến tranh kết cục. Suy nghĩ một chút, nếu là Âm Dương Tử ba người bại trận hoặc nghiêm trọng hơn một chút bị trực tiếp chém giết, cái kia kết quả cuối cùng là cái gì? Coi như đến lúc đó nhân tộc tại trong thế hệ thanh niên chiếm cứ tuyệt đối ưu thế tuyệt đối, thế nhưng thì có thể có ích lợi gì đâu. Tiêu Trần có thể đi cùng Đại Thánh Đế Tôn chống lại sao? Tiêu Trần bọn hắn những thứ này thánh bảng thánh tử, vẫn như cũ còn cần thành thời gian dài, vì lẽ đó, bây giờ chân chính có thể chi phối chiến cuộc, vẫn là Âm Dương Tử, quỷ mộ phần bọn hắn những thứ này Đại Thánh Đế Tôn. Trong mắt sát ý giặc rào, xuất thủ không lưu tình chút nào, cùng quỷ hạc phối hợp, quỷ mộ phần xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, mà Âm Dương Tử cũng chỉ có thể toàn lực phòng thủ, mảy may tìm không thấy cái gì cơ hội phản kích. Triệt để là bị đè xuống đánh. Cùng lúc đó, một bên khác Hình Chiến Thiên cùng Hiên Viên Tùng Đảo tình huống, cũng không giống như Âm Dương Tử muốn tốt. Hình Chiến Thiên lúc này bị quỷ xương cùng địa ngục từng môn chủ liên thủ vây công, mà Hiên Viên Tùng Đảo, nhưng là bị quỷ vương điện một vị khác thái thượng trưởng lão, cùng với Hiên Viên Vô Địch vây công. Đồng dạng đều là đối mặt hai tên quỷ tộc đại thánh liên thủ vây công, vì lẽ đó, Hình Chiến Thiên cùng Hiên Viên Tùng Đảo tình huống đều giống như Âm Dương Tử, úc còn không mang nổi mình úc, chỉ có thể toàn lực phòng thủ. Bất quá thủ lâu tất thua, dạng này phòng thủ lại có thể kiên trì tới khi nào đâu. Cùng Hiên Viên Vô Địch cùng với Quỷ Vương Điện một tên khác Thái Thượng trưởng lão đại chiến, Hiên Viên Tùng Đảo nhìn về phía Hiên Viên Vô Địch lạnh giọng uông nói, Hiên Viên Vô Địch, ngươi thực sự là ta Hiên Viên thị sỉ nhục. Chiến đấu đến bây giờ, Hiên Viên Tùng Đảo đối với Hiên Viên Vô Địch hận ý rõ ràng là muốn càng thêm nồng đậm. Điểm này, liên thủ với Hiên Viên Vô Địch tên này Quỷ Vương Điện Thái Thượng trưởng lão có thể rõ ràng cảm nhận được. Xem ra Hiên Viên Vô Địch đích thật là đã cùng nhân tộc triệt để xích mích. Cảm giác Hiên Viên Tùng Đảo đối với Hiên Viên Vô Địch hận ý, tên này Quỷ Vương Điện Thái Thượng trưởng lão cũng là dần dần đối với Hiên Viên Vô Địch buông lòng đề phòng. Mà nghe nói Hiên Viên Tùng Đảo quát lớn, Hiên Viên Vô Địch lạnh rên một tiếng nói, đều là bởi vì ngươi, lão gia hỏa, cái kia có chết hay không, nếu không phải bởi vì ngươi, ta há lại sẽ phản tộc, bớt nói nhiều lời, hôm nay ta liền chạm ngươi đầu người, xem như nhập đội. Hiên Viên Vô Địch lời này nghe, hiển nhiên đã là triệt để dựa theo quỷ tộc. Nghe vậy, Hiên Viên Tùng Đảo tức giận uống nói, phản đồ, hôm nay lão phu cho dù chết cũng phải phế ngươi, vì ta Hiên Viên thị diệt trừ ngươi dạng này phản đồ. Nói, Hiên Viên Tùng Đảo thật giống như nổi điên trực tiếp là cùng Hiên Viên Vô Địch liều mạng đứng lên, thậm chí, rất nhiều lần, Hiên Viên Tùng Đảo cũng đã chết ở lấy mạng đổi mạng rồi. Không ngại chính mình trọng thương, cũng muốn trọng thương Hiên Viên Vô Địch. Nhìn xem Hiên Viên Tùng Đảo cùng Hiên Viên Vô Địch liều mạng, một bên tên này Quỷ Vương Điện Thái Thượng trưởng lão mừng thầm trong lòng, đồng thời cũng là lạnh rên một tiếng đạo. Hiên Viên Tùng Đảo, ngươi không phải quên đi còn có ta đi. Hôm nay người chết sẽ chỉ là ngươi. Nói, tên này Quỷ Vương Điện Thái Thượng trưởng lão cũng là xuất thủ, toàn lực công về phía Hiên Viên Tùng Đảo. Đối với Hiên Viên Vô Địch, tên này Thái Thượng trưởng lão đã là không có bất kỳ cái gì đề phòng. Liên thủ với Hiên Viên Vô Địch, hai người tấn công mạnh hướng Hiên Viên Tùng Đảo. Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Tùng Đảo áp lực đại tăng. Xem như triệt để tin tưởng Hiên Viên Vô Địch, mà cũng liền tại chiến đấu kịch liệt, Hiên Viên Tùng Đảo đột nhiên lộ ra một sơ hở, mà Hiên Viên Vô Địch cũng là nhân cơ hội bắt được cơ hội này, đột nhiên một trưởng vô ra. hung hăng khắc ở Hiên Viên Tùng Đảo tâm mạch phía trên. Ngay lập tức, Hiên Viên Tùng Đảo chính là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lao ra hỏa, lòng ngươi mạch đã bị ta đánh gãy, nỏ mạnh hết đà, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết rồi. Nhìn xem miệng phun tiên huyết, bay ngược mà ra Hiên Viên Tùng Đảo, Hiên Viên Vô Địch lạnh giọng cười nói. Cùng lúc đó, một bên tên này Quỷ Vương Điện Thái Thượng trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh, lập tức giận quát một tiếng, chính là trực tiếp hướng về Hiên Viên Tùng Đảo phóng đi. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Hiên Viên Tùng Đảo rõ ràng đã là bị Hiên Viên Vô Địch cho trọng thương, lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào. Trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, ít nhất chém giết Hiên Viên Tùng Đảo, đã như thế, nhân tộc liền chỉ còn lại hai tên đại thánh đế tôn rồi, đến lúc đó quỷ tộc đánh bại nhân tộc, đó nhất định chính là bắt rùa trong hũ một dạng sự tình đơn giản rồi. Không chỉ là tên này Thái Thượng trưởng lão hưng phấn, xa xa quỷ mộ phần, quỷ xương, quỷ hạc các cái khác bốn tên quỷ tộc đại thánh cũng là nhao nhao mặt lộ vẻ cười lạnh, bọn hắn phảng phất cũng đã là thấy được Hiên Viên Tùng Đảo bỏ mình một màn. Chỉ bất quá, ngay tại quỷ mộ phần mấy người quỷ tộc đại thánh âm thầm thời điểm hưng phấn, nguyên bản bản cũng đã là người bị thương nặng Hiên Viên Tùng Đảo, đột nhiên liền cưỡng ép dừng lại thân hình. Hơn nữa, một thân khí tức cũng là lại lần nữa tăng vọt, nghiễm nhiên giống như là một cái hoàn toàn một có người bị thương đồng dạng. Khí tức bành trướng, Hiên Viên Tùng Đảo đột nhiên đấm ra một quyền, thẳng đến tên này Quỷ Vương Điện Thái Thượng trưởng lão mà đi. Vội vàng không kịp chuẩn bị, tên này Quỷ Vương Điện Thái Thượng trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, làm sao có thể? Ngươi không phải là bị Hiên Viên Vô Địch cho bị thương nặng sao? Tận mắt thấy Hiên Viên Vô Địch một trưởng khắc ở Hiên Viên Tùng Đảo trong lòng phía trên, thế nhưng, Hiên Viên Tùng Đảo làm sao có thể không có việc gì đâu. Nghi ngờ trong lòng, mà cùng lúc đó, thân ở tên này Thái Thượng trưởng lao sau lưng Hiên Viên Vô Địch lúc này cũng là xuất thủ, chỉ bất quá Hiên Viên Vô Địch mục tiêu cũng không phải Hiên Viên Tùng Đảo, mà là tên này Thái Thượng trưởng lão. Tiên hậu giáp kích, lại không có chút nào phòng bị. Hiên Viên Vô Địch cùng Hiên Viên Tùng Đảo hai người công kích, lập tức chính là mạnh mẽ đánh vào tên này Thái Thượng trưởng lão trên thân. Hơn nữa, đánh xuống một đòn, Hiên Viên Tùng Đảo cùng Hiên Viên Vô Địch hai người cũng không có dừng tay, công kích còn như mưa cuồng đồng dạng không ngừng rơi xuống, không ngừng đánh vào tên này Thái Thượng trưởng lão trên thân. Chương 1525, Đại Thánh rơi xuống. Hết thảy đều tới quá mức đột nhiên. Không ai từng nghĩ tới, Hiên Viên Vô Địch thế mà lại đột nhiên phản chiến đối mặt, đối với tên kia Quỷ Vương Điện Thái Thượng trưởng lão đột hạ sát thủ. Hơn nữa, lúc trước Hiên Viên Vô Địch kích thương Hiên Viên Tùng Đảo một trưởng kia, hiện tại xem ra, rõ ràng là giả, một trưởng kia Hiên Viên Vô Địch căn bản là vô dụng lực, mà Hiên Viên Tùng Đảo thổ huyết cùng trọng thương, đều là chính hắn diễn đi ra ngoài. Mục đích đúng là vì lừa bịp tên kia Quỷ Vương Điện Thái Thượng trưởng lão, nhường hắn phất lờ. Hai cái công kích không ngừng rơi xuống, mà trực tiếp liền không phòng bị chút nào tên này Quỷ Vương Điện trưởng lão kích thứ nhất chính là bị trực tiếp trọng thương. Hiên Viên Tùng Đảo cùng Hiên Viên Vô Địch hiển nhiên là xuống sát thủ, căn bản cũng không có cho tên này Quỷ Vương Điện Thái Thượng trưởng lão chút nào phản ứng thời gian, một kích đem hắn trọng thương sau đó. Hai người đều là không có ngừng tay, công kích còn như giống như cuồng phong bạo vũ chẳng những rơi ở tên này Quỷ Vương Điện Thái Thượng trưởng lao trên thân. Thấy cảnh này, quỷ mộ phần các cái khác bốn tên quỷ tộc đại thánh, phản ứng đầu tiên chính là, Hiên Viên Vô Địch chính là trá hàng, trước đây hết thể đều là Hiên Viên Vô Địch diễn đi ra ngoài. Hắn căn bản cũng không có phản bội nhân tộc, sở dĩ sẽ tới nhờ vả quỷ tộc. Hoàn toàn chính là vì hôm nay hết thảy. Nhưng quỷ tộc đại thánh buông lòng đề phòng, mà Hiên Viên Vô Địch tại đột nhiên xuất thủ đánh lén, phối hợp Hiên Viên Tùng Đảo trực tiếp trước tiên chém giết một cái quỷ tộc đại thánh. Đây chính là nhân tộc kế hoạch. Trước tiên chính là đoán được hết thảy, có thể chuyện cho tới bây giờ, hết thảy đều đã chậm. Dù là đại thánh đế tôn, tại như thế không phòng bị chút nào dưới tình huống, bị Hiên Viên Vô Địch cùng Hiên Viên Tùng Đảo hai người vây công, kết quả của nó tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Đối mặt mãnh liệt như vậy công kích, mà lại còn là hai vị đại thánh đế tôn liên thủ, Quỷ Vương Điện tên này thái thượng trưởng lão giữ nhiều lành ít ta. Sắc mặt băng hàn, Quỷ Mộ Phần lúc này lạnh giọng uống nói, Hiên Viên Vô Địch, ngươi tự tìm cái chết. Nói, Quỷ Mộ Phần chính là trực tiếp không tiếp tục để ý Âm Dương Tử, thân hình đột nhiên hướng Hiên Viên Vô Địch phóng đi, chỉ bất quá, lúc này vừa muốn tới cứu viện, đã xong rồi. Đối mặt Quỷ Mộ Phần đột nhiên phái ra một trường, Hiên Viên Vô Địch trực tiếp nghiêng người tránh đi, lập tức, công kích ngừng, thế nhưng, tên kia Quỷ Vương Điện Thái Thượng trưởng lão, lúc này đã là bị trực tiếp quanh sát. Một cái đại thánh đế tôn cứ như vậy vẫn lạc, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì tên này Quỷ Vương Điện Thái Thượng trưởng lão quá mức khinh địch, đối với Hiên Viên Vô Địch đã hoàn toàn không có đề phòng, đã như thế, bên dưới không chút phòng bị nào, Hiên Viên Vô Địch cùng Hiên Viên Tùng Đảo công kích, vậy dĩ nhiên là thực sự đối nó tạo thành tổn thương. Đại Thánh Đế Tôn vẫn lạc, nhìn trước mắt Quỷ Vương Điện tên này Thái Thượng trưởng lão bỏ mình, Quỷ Mộ Phần, cùng với Quỷ Xương các cái khác ba tên quỷ tộc Đại Thánh, từng cái sắc mặt đều là khó khăn thấy được cực hạn. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa, hắn quỷ tộc liền tổn thất một cái Đại Thánh Đế Tôn, đây đối với quỷ tộc đả kích có bao lớn, đã là không cần nói cũng biết. Nguyên bản quỷ tộc có 5 tên Đại Thánh Đế Tôn, nhưng hôm nay vẫn lạc cho là, quỷ tộc Đại Thánh Đế Tôn số lượng chính là cùng nhân tộc ngang hàng, đều là tại 4 vị. Đã như thế, lại thêm nhân tộc còn có Tiêu Trần, cái kia quỷ tộc muốn hủy diệt nhân tộc, đã là rất không có khả năng, dù sao song phương thực lực không kém bao nhiêu, lại tại thế hệ trẻ tuổi bên trên, nhân tộc còn chiếm giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Quỷ tộc bằng cái gì có thể chiến thắng nhân tộc? Hai mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía Hiên Viên Vô Địch, muốn nói giờ này khắc này, Quỷ Mộ Phần hận nhất người là ai? Vậy dĩ nhiên là Hiên Viên Vô Địch không thể nghi ngờ. Chính là người này, giả ý đi nhờ vả quỷ tộc, kỳ thực lại vẫn luôn là đang chờ hôm nay cơ hội này. Đáng chết, Hiên Viên Vô Địch đáng chết ta, trong lòng sát ý rồi rào nghĩ đến. Quỷ Mộ Phần hướng về Hiên Viên Vô Địch tức giận uống nói, Hiên Viên Vô Địch, ta tất sát ngươi. Ngươi có bản lãnh liền đến. Nghe vậy, Hiên Viên Vô Địch nhàn nhạt trả lời. Kế hoạch đã thành công, Hiên Viên Vô Địch tự nhiên không cần lại đóng kịch. Bây giờ quỷ tộc Đại Thánh Đế Tôn số lượng đã cùng nhân tộc ngang hàng, nhân tộc một điểm cũng không sợ quỷ tộc rồi. Trên mặt không có chút nào một điểm vẻ sợ hãi, nghe nói Hiên Viên Vô Địch lời này. Quỷ Mộ Phần tức thì nóng giận, lập tức cũng là không nhịn được trực tiếp hướng về Hiên Viên Vô Địch công tới. Kỳ thực muốn nói Hiên Viên Vô Địch sự tình, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu hắn đi nhờ vả quỷ tộc, chính là kế hoạch tốt. Bởi vì Hiên Viên Tùng Đào mặc dù không chết, nhưng nhân tộc liền xem như tăng thêm hắn cũng chỉ vẹn vẹn có một cái đại thánh đế tôn, lại hạo thiên minh tỏa thiên đại trận cũng đã sử dụng qua. Không có những biện pháp khác có thể tại vây khốn quỷ tộc Đại Thánh. Đã như thế, quỷ tộc Đại Thánh Đế Tôn vẫn là bị nhân tộc muốn nhiều một người, mà nhiều hơn cái này một người, rất có thể cũng đủ để thay đổi kết quả cuối cùng. Vì lẽ đó, Hiên Viên Tùng Đảo cùng Hiên Viên Vô Địch diễn một tuần kịch, mà tuần vui này liền để cho Hiên Viên Vô Địch giả ý đi nhờ vả quỷ tộc, thu hoạch Quỷ Mộ Phần mấy người quỷ tộc Đại Thánh tín nhiệm, từ đó, tại đại chiến thời điểm, Hiên Viên Vô Địch đột nhiên xuất thủ, liên thủ với Hiên Viên Tùng Đảo trước tiên đánh giết một cái quỷ tộc Đại Thánh. Chỉ cần có thể đem nhiều hơn tên này quỷ tộc Đại Thánh oanh sát, cái kia hai tộc Đại Thánh Đế Tôn số lượng liền có thể ngang hàng. Đã như thế, đối với nhân tộc liền cực kỳ có lực. Bởi vì nhìn chung hai tộc so sánh thực lực, tại phương diện khác thực lực cơ hồ không có cái gì quá lớn chênh lệch. Chỉ có Đại Thánh Đế Tôn cùng Thánh Bảng Thánh Tử bên trên, hai tộc có chênh lệch rất rõ ràng. Đại Thánh Đế Tôn cái này không cần phải nói, quỷ tộc có 5 vị, nhân tộc chỉ 4 vị, đây chính là chênh lệch, mà về phần Thánh Bảng Thánh Tử, nhân tộc bởi vì có Tiêu Trần tồn tại, vì lẽ đó cũng có thể nói là hoàn toàn nghiền ép quỷ tộc. Đại Thánh Đế Tôn quỷ tộc chiếm ưu, Thánh Bảng Thánh Tử nhân tộc chiếm ưu, mà bây giờ, bởi vì Hiên Viên Vô Địch cùng Hiên Viên Tùng Đảo kế hoạch phá vỡ quỷ tộc tại Đại Thánh Đế Tôn phía trên chiếm cư ưu thế, đã như thế, từ trên chỉnh thể thực lực đến xem, nhân tộc đã là chiếm cứ chủ động. Bởi vì quỷ tộc đã tổn thất bọn hắn ưu thế duy nhất, mà nhân tộc đâu, tại thánh bảng thánh tử phía trên, vẫn là nghiền ép quỷ tộc. Đã như thế, Tiêu Trần liền có thể đem toàn bộ ưu thế vô cùng mở rộng. Có thể nói kèm theo quỷ vương điện tên này thái thượng trưởng lão bỏ mình, toàn bộ thế cục đều là xuất hiện trình độ nhất định đảo ngược. Trong lòng giận không kìm được, quỷ mộ phần hào không lưu thủ cùng hiên viên vô địch đại chiến với nhau, chỉ bất quá. Bây giờ dưới tình huống một chọi một, lại hiên viên vô địch cũng không phải khinh địch, vì lẽ đó, quỷ mộ phần nghĩ muốn chém giết hiên viên vô địch, cái kia mấy quyển là không thể nào. Không có sơ suất, nhưng cũng không có mảy may khiếp đảm, hiên viên vô địch cùng quỷ mộ phần chiến đấu kịch liệt, so sánh với quỷ mộ phần phẫn nộ trong lòng, hiên viên vô địch lúc này trên mặt chỉ bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra hắn nét mặt của hắn. Kỳ thực kế hoạch này, hết thể đều còn muốn từ hiên viên vô địch đêm hôm đó đi tới Hạo Thiên Thành nhìn thấy hiên viên Tùng Đảo cùng hiên viên Lăng sau đó bắt đầu nói lên. Đêm hôm ấy, hiên viên vô địch đến, ba người gặp mặt, không có ai biết bọn hắn đã nói những gì, chỉ bất quá ngay tại ngày hôm sau hiên viên vô địch chính là phản tộc rồi. Rõ ràng, đây hết thể kế hoạch, đều là tại đêm hôm đó quyết định.